Bất quá nhất làm cho đám người chấn kinh vẫn là Tâu Nguyên Chấn, chỉ thấy lúc này Tâu Nguyên Chấn trên người phát ra khí tức, rõ ràng đã trải qua đại đại siêu việt tứ trọng, thậm chí là so ngũ trọng đều mạnh. Chơi ạ, hắn sẽ không là đã trải qua đột phá chân võ cảnh lục trọng A. Đám người trong lòng hoảng sợ. Mã Hồng Đào cũng bất quá là ngũ trọng tu vi, nếu như Tâu Nguyên Chấn đột phá lục trọng, cái kia chẳng phải là nói, hắn đã trải qua siêu việt Mã Hồng Đào, trở thành Liên Tinh Thành đệ nhất cao thủ. Quái không được vừa mới Tâu Nguyên Chấn dám nói, muốn cùng Mã gia nhất quyết sinh tử, nguyên lai hắn là có chỗ ỷ vào, kể từ đó, chỉ sợ ngược lại là Mã Hồng Đào hôm nay muốn nguy hiểm. Mặt khác, đám người cũng tương đối hiếu kỳ, Tô gia đến cùng phát sinh cái gì, vì cái gì có thể ở ngắn ngủi trong 2 tháng, tu vi đều đột nhiên tăng mạnh, thậm chí vượt qua Mã gia. Lúc này những cái kia uy tín lâu năm gia tộc người, đều lo lắng nhìn về phía Mã Hồng Đào. Bọn họ đều là Mã Hồng Đào kiên định người ủng hộ, những năm này cũng một mực tại giúp Mã Hồng Đào áp chế Tô gia. Hôm nay nếu như trái lại nhường Tâu Nguyên Chấn đoạt được chức thành chủ, cái kia bọn hắn khả năng liền tình cảnh đáng lo. Bất quá nhường đám người ngoài ý muốn là, giờ phút này Mã Hồng Đào trên mặt, không có bất luận cái gì khẩn trương, giống như căn bản không thèm để ý Tô gia người tu vi tiến nhanh. Chẳng lẽ hắn còn có cái gì chuẩn bị ở sau? Đám người nghi hoặc. Đông nhiên có người chú ý tới, Mã Hồng Đào lần này lên trận, thế mà chỉ đem một cái thủ hạ, thế nhưng là thành chủ tranh đoạt chiến hẳn là sẽ mang hai cái phụ tá mới đúng. Thế là có người hỏi, thành chủ đại nhân, ngài bên kia giống như ít người, chẳng lẽ ngài chuẩn bị liền hai người tranh đoạt chức thành chủ sao? Đón đám người ánh mắt, Mã Hồng Đào trên mặt hốt nhiên hiểu nổi lên một vòng quỷ dị tiêu dung, không, đương nhiên là ba người, chỉ là còn có một cái không tới mà thôi, mặt khác còn có một việc muốn tuyên bố, cái kia chính là Lao Phu đã trải qua quyết định, lần này không tham gia chức thành chủ tranh đoạt. Cái gì? Lời này có thể nói một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, toàn bộ trung tâm quảng trường lập tức vỡ tổ. Tất cả mọi người không thể tin nghị luận lên. Không tham gia tranh đoạt, cũng liền mang ý nghĩa Mã Hồng Đào, từ bỏ tiếp tục làm thành chủ. Cái này thật sự là quá mức ngoài dự liệu, những cái kia uy tín lâu năm gia tộc người, càng là cả đám đều vạn phần khẩn trương. Bọn hắn lợi ích, cùng Mã Hồng Đào là nhất trí, cho nên tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy Mã Hồng Đào từ bỏ chức thành chủ, bằng không nếu để cho Tâu Nguyên Chấn lên làm thành chủ, bọn hắn còn có sống đầu sao. Có ít người lập tức vội vàng hỏi, thành chủ đại nhân, ngài rốt cuộc là ý gì? Tại sao phải từ bỏ tranh đoạt? Ngay tại lúc này, một tiếng cuồng tiếu đột nhiên truyền đến, ha ha ha ha, bởi vì các ngươi về sau thành chủ lại là ta. Sau một khắc, liền thấy một đạo mau lẹ thân ảnh từ đằng xa chạy tới, trực tiếp vượt qua đám người đỉnh đầu, rơi vào Mã Hồng Đào bên người. Người này cùng Mã Hồng Đào dung mạo rất giống, chính là Mã Hồng Phong. Hắn không phải đã sớm rời đi à? Tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện? Đám người kinh ngạc. Toàn bộ Liên Tinh Thành người đều biết rõ. Trước vài ngày Mã gia hai huynh đệ buộc phát xung đột về sau, Mã Hồng Phong rõ ràng đã trải qua rời đi Liên Tinh Thành, thế nhưng là hiện tại tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện? Phải biết, Mã Hồng Phong thế nhưng là chân võ cảnh lục trọng cao thủ, có hắn tại, Tâu Nguyên Chấn tu vi ưu thế, há chẳng phải không còn sót lại chút gì. Hiện trường bầu không khí lập tức quỷ dị, lúc đầu Tô gia người tu vi tăng lên, nhường đám người đều coi là hôm nay kết cục sẽ cải biến, thế nhưng là hiện tại nhìn đến, tựa hồ kết cục căn bản không biết có cái gì khác biệt. Lần này tham gia tranh đoạt chiến, tổng nắm giữ 9 cái gia tộc, cũng chính là 27 người, trong đó đại bộ phận đều là duy trì Mã gia, mà duy trì Tô gia vẹn vẹn chỉ có Phong Liệt Dương. Kể từ đó, song phương nhân số hoàn toàn không ngang nhau, chênh lệch thực sự quá lớn. Mà ở tu vi bên trên, có chân võ cảnh lục trọng Mã Hồng Phong, Tâu Nguyên Chấn liền rốt cuộc không có lực uy hiếp, dạng này tình huống dưới, Tô gia căn bản không có một chút ưu thế, bị diệt cơ hồ là trên bảng đinh đinh. Uy tín lâu năm gia tộc mọi người lần nữa khôi phục tự tin, ha ha à, Tâu Nguyên Chấn, ngươi không phải tu vi tăng lên à, cái kia thì có ích lợi gì, hiện tại ta xem ngươi còn thế nào càng rỡ. Chậc chậc, đáng tiếc, rõ ràng tu vi tăng lên, lại vẫn như cũ không có cách nào cải biến kết cục, Tô gia người thật đúng là đáng thương. Phong Liệt Dương, ngươi hiện tại cũng đã hối hận đi, chậc chậc, muốn ta nói ngươi liền không nên cùng Tô gia kết minh, bằng không ngươi hiện tại cũng sẽ không cần cho Tô gia người chôn cùng. Thương hại ngươi nhóm gia tộc, liền bởi vì ngươi một cái sai lầm quyết định mà sắp chôn vùi, thật sự là đáng tiếc ca. Đám người trao phúng, không để cho Phong Liệt Dương thần sắc có bất luận cái gì biến hóa. Ngay tại lúc này, Tâu Nguyên Chấn, Tô Hạo Thần còn có quản gia Tô Tuyển, cất bước đi đến quảng trường. Đi tới gần về sau, Tô Hạo Thần hỏi, Phong Bá Phụ, ngài còn có lòng tin sao? Phong Liệt Dương mỉm cười, ha ha, chỉ cần có ngươi tại, ta liền có lòng tin. Tốt, vậy liền không cần nói nhảm, trực tiếp khai chiến đi. Hôm nay về sau, Liên Tinh Thành liền sẽ không còn có Mã gia. Tô Hạo Thần ngữ khí đạm nhiên, liền phảng phất là lại nói một kiện không có ý nghĩa sự tình. Chương 53, khai chiến. Hiện trường bầu không khí ngưng trọng xuống tới, song phương kinh vị rõ ràng đứng ở hai bên. Trong đó Tô gia cùng Phong gia bên này chỉ có 6 người, mà đối diện Mã gia cùng cái khác gia tộc thì là có 21 người, song phương nhân số chênh lệch là còn nhiều gấp 3. Nhìn đến hôm nay Tô gia cùng Phong gia là triệt để xong. Đúng vậy à, đợi đến giải quyết hai nhà cao thủ, Mã Hồng Đào khẳng định sẽ không bỏ qua hai nhà còn lại người. Ai, không có cách nào, đây chính là thực lực, song phương lực lượng căn bản không được tỷ lệ. Vậy xem mọi người nghị luận ầm ĩ, không có người tin tưởng Tô gia cùng Phong gia còn có chiến thắng cơ hội. Tô Nguyên Trấn đi ra cùng lão phu một trận chiến. Đột nhiên, Mã Hồng Phong trực tiếp vượt qua đám người ra, lạnh lùng quát to, hắn toàn thân khí thế bằng bạc, chân võ cảnh lục trọng thực lực triển lộ không bỏ sót. Ha ha ha, liền để cho ta tới chiếu cấu ngươi. Tô Nguyên Trấn không yếu thế chút nào, chân khí tại thể nội vận chuyển đại chu thiên, cường hành khí tức lập tức bắn ra. Sau một khắc, hắn cả người bắn nhanh ra như điện, trực tiếp hướng về Mã Hồng Phong công tới. Hừ, bất quá là vừa mới đột phá lục trọng mà thôi, bằng ngươi còn không phải lao phu đối thủ, chịu chết đi. Mã Hồng Phong một bước bước ra, trực tiếp cùng Tô Nguyên Trấn đụng thẳng vào nhau. Ầm ầm ầm ầm. Hai người lập tức triển khai kịch liệt chiến đấu, một cỗ cường hoành chân khí điên cuồng đụng nhau, bộc phát ra uy lực kinh khủng, thậm chí ngay cả rộng sân bãi mặt đều bị bọn hắn chân khí nổ ra từng đạo liệt phùng. Đây chính là chân võ cảnh lục trọng thực lực sao? Thật đáng sợ. Đám người hoảng sợ, trong lòng sợ hãi. Quản gia Tô Tuyền nhìn về phía Tô Hạo Thần, "Tam thiếu gia, ta cũng muốn xuất thủ, ngài bản thân cẩn thận." "Ân, Tuyền thúc, ngài cũng cẩn thận, nhớ kỹ, theo kế hoạch tiến hành, ngài chỉ cần ngăn trở Mã gia cái kia thị vệ liền có thể, không cần giết hắn, chỉ cần quân lấy là được." "Là, Tam thiếu gia." Tô Tuyền gật gật đầu, sau đó liền trực tiếp lao ra. Lúc này, lại là hét lớn một tiếng từ đối diện truyền đến, "Tô Hạo Thần, đi ra nhận lấy cái chết." Sau đó liền thấy Mã Hồng Đào ánh mắt băng lánh đi ra. Tô Hạo Thần trên mặt không có bất luận cái gì sợ hãi, chỉ là thần sắc đạm nhiên đi đi lên, đồng thời hắn trên người cũng tản mát ra một cỗ chân võ cảnh tam trọng khí tức. Tiểu tử này quả nhiên kỳ tài ngút trời, thì đã đột phá đến chân võ cảnh tam trọng. Cái kia cũng vô dụng, Mã Hồng Đào thế nhưng là đã trải qua bước vào ngũ trọng, nhị trọng tu vi chênh lệch, đủ để cho Mã Hồng Đào tùy tiện giết Tô Hạo Thần. Đáng tiếc, nếu có đầy đủ thời gian tu luyện, vị này Tô gia tam công tử tuyệt đối có thể siêu việt hắn phụ thân, uy chấn toàn bộ Liên Tinh Thành, nhưng là đáng tiếc, hắn không có thời gian. Đám người lắc đầu thở dài. Lúc này Tô Hạo Thần chạy tới Mã Hồng Đào trước mặt, hai người lạnh lùng đối mặt, xâm nhiên sát cơ tại giữa lẫn nhau va chạm. Tam đệ, cẩn thận một chút. Tô Hạo Phong cùng Tô Hạo Vân tại ngoài sân rộng kêu lên, mặc dù hôm qua xuất quan thời điểm, Tô Hạo Thần đã trải qua hướng bọn hắn biểu hiện ra qua bản thân thực lực, nhưng là bọn hắn giờ phút này vẫn như cũ khó tránh khỏi trong lòng lo lắng. Dù sao Mã Hồng Đào tại Liên Tinh Thành xây dựng ảnh hưởng đã lâu, người nào cũng không biết cái này lao ra hỏa, có hay không cái gì ẩn tàng thủ đoạn. Ha ha ha ha, các ngươi không cần kêu, cho dù là cẩn thận lại như thế nào, Tô Hạo Thần cái phế vật này, hôm nay chết chắc. Đột nhiên, một cái ác độc thanh âm vang lên, sau đó liền thấy một cái thiếu niên từ trong đám người đi ra, rõ ràng là hồi lâu không có hiện thân Mã Tuấn Tài. Thế mà là ngươi. Tô Hạo Vân khinh thường cười lạnh, Mã Tuấn Tài, không nghĩ tới ngươi lại còn có mặt xuất hiện, một cái không có tu vi phế vật, nơi này có ngươi nói chuyện phần sao. Mã Tuấn Tài nghe vậy, lập tức bị tức sắc mặt biến thành màu đen, Tô Láo Nhị, ngươi không cần phải càng rỡ, vô luận ngươi nói cái gì, đều cải biến không được hôm nay kết cục, Tô Hạo Thần tên phế vật kia, nhất định sẽ chết ở gia gia của ta trong tay, không, ta muốn nhường gia gia bắt sống hắn, sau đó tự tay giết hắn. Bị Tô Hạo Thần phế bỏ tu vi, thế nhưng là hắn trong lòng to lớn nhất thống khổ và cứu hận. Cho nên hiện tại hắn duy nhất chấp niệm chính là tận mắt nhìn xem Tô Hạo Thần đi chết. Ông. Đột nhiên, trên quảng trường Mã Hồng Đào khí thế bộc phát, một cỗ chân võ cảnh ngũ trọng cường đại khí thế, phảng phất dài giang đại sông, hướng về Tô Hạo Thần ép tới. Chỉ thấy đứng sau lưng hắn, đều gia tộc tham chiến đến giả, đều không tự chủ được nhau nhau lui lại, tựa hồ không cách nào tiếp nhận hắn cường đại khí thế áp bách. Thế nhưng là Tô Hạo Thần lại thờ ơ, tựa hồ cái kia cường đại khí thế, đối với hắn không có mảy may tác dụng. Hắn thần sắc bình tĩnh, lạnh lùng nói, lão đồ vật, không muốn chơi loại này thủ đoạn nhỏ, nhưng cái này đối ta vô dụng, muốn giết ta ngươi hay là trực tiếp ra tay đi. Có ý tứ, lấy ngươi chân võ cảnh tam trọng tu vi, thế mà có thể ngăn cản lão phu khí thế áp bách, ngược lại thật là khiến người ta ngoài ý muốn, cũng được, vậy lão phu liền không được lãng phí thời gian, tiểu tử, chuẩn bị chịu chết đi. Mã Hồng Đào khuôn mặt dữ tợn, đột nhiên nhún người nhảy lên, một quyền đột nhiên oanh ra, tiểu tử. tiếp lao phu một chiêu phá giáp thần quyền. Cùng bạo chân khí sôi trào, đáng sợ lực quyền liền phảng phất phá đê hồng thủy, trùng trùng điệp điệp hướng về Tô Hạo Thần trào lên mà đến, uy thế kinh thiên. Tô Hạo Thần cũng không có lập tức phản kích, mà là thân hình bắn lên tránh né, hắn muốn nhìn xem đối phương chiêu này uy lực. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, Mã Hồng Đào lực quyền trực tiếp đánh tại trên mặt đất, lập tức liền thấy quảng trường cứng rắn phiến đá mặt đất, thế mà bị tạc ra một cái hố to, đường kính chí ít không xuống 1 mét. Ti! Hiện trường một mảnh hít khí lạnh thanh âm, tất cả mọi người bị chấn kinh. Đây chính là chân võ cảnh ngũ trọng cao thủ thực lực sao? Quá là đáng sợ. Đúng vậy à, dạng này công kích nếu như rơi vào trên người, chỉ sợ có thể trực tiếp đem người nổ thành phấn vụn a. Đó còn cần phải nói, nhìn đến Tô Hạo Thần thực nguy hiểm, hắn có thể tránh thoát một lần công kích, nhưng tuyệt không có khả năng tránh thoát 2 lần. Đám người nghị luận ầm ĩ, đều tại vì Mã Hồng Đào thực lực sợ hãi thán phục không thôi. Mã Tuấn Tài càng là giữ tợn cười to, nhìn thấy a? Các ngươi nhìn thấy a? Ha ha ha ha, đây chính là gia gia của ta thực lực, chân võ cảnh ngũ trọng cao thủ lực lượng, tuyệt không phải chỉ là tam trọng võ giả có thể chống lại, Tô Hạo Thần, ngươi hôm nay chết chắc, ha ha ha ha. Ngay tại lúc này, Mã Hồng Đào lại đấm một quyền công tới, tiểu tử, thế mà có thể tránh ra lão phu một quyền, ngươi ngược lại là thật có điểm bản sự, bất quá đáng tiếc, ngươi không có cơ hội thứ hai, lần này, lão phu muốn trực tiếp đập nát đầu ngươi, chịu chết đi. Vâng, cường hoành lực quyền lần nữa bộc phát. Hóa thành từng đạo trào lên sóng cả, trong nháy mắt liền đi tới Tô Hạo Thần trước mặt. Giờ phút này chung quanh không khí điên cuồng khuấy động, ngay cả Tô Hạo Thần dưới chân mặt đất, đều bị đáng sợ lực quyền dung ra từng vết nước. Tiểu tử này xong. Mọi người thấy được kinh hồn táng đảm, trước mắt phảng phất đã trải qua xuất hiện, Tô Hạo Thần cả người bị đáng sợ lực quyền, cho xé thành vỡ nát tàn nhẫn cảnh tượng. Nhưng ngay tại lúc này, đã thấy Tô Hạo Thần hai mắt hàn mang nở rộ, khủng bố sát khí như là núi lửa mãnh liệt bộc phát, lao ra hỏa. Thực coi là ngũ trọng tu vi có bao nhiêu không dậy nổi sao. Hừ, ngươi cũng tiếp ta một quyền thử xem. Chương 54, Giang Hà Đoạn, Sơn Nhạc Động. Hoàng cực kinh thế quyền đệ tam chiêu, Giang Hà Đoạn. Vâng, cường hành chân khí từ trên người Tô Hạo Thần bộc phát, hóa thành một chôi chôi đao nhọn, như cùng một cái to lớn đao vòng, vây quanh Tô Hạo Thần điên cuồng xoay tròn. Sau một khắc, liền thấy Mã Hồng Đào cái kia đáng sợ lực quyền, thế mà trực tiếp bị toàn bộ chặt đứt, liền phảng phất là Giang Hà Đoạn lưu. Chỉ để đánh mất đối Tô Hạo Thần uy hiếp. Cái gì? Cái này không khả năng. Mã Hồng Đào hoảng sợ gào thét, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, bản thân phá giáp thần quyền, lại bị Tô Hạo Thần tùy tiện cắt đứt. Hắn không chịu bỏ qua, lập tức lần nữa phát động công kích, đáng chết tiểu tử, lão phu cũng không tin giết không được ngươi. Ầm ầm ầm ầm. Hắn hai tay điên cuồng vung dậy, một quyền tiếp lấy đấm ra một quyền, khủng bố lực quyền liền phảng phất như mưa rông gió bão, kín không kẽ hở đem Tô Hạo Thần cả người đều bao phủ tại bên trong. Rất rõ ràng, Mã Hồng Đào đã trải qua vận dụng toàn lực. Nhưng nhường tất cả mọi người chấn kinh là, mặc cho Mã Hồng Đào như thế nào điên cuồng công kích, hắn lực quyền đều căn bản là không có cách làm bị thương Tô Hạo Thần, thậm chí ngay cả Tô Hạo Thần thân thể đều không thể tới gần. Bởi vì tất cả lực quyền đang đến gần trước đó, cũng đã bị Tô Hạo Thần quanh người đao vòng cho trực tiếp chặt đứt, không có cách nào phát huy ra phải có uy lực. Không có khả năng, ngươi chỉ có chân võ cảnh tam trọng, làm sao có thể cùng lão phu chống lại, đi chết, ngươi đi chết đi. Mã Hồng Đào cơ hồ đều nhanh bước điên, hắn muốn coi là bản thân có thể tùy tiện giết chết Tô Hạo Thần, lại không nghĩ rằng cuối cùng lại là dạng này kết quả. Mà vây xem mọi người, càng là cả đám đều cả kinh thần sắc ngốc trệ, cái này cùng bọn hắn đoán trước hoàn toàn không giống. Vừa mới bọn hắn đều còn lại nói, Tô Hạo Thần căn bản không thể nào là Mã Hồng Đào đối thủ, hôm nay tuyệt đối là chết chắc, thế nhưng là kết quả đây. Kết quả lại ngược lại là Mã Hồng Đào, liền Tô Hạo Thần góc áo đều không đụng tới, rất rõ ràng. Mã Hồng Đào tu vi mặc dù cao hơn Tô Hạo Thần, nhưng là sức chiến đấu lại ngược lại xa xa không bằng. Đồng nhiên, Mã Hồng Đào phẫn nộ giống to, đáng chết, các ngươi còn đang chờ cái gì, đều cho lão phu bên trên, cùng một chỗ xuất thủ giết hắn. Còn lại cái kia 18 cái khác gia tộc tham chiến giả, liếc mắt nhìn nhau, sau đó liền nhau nhau xuất thủ, bọn hắn cùng Mã gia lợi ích nhất trí, đương nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn xem, Mã Hồng Đào bại trong tay Tô Hạo Thần. Dừng lại. Đột nhiên. Phong Liệt Dương mang theo 2 người thủ hạ, ngăn ở nơi này chút người trước mặt, chư vị, đây là Tô gia cùng Mã gia ân oán cá nhân, các ngươi tốt nhất đừng tùy tiện nhúng tay, bằng không giao hết tánh mạng có thể được không bù mất. Đám người hơi biến sắc mặt, bọn họ đều là chân võ cảnh nhị tam trọng võ giả, thế nhưng là Phong Liệt Dương cũng đã bước vào tứ trọng, nếu như chiến đấu, bọn hắn rất khó cam đoan bản thân sẽ không bị giết chết. Mã Hồng Đào thấy thế tương đối tức giận, một nhóm ngu xuẩn, còn không nhanh xuất thủ. Những năm này các ngươi đối Tô gia người làm qua cái gì, các các ngươi bản thân trong lòng rõ ràng, một khi Tâu Nguyên Chấn thật làm lên thành chủ, các ngươi cho rằng hắn sẽ buông tha các ngươi sao? Không sai, chúng ta cùng Tô gia thù hận, căn bản không có khả năng điều hòa, chỉ có ngươi chết ta sống. Động thủ đi, Phong Liệt Dương mặc dù là tứ trọng cao thủ, nhưng hắn cũng không có khả năng ngăn trở chúng ta tất cả mọi người, chúng ta chỉ cần dùng một nhóm người quân lấy hắn, những người khác liền có thể đi giúp thành chủ. Giết, tuyệt không thể để cho Tâu Nguyên Chấn cầm tới thành chủ đại ấn. 18 cái tham chiến giả nhao nhao gầm thét, sau đó liền vọt thẳng đi lên. Bọn hắn tự động chia hai bộ phận, một phần trong đó chỉ có 6 người, trực tiếp xuất thủ quấn lấy Phong Liệt Dương, mà đổi thành bên ngoài 12 người, thì là phóng tới Tô Hạo Thần. Ông ngong ngong. Song phương cấp tốc tiếp cận, đồng nhiên, 12 cái tham chiến giả buộc phát bản thân chân khí, sau đó đồng thời hung ác đối Tô Hạo Thần phát động công kích. Cùng lúc đó, Mã Hồng Đào cũng lần nữa toàn lực công kích, tiểu tử, lão phu một người giết không được ngươi. Cũng không tin 13 người cùng một chỗ xuất thủ cũng không được, hiện tại, ngươi đi chết đi cho ta, giết. Đáng chết. Phong Liệt Dương sắc mặt đại biến, lập tức liền muốn đi qua giúp Tô Hạo Thần, nhưng là đáng tiếc, cái kia 6 cái tham chiến giả đã trải qua sông đi lên, đem hắn kéo chặt lấy, căn bản là không có cách thoát thân. Bên ngoài sân, Tô Hạo Phong phẫn nộ kêu to, các ngươi thật hèn hạ, thế mà nhiều người như vậy đối phó một người, Mã Hồng Đào, chẳng lẽ các ngươi Mã gia người liền như thế không biết xấu hổ sao? Bên cạnh Mã Tuấn Tài nghe vậy lập tức trào phúng cười to, ha ha ha, Tô Hạo Phong, ngươi thế mà có thể nói ra loại những lời này, quá buồn cười, võ giả sinh tử chi chiến vốn là không từ thủ đoạn, chỉ cần có thể giết địch nhân, coi như lấy chúng lấn quả lại như thế nào. Theo ta thấy, ngươi bây giờ còn là nhiều ngẫm lại, đợi chút nữa làm sao cho ngươi đệ đệ nhặt sắc ra. Có thể lúc này, đã thấy Tô Hạo Thần lắc đầu nói, Mã Hồng Đào, ngươi quá khiến ta thất vọng, ngươi không phải danh xưng liên tinh thành đệ nhất cao thủ sao? Chẳng lẽ liền cái này có như thế điểm thực lực? Muốn giết ta thế mà còn muốn mượn nhờ người khác lực lượng, quá buồn cười. Vừa nói, hắn toàn lực vận chuyển tự thân khổng lồ chân khí, đồng thời lại điều động một bộ phận thân thể lực lượng, nhường bản thân sức chiến đấu lần nữa tiêu thăng, trước mắt liền đạt đến có thể so với lục trọng trình độ. Bớt nói nhảm, chỉ cần có thể giết ngươi cho con ta báo thù, lão phu mới không quan tâm là cái gì thủ đoạn, tiểu tử, sang năm hôm nay, liền là ngươi ngày rỗ, đi chết đi. Mã Hồng Đào phẫn nộ gào thét. Lúc này Tô Hạo Thần đã bị triệt để vây quanh tại trung gian, chung quanh thập tam cái cao thủ đồng thời toàn lực công kích. Từng đạo cường hoành chân khí, liền phảng phất lưu tinh mưa từ tứ phía bát phương phóng tới, trực tiếp đem Tô Hạo Thần cả người bao trùm tại bên trong, nhường đám người lại cũng không nhìn thấy Tô Hạo Thần thân hình. Xong. Có người tiếc nuối lắc đầu thở dài, tại dày đặc như vậy chân khí công kích đến, Tô Hạo Thần huyết nhục chi khu làm sao có thể đủ ngăn cản, chỉ sợ trực tiếp liền bị nổ ngay cả cặn cũng không còn. Nhưng vào lúc này, dày đặc chân khí đang bao vây, đột nhiên lần nữa truyền ra Tô Hạo Thần thanh âm, "Hử, chỉ bằng đám rác rưởi này cũng muốn giết ta?" Buồn cười cực kỳ, Hoàng Cực Kinh Thế Quyển, Sơn Nhạc Động. "Oan." Đột nhiên, một cỗ cường đại lực lượng từ đang bao vây tâm xung ra, thế mà đem chúng quanh chân khí công kích đẩy ra không ít, lúc này đám người lần nữa trông thấy Tô Hạo Thần thân ảnh. Sau một khắc, liền thấy Tô Hạo Thần nắm tay phải bành trướng lấy kinh người chân khí, sau đó đột nhiên một quyền đập tại trên mặt đất. Đông. Trong phút chốc, đại địa phảng phất biến thành một mặt trống trận, phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang, ngay sau đó mặt đất bắt đầu chấn động kịch liệt, như là mặt hồ sinh ra từng đạo gợn sóng. Những cái này gợn sóng cấp tốc hướng chung quanh quyết tán, cái kia 12 cái vây công Tô Hạo Thần tham chiến giả, căn bản liền phản ứng thời gian đều không có, trực tiếp liền bị từng đạo gợn sóng cho nhấc lên trên trời. Mã Hồng Đào ngược lại là không có bị tung bay, nhưng là gợn sóng bên trong ẩn chứa cường hoành lực lượng, cũng đem hắn chấn động đến trọng thương thổ huyết. Sắc mặt trắng bệnh. Bất quá không đợi đám người phản ứng tới, đã thấy Tô Hạo Thần đột nhiên thả người đi tới giữa không trung, không lưu tình chút nào phát động công kích. Cái kia 12 cái tham chiến giả hoảng sợ biến sắc, lập tức muốn phản kích, nhưng là đáng tiếc, bọn hắn thân ở giữa không trung không chỗ mượn lực, căn bản liền không có bất luận cái gì năng lực phản kích. Phanh phanh phanh phanh. Theo một chuỗi rợn người châm đục, liền thấy giữa không trung 12 người, phảng phất con ruồi chết trực tiếp bị đánh rơi xuống đất, kêu thê lương thảm thiết liên tiếp. Chương 55 Nhiên huyết đan. Hiện trường một mảnh trầm mặc, vây xem mọi người đều quên nói chuyện, thậm chí ngay cả Tâu Nguyên Chấn cùng Mã Hồng Phong chiến đấu, cũng không khỏi đình chỉ xuống tới. Nhìn xem nằm trên mặt đất kêu rên 12 cái tham chiến giả, lại nhìn xem trọng thương thổ huyết Mã Hồng Đào, tất cả mọi người chấn kinh ánh mắt ngốc trệ, không biết phải hình dung như thế nào tâm tình mình. Tiểu tử này thực chỉ có chân võ cảnh tam trọng sao? Nếu quả thật là tam trọng, hắn làm sao có thể nắm giữ như thế cường hãn sức chiến đấu? Thế mà đối mặt nhiều như vậy cao thủ vây công, đều có thể đánh bại dễ dàng đối thủ. Giờ này khắc này, thậm chí ngay cả Phong Liệt Dương cùng Tô Nguyên Chấn chờ Tô ra người, cũng khó khăn che đậy trong lòng chấn kinh. Mặc dù hôm qua tại sau khi xuất quan, bọn hắn lẫn nhau luật bàn, đã từng gặp qua Tô Hạo Thần thực lực, thế nhưng là hiện tại, bọn hắn vẫn như cũ nhịn không được vì Tô Hạo Thần cường đại lực lượng, cảm thấy vô cùng rung động. Nhìn đến chúng ta vừa mới lo lắng, hoàn toàn chính là dư thừa, chúng ta cái này tam đệ, đã sớm không cần chúng ta bảo hộ. Tô Hạo Phong thanh âm có chút khô khốc, khổ cười nói ra. Đúng vậy à, chúng ta cũng đã trải qua không có năng lực lại bảo hộ hắn, ngược lại là cần hắn tới bảo vệ chúng ta. Tô Hạo Vân cũng là lắc đầu thở dài, đồng thời trong giọng nói tràn ngập từ đáy lòng vui mừng. Mà Phong Liệt Dương lúc này trong lòng, lại là tràn ngập nồng đậm hâm mộ, Tô gia người tu vi tiến bộ hắn nhìn ở trong mắt. Tô Hạo Phong cùng Tô Hạo Vân đột phá chân võ cảnh nhị trọng, Tô Nguyên Chấn càng là đột phá đến lục trọng, mà Tô gia cái khác quản gia thị vệ, thực lực cũng đều có trên phạm vi lớn tăng lên. Phong Liệt Dương rất rõ ràng, Tô gia nhất định là lấy được một loại nào đó bảo vật, tỉ như cường đại công pháp, hoặc là cái gì thiên tài địa bảo, mới có thể có kinh người như thế tiến bộ. Nhưng là đáng tiếc, hắn mặc dù cùng Tô gia đã trải qua kết minh, nhưng là vẫn như cũ không cách nào biết rõ Tô gia bí mật rốt cuộc là cái gì, dù sao hai nhà ở giữa quan hệ, còn không có thân cận đến đủ để chia sẻ bí mật trình độ. Đồng nhiên, Tô Hạo Thần nhàn nhạt nói ra, ba ba, hiện tại ngài có thể đi cầm thành chủ đại ấn. Tốt. Tô Nguyên Chấn gật gật đầu, liền hướng trong sân rộng hộp gỗ đi đến, chỉ cần lấy ra bên trong thành chủ đại ấn, cũng liền đại biểu hắn trở thành mới thành chủ. Uy tín lâu năm gia tộc mọi người, đều gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nguyên Chấn bước chân. Bọn hắn trong lòng vạn phần không cam lòng, dù sao những năm này bọn hắn một mực tại áp chế Tô gia, thậm chí ngay cả Tô Hạo Thần ba huynh đệ, đều tại bọn hắn tận lực dung tung dưới, từ nhỏ đến lớn nhận hết khi dễ cùng nhục nhã. Hầu như không cần nghĩ cũng biết rõ, một khi Tô Nguyên Chấn lên làm Liên Tinh thành thành chủ, tất nhiên sẽ đối uy tín lâu năm gia tộc ra tay, cái này thế nhưng là bọn hắn tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy. Nhưng là đáng tiếc, sự tình đến hiện tại, bọn hắn đã trải qua bất lực ngăn cản, ngay cả Mã gia người đều bị đánh bại, bọn hắn lại có thể làm cái gì? Mắt nhìn xem Tô Nguyên Chấn đi từng bước một đến trung gian, đưa tay thì đi để lộ hộp gỗ. Ngay tại lúc này, Mã Hồng Đào đột nhiên quát chói tai, "Đại ca, ngăn trở hắn." Đương nhiên, Mã Hồng Phong thân hình chớp động, trong nháy mắt đi tới hộp gỗ bên cạnh, đưa tay ngăn lại Tô Nguyên Chấn, "Ha ha, Tô gia chủ, gấp gáp như vậy làm gì, sự tình vẫn chưa xong đâu." Tô Nguyên Chấn hơi híp mắt lại, "Làm sao? Ngươi còn muốn cùng ta động thủ sao? Hiện tại các ngươi cái kia một phương có thể động đậy người, đã trải qua không có mấy cái, ngay cả Mã Hồng Đào đều bị thương nặng, ngươi cho rằng bằng ngươi một người, có thể đỡ nổi ta liên thủ với nhi tử ta?" Từ vừa mới chiến đấu nhìn đến, Tô Hạo Thần mặc dù tu vi chỉ có chân võ cảnh tam trọng, nhưng thực tế sức chiến đấu cũng đã có thể cao hơn lục trọng tay, cho nên nếu như hai cha con liên thủ, Mã Hồng Phong căn bản là không có cách chống lại. Bất quá cho người kinh ngạc là, Mã Hồng Phong không có bất luận cái gì lùi bước, ngược lại trên mặt nổi lên một vòng quỷ dị tiêu dung, "Ha ha, ta không cần cùng phụ tử các ngươi hai đồng thời động thủ, ta chỉ cần ngăn trở ngươi một người là được." Tô Nguyên Chấn nhướng mày, trong lòng lập tức phản ứng tới, Mã gia khẳng định còn có những hậu thủ khác, bằng không Mã Hồng Phong không có biểu hiện như thế. Khu khu. Đột nhiên tằng hắng một tiếng truyền đến, đem tất cả mọi người ánh mắt đều hấp dẫn tới. Chỉ thấy Mã Hồng Đào đưa tay che miệng lại, tằng hắng một cái, lập tức toàn bộ bàn tay đều bị máu tươi nhiễm đỏ, đồng thời hắn sắc mặt cũng càng thêm trắng bệnh, hiển nhiên thương thế rất nặng. Thế nhưng là hắn cũng không có để ý, ngược lại trên mặt nổi lên một vòng điên cuồng, lúc đầu coi là hôm nay không cần dùng loại này thủ đoạn, lại không nghĩ rằng các ngươi Tô gia thực lực, thế mà có thể tăng lên tới loại trình độ này, nhìn đến lão phu thực tính sai. Hắn lắc đầu, nhìn về phía Tô Hạo Thần, "Tiểu tử, ngươi biểu hiện thật làm cho lão phu rất khiếp sợ, giống như ngươi loại này thiên tài, bất luận cái gì gia tộc nắm giữ, đều có thể tại ngắn ngủi trong vòng mấy chục năm xưng bá Yến Vân Châu, nhưng là đáng tiếc, ngươi không phải Mã gia người, cho nên ngươi phải chết." Tô Hạo Thần đứng chắp tay, lạnh nhạt nói, "Nghe ngươi trong lời nói ý tứ, giống như rất có lòng tin giết ta." Đám người nghe vậy, cũng đều nhao nhao nhìn về phía Mã Hồng Đào, bọn hắn đều 10 điểm hiếu kỳ, Mã Hồng Đào rõ ràng đã trải qua thua với Tô Hạo Thần, vì cái gì lại còn có như thế lòng tin. "Tiểu tử, mặc dù lão phu không biết, ngươi rốt cuộc là dùng cái gì thủ đoạn tăng cường thực lực, thậm chí nhường sức chiến đấu, vượt xa bản thân tu vi, nhưng là ta có thể nói cho ngươi biết, trên đời này cũng không phải là chỉ có ngươi một người, nắm giữ có thể tăng lên thực lực thủ đoạn." Vừa nói, Mã Hồng Đào đột nhiên từ trong ngực, xuất ra một mai hồng sắc đan dược, cái này đan dược không có bất luận cái gì vị đạo phát ra đi ra, nhưng đám người lại có thể từ trong đó, cảm nhận được một cỗ quái dị năng lượng ba động. "Cái này chẳng lẽ là Nhiên Huyết Đan?" Có người bỗng nhiên kinh nghi nói ra. Trong phút chốc, ở đây tất cả mọi người biến sắc, trong mắt tản mát ra nồng đậm kinh hãi, bởi vì loại này đan dược quá nổi danh, có thể nói là chê khen nửa nọ nửa kia. Nhiên huyết đan là thứ gì? Đây là một loại có thể thiêu đốt tự thân huyết dịch, nhường võ giả tại trong thời gian ngắn thực lực tăng nhiều đan dược, nếu như gặp phải nguy hiểm tính mạng, loại này đan dược liền có thể tại thời khắc mấu chốt cứu bản thân một mạng. Nhưng trái lại nói, thiêu đốt huyết dịch cũng phải bỏ ra giá thật lớn, bởi vậy làm nhiên huyết đan dược hiệu qua đi, võ giả tu vi liền sẽ kịch liệt hạ thấp, chí ít đều muốn hạ thấp đến nguyên lai một nửa. Chính là bởi vì có loại đáng sợ này tác dụng phụ, nhiên huyết đan mới để cho đám võ giả vừa yêu vừa hận. Tiểu tử, chuẩn bị chịu chết đi, hôm nay lão phu sẽ phải bị con ta báo thù. Mã Hồng Đào xâm nhiên cười lạnh, đột nhiên há mồm liền đem nhiên huyết đan nuốt vào. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Sau một khắc, từng đợt cổ quái thanh âm không ngừng từ trên người Mã Hồng Đào truyền ra, liền phảng phất trong cơ thể có một dòng sông tại xuyên toa mở dạng. Và anh. Đông nhiên, khí thế khủng bố bộc phát, Mã Hồng Đào trên người lực lượng lập tức bắt đầu liên tục tăng lên. Chân võ cảnh ngũ trọng hậu kỳ, chân võ cảnh ngũ trọng đỉnh phong, chân võ cảnh lục trọng, chân võ cảnh lục trọng trung kỳ. Cơ hồ là trong chớp mắt, Mã Hồng Đào thực lực đã trải qua đột phá chân võ cảnh thất trọng, lập tức càng đáng sợ hơn khí thế, trùng trùng điệp điệp hướng về chung quanh khuyết tán ra. Đông. Một tiếng vang thật lớn, Mã Hồng Đào chân trái giẫm tại trên mặt đất, từng đạo liệt phùng lập tức từ chân tay hắn hướng chung quanh lan tràn, tiểu tử, để mạng lại. Nói xong, hắn cả người đột nhiên bắn nhanh ra như điện, vọt thẳng hướng Tô Hạo Thần. Chương 56, lực quyền tuyệt sát. Mắt thấy Mã Hồng Đào thực lực bạo tăng, Tô Nguyên Chấn lòng nóng như lửa đốt, thần nhi, cẩn thận. Tiếp lấy hắn liền muốn xông qua hỗ trợ. Thế nhưng là sau một khắc, Mã Hồng Phong lại lần nữa ngăn khuất trước mặt, ha ha, ngươi chính là trước lo cho bản thân đi, có ta ở đây ngươi đừng muốn đi qua. Ngươi cho ta tránh ra. Tô Nguyên Chấn nổi giận, lập tức toàn lực phát động công kích, hai người lập tức lần nữa bắt đầu giao thủ. Thế nhưng là hắn cùng Mã Hồng Phong thực lực không kém bao nhiêu, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách thoát khỏi đối phương dây dưa, lại càng không cần phải nói tiến lên cứu Tô Hạo Thần. Nhanh, cho ta xông đi lên, nhất định muốn đem Tam thiếu gia cứu đến. Bên ngoài sân, Tô Hạo Phong lớn tiếng gầm thét, liền thấy chung quanh Tô gia bọn thị vệ, lập tức nhao nhao bắn nhanh ra như điện, muốn xông vào trong sân rộng. Nhưng vào lúc này, bên cạnh đã có hơn 10 đạo thân ảnh phong tới, trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ ngăn trở, đó là Mã gia thị vệ. Mã Tuấn Tài đắc ý cùng thiếu, ha ha ha, các ngươi cũng không cần uổng phí khí lực, ta là tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi đi cứu người, hiện tại, các ngươi liền ngoan ngoãn ở nơi này nhìn xem Tô Hạo Thần tên phế vật kia đi chết đi. Tô Hạo Phong lửa giận trùng thiên, Mã Tuấn Tài, ngươi dám chặn đường, có tin ta hay không hiện tại trước hết giết ngươi. Đến à, coi ta sợ ngươi hay sao, thử trước một chút ngươi có thể hay không tới gần ta rồi nói sau, ha ha ha ha. Mã Tuấn Tài vô cùng khinh miệt. Đồng thời trong đám người lần nữa đi ra mấy cái thị vệ, đem hắn bảo hộ tại trung gian. Vâng! Đột nhiên, trên quảng trường truyền đến một tiếng vang lớn, liền thấy Mã Hồng Đào công kích rốt cục đến, một quyền đánh phía Tô Hạo Thần, mà Tô Hạo Thần thì là hai tay mang lên trước mặt, giao nhau phòng hộ. Chân võ cảnh thất trọng sức chiến đấu, xác thực không phải bình thường, liền xem như lấy Tô Hạo Thần giờ phút này chỗ thể hiện ra thực lực, cũng vẫn như cũ bị một quyền này, đánh cho bắn ngược mà ra. Đông đông đông đông! Tô Hạo Thần liên tiếp lui về phía sau, hai chân không ngừng giẫm tại trên mặt đất, thế mà đem mặt đất giẫm ra nguyên một đám cái hố nhỏ. Mã Tuấn Tài thấy thế lập tức giữ tợn cười to, ha ha ha, Tô Hạo Thần ngươi một cái phế vật, lần này ta xem ngươi còn không chết. Ra ra, giết hắn, nhanh giết hắn cho ta báo thủ. T-E-Z-U-I-E-N-V-N-O nào. Lúc này Tô Hạo Thần đã trải qua một lần nữa đứng vững góc chân, hắn nhàn nhạt quét Mã Tuấn Tài một cái, nếu như ngươi tiếp tục nhiều chuyện. Có tin ta hay không trước hết là giết ngươi. Ta. Cái nhìn này bình thản không có gì lạ, nhưng khi nhìn tại Mã Tuấn Tài trong mắt, lại làm cho hắn đột nhiên run sợ, mãnh liệt sợ hãi, thế mà đem hắn vừa tới bên miệng nói, cho sinh sinh ép trở về. Đáng chết. Mã Tuấn Tài khí cấp bại phôi, từ lần trước bị phế sạch tu vi về sau, hắn trong lòng đã trải qua đối Tô Hạo Thần, sinh ra nồng đậm sợ hãi. Thậm chí hiện tại, Tô Hạo Thần vẹn vẹn một cái ánh mắt, liền có thể nhường hắn lời nói đều nói không ra. Cái này khiến hắn cảm giác vô cùng xấu hổ, nhưng lại bất lực phản kháng. Mà chung quanh phong tới, từng đạo hoặc là trào phúng, hoặc là buồn cười ánh mắt, càng làm cho hắn hận không thể lập tức tìm một cái lỗ để chui vào, thân làm đường đường Mã gia con cháu, hắn lúc nào như thế mất mặt qua. Lớn mật. Đột nhiên, Mã Hồng Đào phẫn nộ hét lớn, tiểu tử, thế mà đến bây giờ còn dám uy hiếp lão phu tôn nhi, ngươi thật đúng là không biết sống chết. Uy hiếp lại như thế nào, ngươi thực coi là có thể giết ta sao? Tô Hạo Thần thần sắc chấn định, nhẹ nhàng xoa xoa hai tay, nhiên huyết đan uy lực quả nhiên lợi hại, thế mà có thể đem võ giả thực lực trực tiếp tăng lên nhị trọng cảnh giới, nhìn đến nếu như chính mình không ra toàn lực, là bắt không được cái này lao ra hỏa. Ha ha ha ha. Mã Hồng Đào không biết nên khóc hay cười, tiểu tử, thực không biết ngươi là cái nào đến tự tin, lão phu hiện tại thực lực có thể so với chân võ cảnh thất trọng, muốn giết ngươi còn không phải dễ như trở bàn tay. Có đúng không? Vậy ngươi liền lại động thủ thử xem. Tô Hạo Thần cười nhạt một tiếng, bắp thịt cả người bắt đầu nhẹ nhàng rung động, một cỗ cường đại thân thể lực lượng bành trướng mà lên. Hừ, vừa mới một quyền kia, lão phu liền năm thành lực lượng cũng không dùng đến, đã ngươi vội vàng như vậy muốn chết, vậy lão phu hiện tại liền dùng 10 thành lực lượng, trực tiếp diệt sát ngươi, tiểu tử, nhìn ta phá giáp thần quyền, đi chết đi. Mã Hồng Đào lệ thanh nộ hống, đột nhiên nhảy lên giữa không trung, lại là một quyền đột nhiên đánh ra. Một quyền này uy lực, hiển nhiên viễn siêu vừa mới, chỉ thấy bàng bạc chân khí từ toàn thân các nơi vọt tới, toàn bộ hội tụ tại Mã Hồng Đào nắm đấm bên trên, ẩn chứa trong đó cường hoành lực lượng, thế mà nhường không khí đều phát ra từng tiếng gió hú. Lúc này Tô Hạo Thần mặt không đổi sắc, chỉ là chân phải triệt thoái phía sau một bước, đồng thời nắm tay phải cất vào bên hông, cơ thể hơi chìm xuống, làm ra sắp ra quyền động tác. Đám người thấy thế giật mình, hắn là muốn cứng đối cứng sao? Ngớ ngẩn, rõ ràng không phải là đối thủ, lại còn dám chính diện chống lại, tiểu tử này ngốc bức. Hắn là đang tìm cái chết, hiện tại hắn liền hẳn là bốn phía du đấu, tranh thủ đem nhiên huyết đan dược lực hao hết, mới có cơ hội chuyển bại thành thắng. Dạng này cùng Mã Hồng Đào cứng đối cứng, hoàn toàn chính là đang tìm cái chết. Đám người thở dài, nhường Mã Tuấn Tài lần nữa hưng phấn lên, hắn phảng phất nhìn như người chết nhìn xem Tô Hạo Thần, chết đi, đáng chết phế vật, ngươi liền đi chết đi cho ta, ha ha ha ha. Lúc này, Mã Hồng Đào nắm đấm rốt cục đánh tới, cường hoành lực quyền, liền phảng phất như cơn lốc ở chung quanh gào thét. Hoàng cực kinh thế quyền, thiềm long thăng. Tô Hạo Thần không có mảy may e ngại, cứng rắn nắm đấm ẩn chứa lực lượng đáng sợ, trực tiếp cùng Mã Hồng Đào đụng thẳng vào nhau. Oeng! Một tiếng vang thật lớn qua đi, chung quanh đột ngột lâm vào một mảnh tĩnh mịch, thời gian phảng phất đình chỉ, mà Tô Hạo Thần cùng Mã Hồng Đào hai người cũng trực tiếp giằng co tại nguyên chỗ, một cỗ cường đại lực lượng tại bọn hắn nắm đấm ở giữa không ngừng mà giao phong. Người nào thắng? Hẳn là Mã Hồng Đào đi, dù sao nhiên huyết đan uy lực quá kinh người. Đáng tiếc, giống Tô Hạo Thần loại này thiên tài, liền chết như vậy rơi thực sự đáng tiếc. Ngay tại đám người nghị luận thời điểm, một tiếng rung trời long ngâm đột nhiên vang lên, ngang. Chỉ thấy Tô Hạo Thần nắm đấm bên trong, một đầu lớn bằng bắp đùi long ảnh đột nhiên bay ra, trực tiếp quay quanh lấy hai người cánh tay, hướng về Mã Hồng Đào công tới. Không tốt. Mã Hồng Đào sắc mặt đại biến, lập tức bước ra nhanh trong thối lui muốn chạy trốn, nhưng là đáng tiếc, hết thể đều là tốn công vô ích. Vâng. Sau một khắc, long ảnh trực tiếp đem Mã Hồng Đào toàn thân quay quanh ở, sau đó to lớn long đầu rơi xuống, hung hăng cắn một cái tại Mã Hồng Đào trên đầu. Long ảnh dù sao không phải thực thể, cho nên không có cách nào đem Mã Hồng Đào đầu, một ngụm cho cắn xuống tới, nhưng là hắn sinh ra huy lực, lại như cũ khá kinh người. A! Đột nhiên, Mã Hồng Đào kêu thê lương thảm thiết lên, chỉ thấy ánh mắt hắn bên trong, trong lỗ mũi, trong lỗ tai còn có trong miệng, toàn bộ đều có một cỗ máu tươi tuôn ra, long ảnh ẩn chứa lực lượng đáng sợ, thế mà bắt hắn cho chấn động đến thất khiếu chảy máu. Nhưng sự tình cũng không có như vậy kết thúc, chỉ thấy lúc này Tô Hạo Thần đột nhiên lấn người mà tiến, sau đó lại là một quyền trực tiếp đánh vào Mã Hồng Đào ngực. Vâng! Một quyền này, Tô Hạo Thần thân thể lực lượng đã trải qua toàn lực bộc phát, sinh ra uy lực có thể xương khủng bố. Chỉ thấy Mã Hồng Đào thân thể trực tiếp bị đập bay ra ngoài, thật vừa đúng lúc vừa vặn bắn về phía Mã Hồng Phong. Mã Hồng Phong thấy thế thần sắc giật mình, lại cũng chú ý không lên cùng Tô Nguyên Chân chiến đấu, lập tức toàn lực điều động chân khí, muốn ngăn trở đệ mình thân thể. Nhưng là đáng tiếc, hắn chỉ có lục trọng tu vi, há có thể ngăn cản toàn lực buộc phát Tô Hạo Thần. Vâng! A! Lại là một tiếng vang thật lớn, hai huynh đệ thân thể đụng nhau, Mã Hồng Phong kêu thê lương thảm thiết, lập tức cùng Mã Hồng Đào cùng một chỗ bắn ngược mà ra, hung hăng lăn dưới đất bên trên, miệng phun máu tươi, nhận trọng thương. Chương 57, kinh khủng cầu xin tha thứ. Thật mạnh! Đám người trợn mắt hốt mồm, nguyên một đám chấn kinh nhìn xem Tô Hạo Thần. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Mã Hồng Đào rõ ràng đã trải qua sử dụng nhiên huyết đan, nhường thực lực nhảy lên tới thất trọng, lại còn không phải Tô Hạo Thần đối thủ. Không có khả năng, ra ra, ngươi làm sao có thể bị hắn đánh bại, mau dậy đi, nhanh đứng lên giết hắn giúp ta báo thủ. Mã Tuấn Tài cuồng loạn kêu to, liền giống như điên. Chung quanh mọi người, cả đám đều mặt mũi tràn đầy khinh bỉ. Mã Hồng Đào mắt thấy đã trải qua không sống, thế nhưng là Mã Tuấn Tài không chỉ có không có mảy may thương tâm, ngược lại uy nguyên còn tại thúc giục ra ra cho bản thân báo thủ, cái này đã trải qua không phải là không có hiếu đạo, nhất định chính là xuất sinh không bằng. Phúc! Cũng không biết có phải hay không bị tức, Mã Hồng Đào lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Hắn quay đầu mắt nhìn Mã Tuấn Tài, trên mặt nổi lên vẻ thất vọng cùng đắng chát, sau đó mới nhìn về phía Tô Hạo Thần, lão phu cho tới bây giờ không có nghĩ qua, bản thân có một ngày thế mà lại chết ở một tên mao đầu tiểu tử trong tay. Tô Hạo Thần thần sắc đạm nhiên, ngươi hẳn là có thể nghĩ đến, những năm này ngươi lần lượt áp bách Tô gia, liền hẳn là dự liệu được, bản thân cuối cùng sẽ có như thế một ngày. Ha ha ha, ngươi sai, trên cái thế giới này vốn chính là cường giả vi tôn, ta Mã gia cường đại, áp bách ngươi Tô gia chính là chuyện đương nhiên, ta chân chính làm sai là xem nhẹ ngươi, nếu như không phải ngươi, hôm nay Tô Nguyên Chấn hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là đáng tiếc. Mã Hồng Đào tuyệt vọng lắc đầu. Hôm nay sự tình hắn tự nhận mưu đồ chu đáo chặt chẽ, thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, Tô Hạo Thần cái này 16 tuổi thiếu niên, thế mà nắm giữ đáng sợ như thế thực lực, thậm chí ngay cả hắn phục dụng nhiên huyết đan, đều không phải là đối thủ. HTTP, chọe nụ ạ toài. Hắn nghiêng đầu đi, Tô Nguyên Chấn, chúng ta hai cái đã trải qua đấu rất nhiều năm, nói thật, lão phu mỗi ngày đều hận không thể tự tay chặt xuống đầu ngươi, nhưng là đáng tiếc, ngươi làm việc quá cẩn thận, cho tới bây giờ không cho lão phu cơ hội. Tô Nguyên Chấn ánh mắt bình tĩnh, cẩn thận cũng là bị buộc, đối mặt các ngươi Mã gia loại này cường đại gia tộc, ta chỉ có cẩn thận lại cẩn thận, mới có thể giữ được tính mạng, may mắn, ta thắng. Đúng rồi, là ngươi thắng, mà ta bại, nhưng ta không phải bại trong tay ngươi, mà là thua với ngươi nhi tử, ha ha ha, ta Mã Hồng Đào tự nhận tâm cơ thủ đoạn đều không kém ngươi, lại tuyệt đối không nghĩ tới, ta nhất không bằng ngươi địa phương, lại là không thể phát sinh một cái tốt nhi tử, buồn cười, quá buồn cười. Phúc! Mã Hồng Đào đau thương cười to, đột nhiên lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, sau đó liền ánh mắt chậm rãi tăng dã, nuốt xuống cuối cùng một hơi. Hắn hai mắt trừng trừng, cho đến chết một khắc đều vạn phần không cam lòng, chỉ là không biết hắn không cam tâm, là cuối cùng bại trong tay Tô gia người, vẫn là không cam tâm tôn tử bất hiếu. Trung quanh im mắng, nhìn xem Mã Hồng Đào nằm trên mặt đất, không nhúc nhích thi thể, tất cả mọi người thật lâu trầm mặc không nói. Mã Hồng Đào làm thành chủ đã trải qua hơn 10 năm, tại Liên Tinh Thành rất nhiều người trong lòng, cơ hồ đều bản năng đối với hắn có chỗ e ngại, cho là hắn là không thể chiến thắng. Nhưng là hiện tại, uy chấn Liên Tinh Thành Mã Hồng Đào, thế mà liền chết như vậy. Cái này khiến đám người trong lòng luôn có một loại cảm giác không chân thật cảm giác, nhìn đến Liên Tinh Thành, thật sự sắp biến thiên. Người không được qua đây. Đột nhiên một tiếng kinh khủng kêu to, đem tất cả mọi người ánh mắt hấp dẫn tới, liền thấy lúc này Tô Hạo Thần đang tại hướng Mã Hồng Phong đi đến, mà Mã Hồng Phong thì là kinh khủng không ngừng lùi lại. Nói đến, một cái chân võ cảnh lục trọng cao thủ, thế mà lại như thế e ngại một cái tam trọng thiếu niên, nếu như bị cái khác địa phương người nhìn thấy, có lẽ sẽ cảm thấy buồn cười. Thế nhưng là ở đây đám người lại cười không ra, bởi vì Tô Hạo Thần vừa mới đã trải qua chứng minh bản thân thực lực, ngay cả phục dụng nhiên huyết đan Mã Hồng Đào, đều không phải đối thủ của hắn, Mã Hồng Phong đây tính toán là cái gì? Tô Hạo Thần khinh thường lắc đầu, so với đệ đệ ngươi, ngươi thực sự là kém quá xa, mặc dù Mã Hồng Đào ước hiếp ta Tô gia rất nhiều năm, nhưng ta không thể không thừa nhận, hắn xác thực năng lực không tầm thường, chí ít hắn dám theo ta chiến đấu, có thể là ngươi đây, thế mà sợ thành cái dạng này, quái không được ngươi rõ ràng tu vi cao hơn hắn, nhưng thủy chung không cách nào đem thành chủ từ trong tay hắn đoạt tới. Mã Hồng Phong kinh khủng tiếp tục lui lại, cái kia lại thế nào? Hắn dám theo ngươi chiến đấu, kết quả cuối cùng còn không phải chết. Ta có thể không nghĩ chết ở nơi này, Tô Hạo Thần, ngươi đứng lại đó cho ta, ta đại biểu Mã gia nhận thua, thành chủ tranh đoạt chiến đã trải qua kết thúc, ngươi không thể lại giết ta, bằng không hậu quả ngươi rõ ràng. Dựa theo Đông Cực Thần Triều luật pháp, tại thành chủ tranh đoạt chiến trên có thể tùy tiện giết người, nhưng là một khi tranh đoạt chiến kết thúc, như vậy người thắng liền không thể lại hướng kẻ bại hạ sát thủ, bằng không người thắng liền không cách nào lấy được thành chủ đại ấn nhận chủ. Không thể kế nhiệm thành chủ chi vị. Tô Hạo Thần nghiền ngẫm cười một tiếng, ta nói qua muốn giết ngươi sao? Nhìn đem ngươi dọa đến, đều cao tuổi rồi người, làm sao lại như thế không có can đảm? Ha ha, tiếp xuống tới ta phụ thân liền muốn bắt đầu, tân thành chủ kế nhiệm nghi thức, ngươi muốn lưu lại đến thay chúng ta chúc mừng sao? Các ngươi bản thân chúc mừng đi, lão phu cũng không có hứng thú ở nơi này bồi các ngươi. Mã Hồng Phong sắc mặt vô cùng khó coi, trực tiếp đứng lên liền mang theo Mã gia người cấp tốc rời đi. Nhìn xem hắn đi xa bóng lưng, trong mắt rất nhiều người đều toát ra thật sâu khinh bỉ. Mã Hồng Phong hôm nay mặc dù giữ được tính mạng, nhưng là phương pháp là quá mức cho người khinh thường, đó là cái cường giả vi tôn thế giới, cũng liền chú định, chỉ có thà chết chứ không chịu khuất phục người, mới càng khiến người ta tôn trọng. Giống Mã Hồng Phong dạng này, đối địch nhân cũng đúng, thậm chí ngay cả đệ đệ chết cũng không dám phản kích, không có bất luận kẻ nào sẽ coi trọng hắn. Huống chi, tính mạng hắn chỉ bất quá là tạm thời bảo trụ mà thôi. Tô gia thực sẽ bỏ qua hắn sao? Vậy hiển nhiên là ý nghĩ hao huyền. Ai cũng biết rõ, một khi Tô Nguyên Chấn kế nhiệm thành chủ, như vậy tiếp xuống tới, Liên Tinh Thành chỉ sợ cũng phải đối mặt một trận thảm liệt thanh tẩy, mà Mã Gia ở trong đó, chỉ sợ là đứng mũi chịu sào. Lúc này theo Mã Gia người rời đi, đông đảo uy tín lâu năm gia tộc người, cũng đều liên tiếp rời đi, bọn hắn sắc mặt vô cùng âm trầm, hiển nhiên đều đã trải qua ý thức được, tiếp xuống tới sẽ phát sinh cái gì. Tô Hạo Thần quay đầu lại, ba ba, bắt đầu nhường thành chủ đại ấn nhận chủ đi, chờ nắm giữ thành chủ quyền lực, chúng ta còn rất nhiều sự tình muốn làm, những năm này sổ sách cũng nên tính. Tốt, cái này một ngày ta đã sớm chờ đến không nhịn được. Tô Nguyên chấn mắt nhìn Mã Gia người rời đi thân ảnh, ánh mắt bên trong sát khí nghiêm nghị, tiếp lấy liền mở hộp gỗ ra tử, chỉ thấy bên trong trưng bày một cái hắc sắc ngọc chất đại ấn. Hắn nhẹ nhàng vạch phá ngón trỏ trái, đem một giọt máu tươi nhỏ tại trên đại ấn. Ông! Thanh chủ đại ấn bắt đầu nhẹ nhàng chấn động, đồng thời tản mát ra nhàn nhạt huỳnh quang, tiếp lấy đột nhiên bay lên rơi vào Tô Nguyên chấn trên ngón trỏ. Giang giác giang giác. Sau một khắc, đại ấn màu đen đột nhiên từ được phân giải, liền phảng phất là do nguyên một đám linh kiện tạo thành, trực tiếp đem Tô Nguyên chấn ngón trỏ bao trùm, biến thành một cái hắc sắc chỉ sáo, ngoại bộ tầng tầng lớp lớp hết sức xinh đẹp. Lúc này, Tô Nguyên chấn trong lòng hơi động, liền thấy hắc sắc chỉ sáo cấp tốc thu nạp, thế mà biến thành một mai hắc sắc giới chỉ, mặt ngoài che kín xinh đẹp bạch sắc hoa văn. Chương 58, Tân thành chủ. Đông cực thần triều quan viên quan ấn đều là do mắt đen ngọc luyện chế, nội bộ có khắc họa phù văn, có thể cho quan viên nhận chủ. Tại nhận chủ trước đó, quan ấn bộ dáng chính là đại ấn, mà một khi nhận chủ, liền có thể căn cứ chủ nhân tâm ý, thể hiện ra ba loại khác biệt hình thái, theo thứ tự là đại ấn, chỉ sáo cùng giới chỉ. Kỳ thật quan này ấn cũng là một loại huyền binh, không chỉ có thể thay biểu hiện quan viên thân phận cùng quyền lực, đồng dạng có nhất định công kích và phòng ngự năng lực, chỉ là đám quan chức đồng dạng sẽ không dùng quan ấn đến chiến đấu, để tránh nhận tổn thương. Ngay tại quan ấn nhận chủ sau khi thành công, trên quảng trường mọi người đột nhiên cùng nhau không mình hành lễ, bái kiến thành chủ đại nhân. Cùng lúc đó, toàn bộ Liên Tinh Thành tất cả trên tường thành đều nổi lên từng đạo lóa mắt hoa văn, nhìn qua hết sức xinh đẹp, đồng thời ẩn ẩn tản ra cường đại lực lượng. Những cái này hoa văn chính là thành trì hộ thành đại trận, làm Tô Nguyên chấn nhường thành chủ đại ấn nhận chủ một khắc, cũng liền triệt để tiếp quản hộ thành đại trận quyền khống chế, đồng thời cũng đại biểu chân chính nắm giữ thành chủ quyền hành. Phụ tử bốn người liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương kích động, bọn hắn chờ đợi cái này một ngày đã trải qua thật lâu. Lúc trước mỗi ngày cẩn thận từng ly từng tí, được các phương áp bách thời gian, sẽ không còn tồn tại, từ hôm nay bắt đầu, Tô gia chân chính đứng ở Liên Tinh Thành đỉnh. Tô huynh, chúc mừng, về sau ta muốn phải gọi ngươi thành chủ đại nhân. Phong Liệt Dương cười lớn đi tới. Phong huynh nói chuyện này, lấy chúng ta hai nhà quan hệ, cần khách khí như vậy sao? Tô Nguyên Trấn cũng cười nói, tốt, chúng ta hay là trước hồi phủ đi, ta đã cho người trong phủ thiết hạ thực rượu, chúng ta tối nay không say không về, như thế nào? Hôm nay ta liền bồi Tô huynh uống thật sảng khoái. Phong Liệt Dương vỗ tay cười to, sau đó mấy người liền rời đi quảng trường, hướng về Tô phủ đi đến. Bọn hắn bộ dáng thập phần hưng phấn, trên đường đi cười cười nói nói, tựa hồ thực sự là chuẩn bị trở về chúc mừng. Thế nhưng là có rất ít người phát hiện, vô luận là Tô gia phụ tử vẫn là Phong Liệt Dương, trong mắt đều ẩn ẩn tản ra sát cơ lạnh như băng. Chúc mừng. Xác thực hẳn là chúc mừng, nhưng tuyệt đối không phải hôm nay. Bởi vì buổi tối hôm nay, bọn hắn sợ rằng sẽ biến bề bộn nhiều việc, có chút sự tình nếu quyết định, liền muốn lấy lôi đỉnh thủ đoạn đi làm, không cần thiết lề mà lề mề. Buổi tối hôm nay qua đi, bọn hắn muốn để toàn bộ Liên Tinh Thành, chân chính biến thiên. Rời đi quảng trường về sau, Mã Hồng Phong cũng không có dẫn người về thành chủ phủ, mà là đi tới Mã gia một chỗ biệt viện. Thành chủ phủ cùng toàn bộ thành trì một dạng, đều bố trí có phòng hộ trận pháp, mà cùng hộ thành đại trận một dạng, thành chủ phủ trận pháp cũng cần dùng thành chủ đại ấn đến thao túng. Thế nhưng là hiện tại đại ấn đã trải qua rơi vào tay Tô Nguyên Chấn, Mã Hồng Phong thực sự không nguyện ý vào ở một chỗ, do cửu gia nói tính địa phương. Trở về đến biệt viện về sau, các đại uy tín lâu năm gia tộc người, cũng đều nhao nhao đổi tới, bọn hắn đã trải qua dự cảm đến Liên Tinh Thành, chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện một trận lớn phong bạo, cho nên hy vọng mau chóng nghĩ ra ứng đối biện pháp. Biệt viện trong đại sảnh bầu không khí ngưng trọng, tất cả mọi người sắc mặt tâm trầm, im lặng im lặng. Tốt, chư vị, không cần trầm mặc xuống dưới. Tất cả mọi người nói một chút đi, Tô gia tiếp xuống tới sẽ làm thế nào? Mã Hồng Phong vô vô tay hỏi. Đám người mặc dù đều đối Mã Hồng Phong làm người tương đối khinh bỉ, nhưng là bọn hắn hiện tại vẫn như cũ muốn nhờ Mã gia thế lực, cho nên chỉ có thể tiếp tục lấy Mã Hồng Phong cầm đầu. Trương gia chủ mở miệng nói, Tô gia động tác kỳ thật cũng tốt suy đoán, tiếp xuống tới, Tô Nguyên Trấn nhất định sẽ rút lui trước rơi chúng ta quan trước, dù sao ai cũng không dám tự tiện giết mệnh quan triều đình, mặt khác, bằng vào Tô gia bản thân là không có cách nào đối phó chúng ta nhiều như vậy gia tộc, cho nên hắn nhất định sẽ liên lạc nội thành Tân Tấn gia tộc. Không sai, những tân tấn gia tộc đó trước kia bị chúng ta áp chế quá ác, hiện tại đã có cơ hội xoay người, nhất định sẽ toàn lực ủng hộ Tô gia. Duy nhất may mắn là, nội thành tân tấn gia tộc rất nhiều, Tô gia coi như nghĩ liên lạc, cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể làm đến, cho nên chúng ta còn có thời gian chuẩn bị. Đáng hận Tô gia, tại sao phải cùng chúng ta đối đầu? Lý gia chủ một mặt bất mãn, nói đến thành chủ đại nhân cùng là, hắn vì cái gì không sớm một chút giết chết Tô Nguyên Chấn, nhất định phải đem hắn giữ lại, hiện tại tốt, không chỉ có chúng ta đại nạn lâm đầu, ngay cả chính hắn cũng. Đột nhiên, một đạo băng lanh ánh mắt phóng tới, nhường hắn lời nói im bặt mà dừng, hắn toàn thân run run, mới phát hiện Mã Hồng Phong đang tại nhìn xem bản thân, đại nhân, ta vừa mới chính là, hừ, Lý gia chủ, người chết là lớn, ta tứ đệ đã trải qua không ở, cho nên hy vọng ngươi quản tốt bản thân miệng, đừng nói cái gì không nên nói, để tránh họa từ miệng mà ra. Mã Hồng Phong mặt âm trầm nói ra, mặc dù hắn đối tại bản thân vị kia tứ đệ, không có cảm tình gì, nhưng là cũng không cho phép bị người tùy tiện nói lung tung, dù sao hắn còn cần giữ gìn Mã gia uy nghiêm. Bên cạnh Triệu gia chủ thấy thế, vội vàng hòa giải nói, Lý gia chủ ngươi hiểu lầm, thành chủ đại nhân không phải không muốn giết Tô Nguyên Chấn, mà là căn bản không có cơ hội, dù sao Tô Nguyên Chấn cũng là mệnh quan triều đình, nếu như tùy tiện giết chỉ có thể cho bản thân tìm phiền toái. Đúng vậy à, kỳ thật thành chủ đại nhân những năm gần đây, không ngừng một lần muốn tìm một lý do, bại miễn Tô Nguyên Chấn quan trước, có thể Tô Nguyên Chấn cái kia ra hỏa làm việc, quá mức giọt nước không lọt, quá sạch sẽ, căn bản liền không tìm được một điểm bại miễn hắn lý do. Không sai, theo ta được biết thành chủ đại nhân những năm này, lại nhiều lần cố ý phái Tô Nguyên Chấn ra khỏi thành, đi bên ngoài tiêu diệt hoang thú, đây chính là khổ sai sự tình, căn bản không người nào nguyện ý đi, thành chủ đại nhân ý tứ, chính là nghĩ làm cho Tô Nguyên Chấn kháng mệnh, thậm chí dù là có một chút xíu lời oán giận cùng lười biếng cũng tốt, thế nhưng là kết quả đây. Kết quả Tô Nguyên Chấn thế mà một điểm lời oán giận đều không có, mỗi một lần đều cam tâm tình nguyện ra khỏi thành, nói thật, có quỷ mới tin hắn không có lời oán giận, đoán chừng hắn đều hận không thể nuốt sống thành chủ đại nhân. Thế nhưng là hắn hết lần này tới lần khác liền nhịn xuống, hơn nữa một nhẫn chính là mấy năm, loại người này thật sự là tỉnh táo đáng sợ. Đám người lần nữa trầm mặc xuống tới, mặc dù song phương thù địch, thế nhưng là bọn hắn lại không thể không thừa nhận, Tô Nguyên Chấn thật là tương đối khó đối phó, càng đáng sợ là, hiện tại Tô Nguyên Chấn bên người lại nhiều một cái Tô Hạo Thần. Đối với cái này hậu bối thiên phú tu luyện, tất cả mọi người cảm giác 10 điểm sợ hãi, một cái Tô Nguyên Chấn, lại tăng thêm một cái Tô Hạo Thần. Tất cả mọi người cảm giác muốn triệt để tuyệt vọng. Như vậy chúng ta đây. Lý gia chủ cao mày nói, Tô Nguyên Chấn mặc dù lên làm thành chủ, nhưng hắn cũng không thể tùy tiện, liền triệt tiêu chúng ta quan chức ca. Chỉ cần có quan chức mang theo, coi như hắn Tô Nguyên Chấn lợi hại hơn nữa, cũng không dám xuống tay với chúng ta. Trương gia chủ cười khổ nói, chúng ta nơi này có sạch sẽ người sao? Những năm này mọi người làm qua cái gì, bản thân trong lòng đều rõ ràng, chỉ sợ nơi này mỗi người, đều không ngừng một lần phạm pháp đi. Lấy Tô Nguyên Chấn loại kia kín đáo tâm tư, hắn những năm này đoán chừng một mực tại siêu tập chúng ta chứng cứ phạm tội, mà hiện tại, những cái kia chứng cứ phạm tội hẳn là có thể phát huy được tác dụng. Đám người ai thán, cũng không phải là mỗi người đều là Tô Nguyên Chấn, bọn hắn cũng không có bản sự, giống Tô Nguyên Chấn làm như vậy quan mấy năm xuống tới, y nguyên vẫn là sạch sẽ. Chương 59, các phương nhu đồ. Mã Hồng Phong mở miệng nói, tốt, bây giờ nói những cái này không có ý nghĩa, chúng ta vẫn là ngẫm lại làm như thế nào phản kích đi. Dù sao ngồi chờ chết là ngu xuẩn nhất. Trương gia chủ cau mày một cái, hỏi, Mã đại nhân, không biết có thể hay không xin ngài liên hệ chủ gia, nhường bọn hắn phái người đến, tin tưởng lấy Bạch Nguyệt Thành Mã gia thực lực, nhất định có thể đối phó Tô gia người. Khả năng không lớn, đến một lần liên tinh thành cự ly Bạch Nguyệt Thành có chút xa, lão phu coi như hiện tại liên hệ, đợi đến gia tộc phái người đến, Tô gia chỉ sợ cũng đã sớm động thủ. Thứ hai hiện tại chúng ta Mã gia tại Bạch Nguyệt Thành, có rất trọng yếu sự tình. Căn bản không có khả năng phái cao thủ đến liên tinh thành. Mã Hồng Phong lắc đầu nói. Mọi người vừa nghe lập tức sinh lòng bất mãn. Chúng ta những năm này đối các ngươi Mã gia nghe lời răm rắp. Thế nhưng là hiện tại chúng ta gặp nạn. Các ngươi lại muốn khoanh tay đứng nhìn. Cái này coi như quá nói không đi qua. Mã Hồng Phong rất nhanh liền phát giác được. Trong phòng bầu không khí có chút không thích hợp. Thế là vội vàng nói. Chư vị không nên hiểu lầm. Ta cũng không phải là qua loa các ngươi, mà là Mã gia tại Bạch Nguyệt Thành. Thật có rất trọng yếu sự tình. À, cái kia Mã đại nhân liền nói một chút, các ngươi đến cùng có chuyện gì, thế mà trọng yếu đến mặc kệ chúng ta chết sống. Có người âm dương quái khí hỏi. Ai, cũng được, nếu sự tình đến cái này phân thượng, ta cũng liền không dối gạt chư vị, kỳ thật những năm này chúng ta Mã gia không ngừng cầm giữ liên tinh thành, còn có cái khác vài tòa hạ đẳng thành trì, cũng đều bị chúng ta nắm trong tay, chúng ta mục tiêu, chính là muốn lợi dụng những cái này hạ đẳng thành trì tài lực, duy trì gia tộc bồi dưỡng cao thủ, sau đó tranh đoạt Bạch Nguyệt thành thành chủ chi vị. Các ngươi muốn làm Bạch Nguyệt thành thành chủ? Có người hoảng sợ nói. Mã Hồng Phong gật gật đầu, không sai, gần nhất đoạn này thời gian, Bạch Nguyệt thành thành chủ tranh đoạt chiến liền muốn bắt đầu, mà ở tranh đoạt chiến sau khi kết thúc, Bạch Nguyệt thành khẳng định sẽ có một lần đại tẩy bài, cho nên gia tộc lúc này tuyệt đối sẽ không để cho cao thủ rời đi. Đám người tuyệt vọng, Bạch Nguyệt thành thế nhưng là trung đẳng thành trì, nếu quả thật có thể lên làm thành chủ, Mã gia phát triển tuyệt đối sẽ đột nhiên tăng mạnh, đem so sánh mà nói, xem như hạ đẳng thành trì liên tinh thành, liền lộ ra chẳng phải trọng yếu. Bởi vậy, hiện tại trông cậy vào Mã gia phái người tới cứu viện, hoàn toàn chính là si tâm vọng tưởng. Đám người im lặng đối mặt, đối Mã Hồng Phong thái độ, đột nhiên có chuyển biến. Bọn hắn sở dĩ tụ tập ở chỗ này, coi trọng chính là Mã gia thực lực, thế nhưng là hiện tại nếu Mã gia trông cậy vào không lên, bọn hắn cũng không có tất yếu lại tôn sùng Mã Hồng Phong, vẫn là phối hợp bảo mệnh a. Nghĩ đến nơi này, Triệu gia chủ bỗng nhiên mở miệng, đúng rồi, Mã đại nhân, ta bỗng nhiên nghĩ đến có chuyện phải xử lý, trước hết cáo tử. Nói xong, hắn thế mà cũng không đợi đáp lời, trực tiếp đứng dậy liền rời đi. Những người khác thấy thế, cũng nhao nhao kiếm cớ rời đi, trong khoảnh khắc, lúc đầu vô cùng náo nhiệt gian phòng, trở nên quặng cu é xuống tới. Mã Hồng Phong sắc mặt thủy chung bình tĩnh, tựa hồ căn bản không có phát hiện đám người ý nghĩ, thẳng đến cuối cùng tất cả mọi người rời đi về sau, hắn sắc mặt mới đột nhiên âm trầm xuống tới. Người tới. Hắn âm thanh lạnh lùng nói. Ngoài cửa lập tức có thị vệ đi tới, đại nhân, ngài có gì phân phó? Đi, mệnh lệnh trong phủ người lập tức thu thập đồ vật, chúng ta đêm nay liền rời đi Liên Tinh Thành, nhanh. Cái gì? Thị vệ sững sờ một cái, đại nhân, nếu như đêm nay liền đi nói, trong phủ tài vật căn bản không biện pháp mang đi, thời gian quá mau. Ngu xuẩn, mạng trọng yếu vẫn là tiền trọng yếu, Tô gia hai ngày này nhất định sẽ động thủ, chúng ta nhất định phải nhanh rời đi mới được. Nhanh như vậy. Thị vệ mặc dù trong lòng còn có nghi hoặc, tuy nhiên lại không dám kháng mệnh, thế là lập tức quay người ra ngoài. Hừ, một nhóm ngớ ngẩn, đều coi là Tô gia liên lạc Tân Tấn gia tộc cần thời gian, gần nhất hai ngày sẽ không động thủ, quả thực là ngu xuẩn cực kỳ. May mắn những ngày này ta tại Liên Tinh Thành âm thầm ẩn tàng, một lần tình cờ thám thính được chút tin tức, bằng không ngay cả ta cũng được bị mơ mơ màng màng. Mã Hồng Phong có chút đắc ý. Gần nhất hắn giấu ở trong thành, ngẫu nhiên phát hiện cái này hơn một tháng qua, Tô gia kỳ thật đã sớm bắt đầu liên lạc Tân Tấn gia tộc. Cho nên hắn cho rằng, Tô gia hai ngày này khẳng định liền sẽ động thủ, mà không giống là vừa mới đều gia chủ suy đoán như thế, qua vài ngày mới động thủ. Hắc hắc, đoán chừng những cái kia gia hỏa sau khi trở về, đều sẽ vội vàng thu thập tài vật, qua hai ngày mới đào mệnh a. Dạng này tốt nhất, chỉ cần bọn hắn hiện tại không trốn đi, liền có thể tê liệt Tô gia, như thế liền không ai có thể nghĩ đến, ta buổi tối hôm nay liền đi. Mã Hồng Phong cười đến 10 điểm âm hiểm, chỉ cần có thể bảo trụ tính mạng mình, hắn mới không quan tâm những cái kia gia tộc người, có phải hay không Mã gia minh hữu. Tô gia, trong phòng khách, Tô gia phụ tử 4 người còn có Phong Liệt Dương, cũng tương tự đang thương thảo sự tình. Tô Nguyên Trấn uống một ngụm trà, hỏi, Phong Nhi, Tân Tấn gia tộc nhân thủ đều bố trí tốt sao? Yên tâm, ba ba, ta đã nhường bọn hắn đều mai phục tại bên ngoài thành, nội thành cũng an bài nhãn tuyến, chỉ cần những cái kia uy tín lâu năm gia tộc người ra khỏi thành, cam đoan một cái cũng chạy không thoát. Tô Hạo Phong cười trả lời. Bên ngoài thành, Phong Liệt Dương sững sờ một cái, Tô Minh, chẳng lẽ chúng ta không ở trong thành động thủ à? Như thế chẳng phải là dễ dàng hơn một chút? Tô Nguyên Trấn lắc đầu, Phong Huynh sai, trong thành động thủ mới là chân chính phiền phức. Ân, nói thế nào? Phong Ba Phụ, nếu như trong thành động thủ, khó tránh khỏi sẽ làm ra động tĩnh lớn. Bây giờ cha ta đã trải qua chấp trưởng thành chủ quyền hành. Một khi những người kia ở đó trong thành xảy ra chuyện, không tốt hướng phía trên bàn giao. Thế nhưng là nếu như ở ngoài thành cũng không giống nhau, nhất là rời xa thành trì địa phương, nơi đó không phải tại cha ta chức quyền phạm vi bên trong, coi như xảy ra chuyện cũng không có gì đáng ngại. Tô Hạo Vân cười giải thích. Ha ha ha. Nhìn đến Tô Huynh quả nhiên kế hoạch chu đáo chặt chẽ, vậy ta liền không được quan tâm. Phong Huynh cũng không thể không được quan tâm, đợi buổi tối thời điểm, ngươi thế nhưng được xuất thủ a, dù sao những cái kia uy tín lâu năm trong gia tộc, vẫn như cũ vẫn có không ít cao thủ. Cái này hiển nhiên, có chỗ tốt sự tình, ta sao lại khoanh tay đứng nhìn. Phong Liệt Dương cười nói, đúng rồi, Tô Huynh, không biết Mã gia người, ngươi chuẩn bị phái ai đi chặn đường. Tô Nguyên Trấn nghe vậy, đông nhiên nhìn xem ngồi ở bên cạnh. Một mực không có nói chuyện Tô Hạo Thần. Phong Liệt Dương lập tức giật mình, đúng rồi đúng đúng, cũng chỉ có thể phái Hạo Thần đi, dù sao Mã Hồng Phong cái kia ra hỏa chúng ta có thể đối phó không được, cũng chỉ có Hạo Thần xuất thủ mới có thể yên tâm. Tô Hạo Thần cười nhạt một tiếng,

cho nên chúng ta quyết không thể buông tha Tô gia, đợi đến về Bạch Nguyệt Thành, nhất định phải nhường chủ gia lập tức phái người trở về báo thù, nhất là Tô Hạo Thần, ta nhất định muốn tự tay giết hắn. Còn có các ngươi. Hắn lại nhìn về phía một đám thị vệ, phẫn nộ quát, các ngươi bây giờ còn có mặt cười, hừ, chúng ta Mã gia luân lạc tới bây giờ hạ chẳng, đều là bởi vì các ngươi làm việc bất lợi, những năm này nếu như các ngươi có thể sớm một chút tìm tới cơ hội, đem Tô gia người đều giết, làm sao sẽ có hiện tại sự tình. Bọn thị vệ nghe vậy đều âm thầm khinh thường, Mã Tuấn Tài mặc dù là Mã gia con cháu, nhưng bản thân tu vi đã bị phế, cho nên liền xem như trở lại Bạch Nguyệt Thành, cũng tuyệt sẽ không được coi trọng, địa vị đều không nhất định so bọn hắn những cái này hạ nhân cao, bọn hắn thật đúng là không hứng thú, nhận lời một cái nhất định thất thế thiếu gia. Tốt, không cần nói nhảm, chúng ta hiện tại trọng yếu nhất, vẫn là muốn mau chóng trở lại Bạch Nguyệt Thành, như thế chúng ta mới là chân chính an toàn, đi thôi. Mã Hồng Phong khoát khoát tay, sau đó đám người liền chuẩn bị tiếp tục đảm mệnh. Có thể ngay tại lúc này, một cái nhàn nhạt thanh âm bỗng nhiên vang lên, các ngươi cho rằng bản thân còn đi được sao? Là ai? Không muốn giấu đầu lộ đuôi, cho ta đi ra. Mã Hồng Đào lạnh lùng hét lớn. Ha ha, nghe không ra ta thanh âm sao? Theo một tiếng cười khẽ, liền thấy Tô Hạo Thần chậm rãi từ một cây đại thụ đằng sau đi ra. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, Mã Hồng Phong kinh khủng kêu to, không có khả năng, chúng ta ra khỏi thành thời điểm rất bí mật. Căn bản không có người phát hiện, ngươi làm sao có thể truy đi lên. Hắn vốn còn đang đắc ý, bản thân coi Tô gia người là trò khỉ, thế nhưng là không nghĩ tới Tô Hạo Thần trong nháy mắt liền truy đi lên, cái này khiến hắn cảm giác xấu hổ vô cùng. Nghiêm trọng hơn là, hắn quá rõ ràng Tô Hạo Thần thực lực, căn bản không có mảy may nắm chắc, bản thân có thể ở Tô Hạo Thần thủ hạ đào thoát. Ha ha, muốn đuổi kịp các ngươi rất khó sao. Tô Hạo Thần mỉm cười, hắn có thể lợi dụng sinh mệnh linh thụ, câu thông ngoại giới thực vật, mà ở trong rừng cây. Hắn liền phảng phất thêm ra vô số cái lỗ thai, muốn tìm tới địch nhân quả thực là dễ như trở bàn tay. Đáng chết tiểu tử. Mã Hồng Phong nghiến răng nghiến lợi, hắn đã trải qua không tâm tư suy nghĩ, Tô Hạo Thần là thế nào đuổi theo bản thân, hiện tại hắn duy nhất muốn, liền là thế nào mới có thể đảm mệnh. Đột nhiên, hắn nghiêm giọng hét lớn, tất cả mọi người nghe, hiện tại chúng ta đã trải qua không đường có thể trốn, nếu hẳn phải chết không nghi ngờ, chúng ta không bằng liều mạng với hắn, chỉ ít như thế Mã gia biết chiếu cố các ngươi người nhà. Thế nhưng là nếu như các ngươi dám đầu hàng, các ngươi người nhà cũng tuyệt đối sống không được. Bọn thị vệ liếc nhau, đều rối rít âm thầm cắn răng. Mã gia hạ nhân cũng là phân cấp bậc, giống bọn hắn những người tâm phúc này thị vệ, mặc dù bổn nhân ở Liên Tinh Thành làm việc, nhưng người nhà lại đều tại Bạch Nguyệt Thành sinh hoạt, một khi bọn hắn phản bội, như vậy Mã gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn hắn người nhà. Động thủ. Mã Hồng Phong đông nhiên hét lớn, bọn thị vệ không dám do dự, lập tức đều rối rít lao ra. Từng đạo cường đại chân khí chấn động, phảng phất như mưa rông gió bao hướng về Tô Hạo Thần bao trùm, mà nhưng vào lúc này, Mã Hồng Phong lại đột nhiên quay người cấp tốc thoát đi. Đại gia gia, cứu ta. Mã Tuấn Tài kinh khủng thét lên, hắn không nghĩ tới Mã Hồng Phong không chỉ có vứt bỏ thị vệ, thế mà ngay cả hắn cái này cháu trai đều mặc kệ. Ha ha, thật đúng là quá vô sỉ, thế mà lâm trận bỏ chạy, bất quá ngươi thực coi là bản thân có thể hắn rơi. Tô Hạo Thần khinh thường cười lạnh. Đột nhiên toàn thân từng khối cơ bắp gồ lên, từng đạo chân khí bắn ra, sau đó đông nhiên một quyền đập tại trên mặt đất. Hoàng cực kinh thế quyền, sơn nhạc động. Oanh long long. Trung quanh mặt đất chấn động kịch liệt, từng đạo gợn sóng cấp tốc khuếch tán, những nơi đi qua, những cái kia thị vệ căn bản không có phản kháng năng lực, trực tiếp liền bị nổ lên giữa không trung, sau đó quăng mạnh xuống đất. Mà không có tu vi Mã Tuấn Tài, tình huống càng là thê thảm, đang bị mặt đất gợn sóng chạm đến về sau. Hắn trực tiếp liền bị chấn động đến toàn thân xương cốt vỡ vụn, một cỗ máu tươi phảng phất không cần tiền, rầm rầm điên cuồng tới phía ngoài tuôn ra. Ngươi! Ngươi! Hắn hai mắt trừng trừng, một cái tay duỗi tại giữa không trung, chỉ Tô Hạo Thần một câu đều nói không ra, cuối cùng hai chân đạp một cái, rốt cục nuốt xuống cuối cùng một hơi. Chỉ sợ hắn đến chết cũng không nguyện ý tin tưởng, bản thân thế mà lại chết ở, từ nhỏ đến lớn một mực khi nhục trong tay người. Chạy đi đâu? Lúc này, Tô Hạo Thần chân trái tiến lên. Đột nhiên lại là đấm ra một quyền, Hoàng cực kinh thế quyền, mãnh hổ khiếu. Ngao. Hổ khiếu kinh thiên động địa, liền thấy một đạo to lớn hổ ảnh lao nhanh mà ra, trong nháy mắt đuổi theo chạy trốn Mã Hồng Phong. Đáng chết. Mã Hồng Phong sắc mặt đại biến, lập tức xoay người lại toàn lực phản kích, cường đại chân khí trực tiếp cùng hổ ảnh đụng nhau. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, hổ ảnh ầm vang phá thoái, mà Mã Hồng Phong thì là kêu thảm bắn ngược mà ra, hung hăng đâm vào một khỏa lớn trên cây. Giang giác. Đại thụ chặn ngang bẻ gãy, Mã Hồng Phong miệng phun máu tươi, uể oải trên mặt đất đứng không nổi, không muốn giết ta, van cầu ngươi không muốn giết ta, Tô Tam công tử, vô luận ngươi nghĩ muốn cái gì, chỉ cần dơ cao đánh khẽ buông tha ta, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Ta muốn cái gì? Không có ý tứ, đối với các ngươi Mã gia người, ta chỉ muốn mệnh. Tô Hạo Thần cười lạnh, đột nhiên hung hăng dậm chân, một đạo chân khí lập tức bắn ra, trực tiếp chui vào Mã Hồng Phong ngực. A! Mã Hồng Phong kêu thê lương thảm thiết, lập tức ngực máu tươi bắn tung tóe, không có khí tức. Chương 62, biến cố phát sinh. Trong rừng rậm an tĩnh lại. Nhìn xem Mã Tuấn Tài cùng Mã Hồng Phong nằm trên mặt đất thi thể, Tô Hạo Thần khỏe miệng nổi lên một vòng cười lạnh, đây chỉ là vừa mới bắt đầu, Mã gia, Liên Tinh Thành sự tình, chỉ là cho các ngươi đưa món quà lớn đầu tiên mà thôi, rất nhanh, ta liền sẽ cho các ngươi đưa lên phần thứ hai đại lễ, đến thời điểm nhất định khiến các ngươi hài lòng. Dựa theo hậu thế ký ức, hiện tại Bạch Nguyệt Thành Mã gia tinh lực, hẳn là đều đặt ở tranh đoạt thành chủ chi vị bên trên, cho nên vô luận Liên Tinh Thành phát sinh cái gì, Mã gia hiện tại cũng chú ý không lên. Nhưng là Tô Hạo Thần rất rõ ràng, đối với Liên Tinh Thành chủ cái này cái cây dụng tiền, Mã gia là tuyệt đối sẽ không từ bỏ, cho nên bọn hắn nhất định còn sẽ giống hậu thế một dạng, tại hoang thú triều đến thời điểm, lần nữa vu hãm như hại Tô gia. Đáng tiếc, lần này có ta ở đây, các ngươi tuyệt đối sẽ không lại lần đắc thủ. Tô Hạo Thần ánh mắt băng lãnh, sau đó quay người liền hướng Liên Tinh Thành tiến đến, hắn chuẩn bị giúp phụ thân mau chóng ổn định nội thành thế cục, sau đó mới có thời gian tiến vào Phi Tinh Sơn Mạch, đi dò xét hoang thú triều sự tình. Trở lại Liên Tinh Thành về sau, Tô Hạo Thần bốn phía biết một cái tình huống, phát hiện kế hoạch tiến hành rất thuận lợi. Những tân tấn gia tộc đó những năm này tình cảnh, kỳ thật cùng Tô gia không sai biệt lắm, hàng năm đều bị uy tín lâu năm gia tộc các bách, cho nên một khi tìm tới phản kích cơ hội, bọn họ đều là toàn lực ứng phó, tại Liên Tinh Thành bên ngoài bốn phía vây quét uy tín lâu năm gia tộc người. Mặt khác, tất cả tân tấn gia tộc đều rất rõ ràng, bọn hắn có thể lấy được hiện tại cơ lại là bởi vì Tô gia, mà Tô gia người cũng đầy đủ cường đại, cho nên đều không ngoại lệ, bọn hắn đều tại trong lòng tán đồng Tô gia thống trị. Kể từ đó, Tô gia mặc dù là vừa mới thượng vị, nhưng lại dùng một trận đại thanh tẩy, cấp tốc trưởng khống toàn bộ Liên Tinh Thành, thậm chí quyền hành so với trước kia Mã Hồng Đào còn lớn hơn. Dù sao Mã Hồng Đào lúc trước còn có giống Tô gia dạng này tân tấn gia tộc cản trở, thế nhưng là hiện tại Tô gia trong thành lại đã trải qua không có đối thủ, những cái kia cùng Tô gia thù địch uy tín lâu năm gia tộc trên cơ bản đều bị tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ. Tại xác định sự tình sẽ không lại có biến cố gì về sau, Tô Hạo Thần liền trực tiếp hồi phủ, bởi vì hắn cũng không có hứng thú tham dự vào đối những người yếu kia thanh trước bên trong, có cái kia thời gian, hắn càng muốn trở về hảo hảo tu luyện, tăng lên tu vi. Tam thiếu gia, ngài trở về. Tô phủ cửa ra vào, mấy cái phụ trách thủ vệ phủ đệ thị vệ không mình hành lễ. Ân, phu nhân đâu, còn đang cùng Phong tiểu thư nói chuyện. Tô Hạo Thần hỏi, hôm nay kế hoạch sau khi bắt đầu, Phong Liệt Dương vì bảo vệ nữ nhi an toàn, liền đã trước giờ đem Phong Liên Nguyệt tiếp vào Tô phủ. Thị vệ lắc đầu, hồi bẩm tam thiếu gia, Phong tiểu thư nhìn nội thành tình huống đã trải qua ổn định, cho nên trở về Phong phủ, phu nhân hiện tại hẳn là đang nghỉ ngơi. Ân, biết rõ. Tô Hạo Thần gật gật đầu, liền đi vào. Một đường trong phủ ghé qua, chỉ chốc lát sau trở về đến bản thân ở sân nhỏ. Tô Hạo Thần đang chuẩn bị đẩy cửa vào nhà, nhưng vào lúc này, một sợi sắc bén kinh phong, nhường hắn trong lòng đột nhiên đại chấn. Người nào? Hắn cơ hồ là bản năng nghiêng người né tránh, sau đó một đạo chân khí liền dán vào ngực lướt qua, ầm vang đem cửa phòng nổ thành phấn vụn. Tiểu tử, ngươi thật đúng là khiến ta kinh ngạc, thế mà có thể tránh thoát ta công kích. Theo lời nói, một cái trung niên nam nhân đột ngột xuất hiện ở tường viện trên. Là ngươi? Tô Hạo Thần sắc mặt đại biến, cái này trung niên chính là Tiêu Trường Sinh người hầu, cũng là lúc trước cùng La Tú Nhi đồng thời trở về huyền võ cảnh cường giả, thân công đồ. Hắn sắc mặt ngưng trọng, ngươi không phải cùng La Tú Nhi cùng một chỗ về võ đạo học minh à, vì sao lại xuất hiện ở nơi này, ngươi muốn làm gì? Nhắc tới cũng xảo, ta vốn là chuẩn bị trở về Tiêu gia làm việc, vừa vặn đi ngang qua Liên Tinh Thành cho nên tiến đến nhìn xem, lại không nghĩ rằng thế mà để cho ta phát hiện, Tô gia người thế mà tất cả đều tu vi tiến nhanh, hơn nữa còn trưởng khống toàn bộ Liên Tinh Thành. Thân công đồ vừa nói, hai mắt gắt gao tiếp cận Tô Hạo Thần, một con kiến hôi tiểu gia tộc, ngắn ngủi 3 tháng thời gian, thực lực thế mà cứ như vậy đột nhiên tăng mạnh, ta thực sự rất hiếu kỳ, các ngươi là làm sao làm được, chẳng lẽ là được cái gì bảo vật hay sao? Bảo vật? Tô Hạo Thần ánh mắt ngưng lại, ngươi hiểu lầm, nhà chúng ta cũng không có được cái gì bảo vật, duy nhất bảo vật Dựng Âm Hổ Phách, cũng sớm đã bị La Tú Nhi lấy đi, cho nên ngươi sợ rằng phải thất vọng. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi không cần phải phủ nhận, tất cả mọi người là võ giả, ta rất rõ ràng tu vi nhanh chóng tăng lên ý vị như thế nào, nhất là ngươi tu vi tiến triển, càng để cho ta chấn kinh. Nhớ kỹ 3 tháng trước, ngươi mới chỉ là chân khí cảnh tam trọng mà thôi, thế nhưng là hiện tại thế mà dòng dã vượt qua một cái đại cảnh giới, bước vào chân võ cảnh tam trọng, nếu như không có đạt được cái gì bảo vật, ngươi làm sao có thể có loại này tiến cảnh. Tiểu tử, tốt nhất thành thành thật thật đem bảo vật giao đi ra, bằng không ta không ngại để ngươi nếm thử ta thủ đoạn. Thân công đồ mặt mũi tràn đầy âm tàn, trong mắt tản ra mãnh liệt thăm dục, đối với một kiện có thể nhanh chóng tăng lên tu vi bảo vật, hắn vô luận dùng cái gì thủ đoạn đều nhất định muốn lấy được. Từng sợi xâm nhiên sát cơ hiện hiện, hướng về chung quanh tràn ngập, huyền võ cảnh cường giả khí thế đáng sợ, càng là bao phủ toàn bộ tiểu viện. Cố khí thế này quá cường hành, cho dù là lấy Tô Hạo Thần bây giờ tu vi, cũng bị áp bách sắc mặt tái nhợt không máu, toàn thân bủn rủn bất lực. Võ giả mỗi cái đại cảnh giới vượt qua, đều sẽ mang đến thực lực trên phạm vi lớn tăng lên, bình thường hạ đẳng cảnh giới võ giả đối mặt thượng đẳng cảnh giới, căn bản không có khả năng có một chút xíu chống cự năng lực. Đây cũng chính là Tô Hạo Thần, mặc dù bản thân tu vi là chân võ cảnh tam trọng, nhưng thực tế chiến lực cũng đã có thể so với thất trọng, cho nên còn có thể miễn cưỡng trèo chống. Nếu đổi lại là cái khác tam trọng võ giả, chỉ sợ sớm đã bị khí thế ép tới nằm rạp trên mặt đất, đứng đều đứng không nổi. Ầm. Đột nhiên, thân công đồ một cước giẫm sập tường viện, cả người trong nháy mắt đi tới Tô Hạo Thần trước mặt, sau đó hung hăng một cước đạp đi lên. Không tốt. Tô Hạo Thần sắc mặt đại biến, lập tức toàn lực vận chuyển chân khí cùng thân thể lực lượng, sau đó hai tay tại trước ngực giao nhau phòng ngự. Oeng. Một cỗ lực lượng đáng sợ vọt tới, Tô Hạo Thần cả người bay ngược, trực tiếp đem phòng vách tường xô ra một cái động lớn, ngã vào đi. Hắn liều mạng muốn đứng lên, lại cảm giác toàn thân phảng phất tan ra thành từng mảnh một dạng, một điểm khí lực đều dùng không ra. Thân công đồ đắc ý cười to, tiểu tử, bây giờ còn không nói sao. Ngươi hẳn rất rõ ràng, tại ta trên tay ngươi một điểm cơ hội bỏ trốn đều không có, cho nên nếu như không muốn chết, ngươi tốt nhất thành thành thật thật nói ra bảo bối ở đâu. Tô Hạo Thần khẽ cắn môi, không nói lại thế nào, có gan ngươi liền giết ta, nhưng nếu như ta chết, ngươi cái gì cũng không chiếm được. Hắc hắc, tiểu tử, có thời điểm chết mới là hạnh phúc, bởi vì trên cái thế giới này đáng sợ nhất là sống không bằng chết. Thân công đồ mặt mũi tràn đầy dữ tợn, đột nhiên phất tay, một đạo chân khí lập tức như là mũi tên nhọn, trực tiếp xuyên thủng Tô Hạo Thần cánh tay trái, phốc phốc. A. Đau đớn kịch liệt nhường Tô Hạo Thần kêu thê lương thảm thiết, trên trán vàng mồ hôi lớn chừng hạt đậu không ngừng lăn xuống. Chương 63, thân công đồ uy hiếp. Tiểu tử, ngươi nói hay không? Thân công đồ mắt lộ ra hung quang. Tô Hạo Thần cố nén kịch liệt đau nhức, cắn răng nói, ngươi không cần uổng phí khí lực, ta là sẽ không nói. Hắn rất rõ ràng, chỉ cần bản thân không nói ra huyết tôn bí cảnh sự tình, thân công đồ tuyệt đối không bỏ được giết bản thân, có thể nếu quả thật nói ra, cái kia đối phương lập tức liền sẽ giết người diệt khẩu. Phốc phốc. Đột nhiên lại là một đạo chân khí phóng tới, xuyên thủng Tô Hạo Thần đùi phải, thân công đồ quát chói tai, tiểu tử, hỏi lại ngươi một lần nói hay không? Tô Hạo Thần cắn chặt răng, chính là không nói một chữ. Tốt tốt tốt, không nghĩ tới ngươi cái này tiểu tử cư nhiên như thế kiên cường, ngược lại là để cho ta có chút bội phục, bất quá ngươi không sợ chết, chính là không biết có sợ hay không người trong nhà chết. Thân công đồ quỷ dị cười một tiếng, đột nhiên thả người nhảy ra tường viện. Không tốt, mụ mụ. Tô Hạo Thần sắc mặt đại biến, lập tức cố nén kịch liệt đau nhức đứng lên, theo sát đi lên. Rất nhanh, hắn liền đi tới Mai Thanh Nguyệt chỗ ở. Chỉ thấy giờ phút này thân công đồ đứng ở tường viện bên trên, đột nhiên phất tay bắn ra một đạo thô to chân khí, ha ha ha, tiểu tử, ta muốn đập nát mẹ ngươi phòng ở, đây là cho ngươi một cái giáo huấn. Dừng tay, không muốn. Tô Hạo Thần kinh hãi muốn tuyệt, lúc này mụ mụ hẳn là trong phòng đi ngủ, nếu như phòng ốc sụp đổ, cái kia mụ mụ liền nguy hiểm. Mắt thấy thô to chân khí liền muốn bắn tại phòng bên trên, đột nhiên, một cái tiểu hoàng cẩu từ bên cạnh bắn ra, trực tiếp ngăn tại chân khí phía trước. Vâng. Sau một khắc, tiểu hoàng cẩu cùng chân khí đụng nhau, sau đó trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài, quăng mạnh xuống đất, mà đạo kia chân khí cũng bị đâm đến tiêu tán. Cầu cầu. Tô Hạo Thần kinh hãi vội vàng chạy tới, đây chính là huyền võ cảnh cường giả công kích, chân khí cảnh đánh nhau căn bản là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thân công đồ thấy thế cười ha ha, tiểu tử, không nghĩ tới con chó này đối với ngươi vẫn rất trung tâm, lại dám dùng thân thể ngăn ta chân khí, bất quá đáng tiếc, ta công kích không phải tốt như vậy ngăn, nó đoán chừng đã chết. Ngươi chính là nhiều ngẫm lại. Ân. Hắn lời nói thanh âm đột nhiên đình chỉ, hai mắt không thể tin chừng lớn, bởi vì lúc này, vốn hẳn nên đã chết đi cầu cầu, thế mà lão đảo ung dung đứng lên, đồng thời trên người không có bất luận cái gì vết thương. Chuyện của tôi VN. Ai u, may mắn bản tọa có bất tử chi thân, bằng không không chừng thực bị ngươi giết. Tiểu gia hỏa đứng lên, lão đảo đầu thầm nói. Tô Hạo Thần xông đi lên, một cái ôm lấy tiểu gia hỏa, cầu cầu, thế nào, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, chính là có chút chóng đầu. Hừ, bản tọa thế nhưng là cường cân thiết cốt, bằng hắn huyền võ cảnh công kích, há có thể tổn thương bản tọa. Cầu cầu khuôn mặt nhỏ dơ lên, một bộ ta rất lợi hại bộ dáng. Ngươi cái này vật nhỏ, vừa mới hù chết ta. Tô Hạo Thần thở phào, đưa tay tại cầu cầu trên đầu sờ sờ. Không có khả năng, một cái tiểu hoàng cầu làm sao có thể chống đỡ được ta công kích. Thân công đồ mặt mũi tràn đầy không tin kêu to. Lúc này, Tô phủ bọn thị vệ đã trải qua nghe hỏi chạy đến, trực tiếp đem viện tử bao quanh vây lại, đồng thời cửa phòng mở ra, sau đó Mai Thanh Nguyệt đi ra. Thần nhi, xảy ra chuyện gì? Mai Thanh Nguyệt nhìn thấy thân công đồ, sắc mặt lập tức ngưng trọng lên, hiển nhiên, nàng đã trải qua nhận ra thân công đồ. Mụ mụ, không có việc gì, cái này ra hỏa ta tới đối phó. Tô Hạo Thần an ủi. Thân công đồ lạnh rên một tiếng, tiểu tử, thật đúng là nói khoác mà không biết ngượng, ngươi có bản sự đối phó ta sao? Hừ, vừa mới nếu như không phải cái kia chó vàng ngăn trở, mẹ ngươi phòng đã bị ta đập nát, bất quá nó có thể ngăn ta một lần, lại ngăn không được lần thứ hai, hiện tại hỏi lại ngươi một lần, nói hay không? Thần nhi, hắn muốn biết rõ cái gì? Mai Thanh Nguyệt hỏi. Hắn nghĩ biết rõ chúng ta Tô gia người tu vi tiến nhanh bí mật. Tô Hạo Thần quay đầu lại, thân công đồ, ta thừa nhận ngươi bắt được ta nhược điểm, tốt ta có thể đem bí mật nói cho ngươi biết, nhưng ngươi phải bảo đảm không được làm tổn thương ta mụ mụ. Yên tâm, ta chỉ muốn biết rõ bí mật, mẹ ngươi đối ta không có tác dụng. Tốt, vậy ngươi cùng ta ra khỏi thành đi, bí mật ngay tại bên ngoài thành. Thần nhi Mai Thanh Nguyệt khẩn trương. Tô Hạo Thần lắc đầu, mụ mụ, yên tâm đi, không có sự tình, hắn muốn chỉ là bí mật, mà không phải tính mạng của ta. Bớt nói nhảm, nhanh đi cho ta. Thân công đồ mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, đột nhiên nhún người nhảy lên, một phát bắt được bả vai, liền dẫn theo Tô Hạo Thần hướng bên ngoài phủ lao đi, bọn thị vệ căn bản bất lực ngăn cản. Phu nhân, chúng ta bây giờ nên làm gì? Một cái thị vệ sốt ruột hỏi. Nhanh, nhanh phái người đi thông chi láo ra. Mai Thanh Nguyệt nhìn xem Tô Hạo Thần đi xa bóng lưng, lòng như lao cắt. Giờ này khắc này, nàng đột nhiên vô cùng thống hận bản thân, nếu như năm đó không có thụ thương, nếu như bản thân không phải tật bệnh quân thân, nếu như bản thân vẫn như cũ còn có nguyên lai thực lực, như vậy hiện tại cũng sẽ không cần trơ mắt nhìn xem nhi tử bị mang đi, mà bất lực. Thân công đồ tốc độ cực nhanh, chỉ chốc lát sau liền dẫn theo Tô Hạo Thần, rời đi Liên Tinh Thành. Tiểu tử, nói đi, hiện tại chạy đi đâu, còn có, các ngươi Tô gia bí mật rốt cuộc là cái gì? Vào Phi Tinh Sơn Mạch, bí mật ngay tại nơi đó. Tô Hạo Thần duỗi ngón tay cái phương hướng, kỳ thật nói ra cũng đơn giản, chúng ta Tô gia người sở dĩ tu vi tiến nhanh, là bởi vì chúng ta lấy được một gốc thất bảo liên hoa. Cái gì, thất bảo liên hoa? Thân công đồ trong mắt đột nhiên tham dục đại thịnh. Cái gọi là thất bảo liên hoa, là một loại tương đối hiếm thấy đặc thù linh dược, bởi vì có thể chuyển biến thành 7 loại nhan sắc mà có tên, loại này hoa sen mỗi biến hóa một loại nhan sắc, liền có thể sinh ra một loại công mới dùng, có thể nói là diệu dụng vô tận. Nguyên lai các ngươi Tô gia là lấy được loại này bảo bối, quái không được tất cả đều tu vi tiến nhanh, từ hôm nay bắt đầu, nó chính là ta, hừ, loại này bảo bối rơi vào các ngươi 7 tiện dân này trong tay, quả thực là phung phí của trời. Thân công đồ lạnh rên một tiếng, lập tức hướng Tô Hạo Thần chỉ phương hướng lao đi, mà cùng lúc đó, Tô Hạo Thần thì là âm thầm vận chuyển sinh mệnh linh khí, bắt đầu khôi phục bản thân thương thế. Thời gian chậm rãi trôi qua, đại khái 2 canh giờ về sau, hai người rốt cục đi tới một dòng sông bên cạnh, huyết tôn bí cảnh ngay tại con sông này dưới đáy. Thân công đồ tiện tay hất lên, Tô Hạo Thần liền ôm cầu cầu rơi trên mặt đất. Tiểu tử, thất bảo liên hoa tại địa phương nào, ta làm sao không có trông thấy? Thân công đồ nhíu mày hỏi. Nếu như đây sao dễ dàng bị trông thấy, chẳng phải là sớm đã bị người hái đi. Tô Hạo Thần cười nhạo một tiếng, duỗi ngón tay chỉ nước sông, thất bảo liên hoa ngay tại đáy sông, loại này linh dược tương đối mảnh mai, chỉ cần tại một cái địa phương sinh trưởng, liền tuyệt đối không thể di động, cho nên chúng ta sau khi phát hiện không dám hái, chỉ có thể để nó tiếp tục tại đáy sông sinh trưởng, chờ cần thời điểm, mới có thể đến hái một chiếc lá hoặc là cánh hoa sử dụng. Hừ, thất bảo liên hoa không phải không thể di động, mà là cần thủ pháp đặc biệt. Nhưng các ngươi những cái này dân đen, hiển nhiên không có khả năng biết rõ loại này cao thâm đồ vật. Thân công đồ khinh thường cười lạnh, nhấc chân liền hướng trong sông đi đến. Hắn trong lòng vô cùng kích động, bởi vì hắn rất rõ ràng thất bảo liên hoa chân quý bực nào. Nếu như có thể lấy được loại này linh dược, hắn tin tưởng bản thân tuyệt đối có thể ở trong vòng mấy năm bước vào nguyên võ cảnh, đến thời điểm tại Tiêu gia địa vị, liền hoàn toàn không thể so sánh nổi. Chương 64, chúng kế. Lúc này cầu cầu khuôn mặt nhỏ nghi hoặc, thấp giọng hỏi thăm. Uy, ngươi đến cùng đang có ý đồ gì? Ta đối thiên tài địa bảo 10 điểm mẫn cảm, nếu như đáy sông thật có thất bảo liên hoa, ta sớm có cảm ứng được khí tức mới đúng. Tô Hạo Thần mỉm cười không có trả lời, đáy sông đương nhiên không có thất bảo liên hoa, hắn chỉ là muốn đem thân công đổ lửa gạt xuống dưới, sau đó mượn nhờ huyết tôn bí cảnh cơ quan giết chết đối phương thôi. Hy vọng không muốn xuất hiện ngoài ý muốn, bằng không bằng vào ta hiện tại thực lực, căn bản là không có cách đối kháng huyền võ cảnh. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Nhưng vào lúc này, thân công đồ bỗng nhiên dừng lại bước chân, tiểu tử, ngươi không phải là đang đùa ta đi, chẳng lẽ ngươi đã trải qua trước giờ tại đáy sông thiết hạ bấy giờ. Tô Hạo Thần trong lòng chấn động, lại cắn răng nhường bản thân bảo trì chấn định, ngươi thật đúng là sẽ nói cười, trên đường đi ta đều là bị ngươi dẫn theo tới, căn bản không có rời đi, lấy ở đâu cơ hội bố bấy giờ. Ngươi thật là không có cơ hội, nhưng ta liền là không tin ngươi, tiểu tử, không cần nói nhảm, ngươi trước xuống dưới cho ta dò đường, nhanh lên. Thân công đồ lộ ra tương đối cẩn thận. Tốt à, ta có thể giúp ngươi dò đường, nhưng nếu như dò xét xong đường ngươi còn là không tin, vậy ta cũng không biện pháp. Tô Hạo Thần giả bộ như bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó liền ôm cầu cầu, đi từng bước một vào trong nước sông. Hắn vì chứng minh đáy sông không có bẫy dập, cố ý vòng quanh chúng quanh đi tầm vài vòng, sau đó mới đứng ở sông trung ương. Thế nào, hiện tại ngươi tin không? Thân công đồ sắc mặt âm tình bất định, vẫn còn đang do dự. Tô Hạo Thần tiếp tục hướng dẫn từng bước, thân công đồ, ta rất không minh bạch ngươi đến cùng đang sợ cái gì, ta đã tại đáy sông đi tầm vài vòng, hiển nhiên nơi này căn bản không có bấy giờ, tính, ngươi xuống hay không đều không quan hệ với ta, dù sao ta đã đem ngươi đưa đến địa phương, về phần có thể hay không lấy được thất bảo liên hoa, liền là ngươi sự tình. Nói xong, hắn liền chuẩn bị rời đi. Dừng lại, tiểu tử, tại ta lấy đến hoa sen trước đó, không cho phép ngươi rời đi, bằng không ta lập tức giết ngươi. Thân công đồ hung dữ uy hiếp. Đi lại không cho đi, ngươi lại không dám xuống tới, thực không biết ngươi nghĩ thế nào. Tô Hạo Thần bất đắc dĩ lắc đầu, bằng không dạng này, dù sao thất bảo liên hoa ngay tại ta bên cạnh chân một bên, không bằng ta trực tiếp giúp ngươi lấy đi ra thế nào, như thế ngươi cũng không cần xuống tới. Nói xong, hắn xoay người liền chuẩn bị đem bàn tay nước vào bên trong. Thân công đồ thấy thế sắc mặt quýnh lên, chấm đã. Tiểu tử, ngươi đừng cho ta loạn động, thất bảo liên hoa ngắt lấy nhất định phải phối hợp thủ pháp đặc biệt, bằng không cả cây dược tài đều phải hủy đi, tốt, ngươi đứng ở đó đừng động, ta tự mình đi tới hái. Hắn hít sâu một hơi, lại lần nữa hướng trong sông đi tới. Một bước, hai bước, ba bước. Hắn chạy đến bờ sông. Bảy bước, tám bước, chín bước. Hắn chạy vào trong nước sông. 15 bước, 16 bước, 17 bước. Hắn tiếp cận trong sông, chỉ kém mấy bước liền muốn đi tới Tô Hạo Thần bên cạnh. Mà lúc này Tô Hạo Thần trong lòng cũng dần dần khẩn trương lên, thành bại nhất cử ở chỗ này. Lúc này, thân công đồ lần nữa nhấc chân phóng ra một bước, sau đó liền nghe dưới chân truyền đến một tiếng vang nhỏ, răng rác. Cái gì thanh âm? Hắn thần sắc sững sờ. Oanh long long. Sau một khắc, đáy sông đột nhiên chấn động kịch liệt lên, liền phảng phất là địa chấn một dạng, ngay sau đó, vô số đạo huyền quang từ trong nước sông bắn ra, phảng phất một đạo như gió lốc ở chung quanh điên cuồng xoay tròn. http Chòe nụ ạ toài. Đáng chết, tiểu tử, người ám toán ta. Thân công đồ sắc mặt đại biến, cả người đột nhiên bắn lên, liền hướng trên bờ bỏ chạy. Phanh phanh phanh phanh. Từng đạo huyền quang đánh tới, thân công đồ không thể không một bên thoát đi, một bên ngăn cản. Những cái này huyền quang uy lực cực mạnh, liền xem như hắn có huyền võ cảnh tu vi, ngăn cản lên cũng tương đối gian nan. Mà lúc này Tô Hạo Thần lại yên ổn đứng tại chỗ, hắn đôi huyết tôn bí cảnh cơ quan đồ biết rõ trong lòng. Cho nên rõ ràng biết rõ một khi bộ phận cơ quan bị va chạm, địa phương nào mới là an toàn nhất. Câu câu trợn mắt hốt mồm, đột nhiên biến cố, để nó cũng không có phản ứng tới. Ngươi rốt cuộc là làm sao làm được, lai lịch trên chúng ta một mực tại cùng một chỗ. Ngươi rõ ràng không có thời gian thiết trí bây giờ, hiện tại làm sao sẽ? Tô tiểu tử, nơi này đến cùng có cái gì? Tô Hạo Thần cười nói, ha ha, nơi này là chúng ta Tô ra một chỗ bảo khố, bên ngoài bố trí có cơ quan, đợi đến giết cái này ra hỏa. Ta liền mang ngươi đi vào nhìn xem, bên trong thế nhưng là có rất nhiều đan dược và thiên tài địa bảo, đủ ngươi ăn thật lâu. Cầu cầu nghe vậy, lập tức nước bọt đều muốn lưu lại đến. A, đột nhiên một tiếng hét thảm truyền đến, liền thấy đang tại thoát đi thân công đồ, đồng nhiên bị một đạo huyền quang đánh trúng, cả người nhất thời miệng phun máu tươi ngã xuống tại bên bờ. Nhưng công kích cũng không có như vậy kết thúc, chỉ thấy càng nhiều huyền quang từ trong nước sông bắn ra, hướng về trên bờ phủ tới. Thân công đồ dọa đến vãi cả linh hồn. Căn bản không lo được đau xót, lập tức đứng dậy tiếp tục chạy trốn. Ầm ầm ầm ầm. Sau một khắc, vô số huyền quang liền phảng phất mưa tên, toàn bộ đánh vào trên bờ, lập tức xung quanh mấy chục mét phạm vi bên trong mặt đất, trực tiếp bị tạc ra nguyên một đám hố to, bùi đất tung bay. Mà thân công đồ thân thể thì là bị huyền quang xuyên thủng, trên người thêm ra hơn 10 lỗ máu, một cỗ máu tươi liền phảng phất như nước suối tới phía ngoài bốc lên. Nhưng là may mắn, hắn tại bỏ ra trọng thương đại giới về sau, rốt cục vẫn là chạy ra huyền quang phạm vi công kích. Không có mục tiêu công kích, huyền quang cấp tốc tiêu tán, mà cơ quan cũng tự động đình chỉ. Lúc này, Tô Hạo Thần mới ôm cầu cầu, đi trở về đến trên bờ, ha ha, thân công đổ, cơ quan tư vị dễ chịu sao. Đáng giận, tiểu tử, không nghĩ tới ta cuối cùng vẫn là bị ngươi tính toán. Thân công đổ nghiến răng nghiến lợi, lập tức hai tay liên tục điểm, phong tỏa ngăn cản bản thân quanh thân huyết mạch. Dạng này hắn liền sẽ không bởi vì mất máu quá nhiều mà chết, cuối cùng có thể giữ được tính mạng, nhưng là bởi vậy sẽ thực lực đại giảm, lại tăng thêm vốn liền bản thân bị trọng thương. Hắn hiện tại đừng nói huyền võ cảnh, chỉ sợ ngay cả chân võ cảnh bắt trọng thực lực đều phát huy không ra. Tô Hạo Thần đem cầu cầu để dưới đất, âm thanh lạnh lùng nói, đáng tiếc cơ quan là tử vật, cho nên cuối cùng vẫn là không thể trực tiếp giết ngươi, bất quá không quan hệ, dù sao ngươi đã trải qua trọng thương, hiện tại để cho ta tự mình động thủ liền tốt. Buồn cười, tiểu tử, coi như ta bản thân bị trọng thương, cũng không phải ngươi chỉ là một cái chân võ cảnh tam trọng võ giả có thể chống lại, muốn giết ta. Hừ, vẫn là để cho ta giết ngươi a. Thân công đồ nghiến răng nghiến lợi, một cỗ chân khí tại thể nội lưu chuyển, sau đó liền nhấc chân hướng Tô Hạo Thần đi tới. Tô tiểu tử, ngươi cẩn thận một chút. Cầu cầu lo lắng nói. Ha ha, yên tâm, hắn hiện tại tu vi giảm nhiều, ta nghĩ giết hắn vẫn có cơ hội. Tô Hạo Thần cười cười, toàn thân chân khí cùng thân thể lực lượng cũng bắt đầu vận chuyển. Nói khoác mà không biết ngượng, tiểu tử, coi như ta tu vi giảm nhiều, muốn giết ngươi cũng dễ như trở bàn tay. Thân công đồ lạnh rên một tiếng, cả người đột nhiên bắn nhanh ra như điện, đột nhiên một quyền đánh phía Tô Hạo Thần đầu. Tiểu tử, ngươi đi chết đi cho ta. Ha ha ha, đến được tốt. Tô Hạo Thần cười to, tiếp lấy đồng dạng là đấm ra một quyền, chính diện cùng thân công đồ nắm đấm đụng nhau. Chương 65, truy sát thân công đồ. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, khổng lồ lực lượng bộc phát, chung quanh không khí lập tức hóa thành cuồng phong, thổi đến lá cây hoa lạp lạp rung động. Tô Hạo Thần cùng thân công đồ gần như đồng thời bắn ngược mà ra, liều cái tám lạng nửa cân. Cái này không khả năng. Thân công đồ một mặt gặp quỷ biểu lộ, hắn vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến, Tô Hạo Thần thế mà có thể cùng bản thân bất phân thắng bại. Phải biết hắn nhưng là huyền võ cảnh cường giả, liền xem như bản thân bị trọng thương, cũng chí ít có thể phát huy ra chân võ cảnh thất trọng sức chiến đấu, muốn giết rơi tam trọng Tô Hạo Thần, há không nên là dễ như trở bàn tay. Ha ha ha, Tô tiểu tử, ngươi thật là lợi hại, nhân gia đều nhanh bội phục trên ngươi, nhanh lên, nhanh toàn lực ra tay giết cái kia xỉu bắt quái, người quái dị. Câu câu ở bên cạnh giật nảy mình, lập tức đem thân công đổ tức chết đi được. Đáng chết tiểu xuất sinh, ngươi tiếp tục nhiều chuyện, ta liền trước hết là giết ngươi. Thân công đồ khí cấp bại phôi mang to. Cầu cầu căn bản không sợ, ngược lại còn càng làm càng sung sướng. Xỉu bắt quái, người quái dị, ngươi coi nhân gia sợ ngươi hay sao? Nhân gia có bất tử chi thân, ngươi có thể giết ta sao? Hừ hừ, ta liền xem như đem cổ rối cho ngươi, ngươi cũng chặt không xuống đầu ta. Tiểu gia hỏa làm lấy mặt quỷ, một mặt khiêu khích biểu lộ. A tức chết ta, tiểu xuất sinh, ngươi đi chết đi. Thân công đồ nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên bắn nhanh ra như điện, phóng tới cầu cầu. Ai nha? Ngươi thật đúng là đến a. Câu câu giật mình, quay người liền nện bước nhỏ chân ngắn chạy trốn, nó mặc dù có bất tử chi thân, nhưng bị đánh vào trên người vẫn như cũ sẽ rất đau, nó có thể không nghĩ chịu tội. Nghĩ đi đâu? Đối thủ của ngươi là ta, cho ta lưu lại đi. Tô Hạo Thần lạnh rên một tiếng, trực tiếp chặn ngang đi qua, ngăn trở thân công đồ. Phanh phanh phanh phanh. Hai người lập tức lần nữa khai chiến, chỉ thấy một cỗ cường hoành chân khí bắn ra, tùy tiện một đạo đều có thể tùy tiện xuyên thủng đại thụ. Trung quanh rừng cây trong khoảnh khắc trở nên một mảnh hỗn độn. Không được, như thế xuống dưới ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Thân công đồ lòng nóng như lửa đốt. Hắn dù sao đã trải qua bản thân bị trọng thương, mặc dù miễn cưỡng phong bế toàn thân huyết mạch, nhưng kịch liệt như thế chiến đấu, lại làm cho huyết mạch lần nữa có giải phong xu thế. Nếu quả thật bị huyết mạch giải phong, đến thời điểm máu tươi ngăn không được, hắn rất nhanh liền sẽ mất máu quá nhiều mà chết. Nghĩ đến nơi này, hắn đột nhiên lệ thanh nộ hống, cũng không tin giết không được ngươi, tiểu tử. Ngươi tiếp ta một nhớ tuyệt chiêu. Vâng. Khí thế mạnh mẽ bộc phát, một cỗ chân khí hội tụ tại nắm đấm bên trên, sau đó thân công đồ đột nhiên đấm ra một quyền, cường đại lực quyền lập tức hóa thành một đầu hùng sư lao nhanh. Tô Hạo Thần không khỏi ngưng trọng lên, hắn có thể cảm giác được một quyền này ẩn chứa uy lực, chí ít mạnh mẽ hơn vừa mới gấp đôi, cho nên do không được hắn không cẩn thận ứng đối. Mắt nhìn xem hùng sư đã trải qua đi tới gần, Tô Hạo Thần hít sâu một hơi, liền chuẩn bị sử dụng Hoàng Cực Kinh Thế Quyền. Nhưng ngay tại lúc này, nhìn như uy lực vô tận hùng sư, đột nhiên khí thế một yếu sau đó liền tiêu tán. Đây là tình huống như thế nào? Tô Hạo Thần ngạc nhiên, mới phát hiện thân công đồ thì đã quay người, hướng về trong rừng rậm bỏ chạy. Rất rõ ràng, thân công đồ là biết rõ bản thân chống đỡ không đi xuống, cho nên giả bộ cường công, kỳ thật muốn nhân cơ hội chạy trốn. Thế mà bị cái này lao đổ vật đùa nghịch. Tô Hạo Thần im lặng lắc đầu cười khổ. Lúc này, nước sông đột nhiên hướng hai bên tách ra, đánh mở một cái cửa hang, sau đó hơn 10 phụ trách thủ vệ huyết tôn bí cảnh Tô gia thị vệ, nhao nhao xông đi ra. Bái kiến Tam thiếu gia. Bọn thị vệ cung kính nhân cần thăm hỏi. Tô Hạo Thần gật gật đầu, "Ân, nơi này không có việc gì, các ngươi tiếp tục bảo vệ tốt bí cảnh, mặt khác lập tức phái một người về thành, bẩm báo lao gia phu nhân liền nói ta không có việc gì, nhường bọn hắn không cần phải gấp." "Là, Tam thiếu gia, chúng ta lập tức phái người trở về." "Tốt, liền như vậy đi, bảo vệ tốt huyết tôn bí cảnh." Tô Hạo Thần nói xong, một cái ôm lấy cầu cầu liền truy vào rừng rậm. Trong rừng rậm thụ mộc xanh tươi, thân công đồ đã trải qua trốn được không biết tung tích, nhưng là cái này lại không làm khó được Tô Hạo Thần. Hắn tâm thần thông qua sinh mệnh linh thụ, câu thông ngoại giới hoa thảo thụ mục, trực tiếp bắt đầu hướng về tứ phía bát phương tìm tòi. Rất nhanh, thân công đồ khí tức liền xuất hiện ở hắn cảm ứng bên trong. Muốn chạy? Ha ha, ở nơi này trong rừng cây, không ai có thể đào thoát ta truy tung. Tô Hạo Thần xâm nhiên cười lạnh, chạy lướt qua tốc độ lập tức tăng tốc mấy lần. Thân công đồ chật vật tại trong rừng rậm chạy trốn, đồng thời không ngừng vận chuyển chân khí khôi phục thương thế. Đáng chết tiểu tử, đợi đến ta thương thế khôi phục, nhất định tự tay lấy ngươi ra, lại đem cả nhà các ngươi đều chôn sống. Hắn phẫn nộ gào thét, trong lòng sát ý cùng biệt khuất vô cùng cường thịnh. Nghĩ hắn nói thế nào cũng là một cái huyền võ cảnh cường giả, bình thường đối mặt chân võ cảnh võ giả, căn bản liền con mắt đều không được nhìn một chút, thế nhưng là hiện tại thế nào? Hiện tại thế mà bị một cái, chỉ có chân võ cảnh tam trọng mao đầu tiểu tử, cho đuổi đến chật vật đào mệnh, cái này khiến hắn biệt khuất hận không thể trực tiếp tìm mặt tường đâm chết tính. Mà điều này cũng làm cho hắn đối Tô Hạo Thần hận ý, biến càng ngày càng mãnh liệt. Tiểu tử kia hẳn là không có khả năng đuổi theo ta, hiện tại nhìn đến nhất định phải tìm địa phương khôi phục thương thế, bằng không tiếp tục như thế xuống dưới, ta rất có thể sẽ lưu lại vĩnh viễn không cách nào khỏi hẳn ám thương, đối về sau tu luyện bất lợi. Hắn nghĩ đến nơi này, liền ngẩng đầu hướng chung quanh nhìn lại, chuẩn bị tìm cái an toàn địa phương tu luyện. Nhưng ngay tại lúc này, một trận bước chân nhanh chóng giẫm trên đồng cỏ thanh âm, đột nhiên từ phía sau truyền đến. Hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, lập tức cả kinh tâm đều kém chút nhảy đi ra. Không có khả năng, trên đường đi ta đều rất cẩn thận, không có lưu lại cái gì rõ ràng dấu vết, hắn làm sao có thể liền nhanh như vậy truy đi lên. HTTP, chọe nụ ạ toài. Thân công đồ sắc mặt đại biến, chỉ thấy Tô Hạo Thần thân ảnh, đang từ đằng sau cấp tốc truy đi lên, hắn không dám thất lễ, lập tức tăng tốc tốc độ, hy vọng đem Tô Hạo Thần vứt bỏ. Nhưng là đáng tiếc, hắn dù sao bản thân bị trọng thương, dù cho toàn lực điều động chân khí, tốc độ cũng chỉ có thể duy trì tại, cùng Tô Hạo Thần không sai biệt lắm trình độ. Hắn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ mang to, tiểu tử, ngươi chẳng lẽ thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Chúng ta ở giữa dù sao không có thâm cừu đại hận, ngươi làm gì dạng này không buông tha. Không có thâm cừu. Ha ha ha, ngươi lại còn có mặt nói ra loại những lời này, quá buồn cười. Tô Hạo Thần toàn lực truy kích, nghiêm giọng nói, 3 tháng trước ngươi cùng La Tú Nhi đồng thời trở về, trước công chúng phía dưới nhục nhã ta Tô gia. Chẳng lẽ cái kia không phải thâm cửu? Các ngươi cướp đi mẹ ta bảo vật ra truyền dựng âm hổ phách, chẳng lẽ cái kia không phải thâm cửu? Còn có hôm nay, ngươi thế mà kém chút giết ta mụ mụ, chẳng lẽ vậy cũng không phải thâm cửu? Thân công đồ nghẹn lời, nhưng lại không chịu liền như thế bỏ qua, ngược lại tiếp tục uy hiếp nói, mặc kệ trước kia thế nào, nhưng là hôm nay, ta không muốn liều cái ngươi chết ta sống, tiểu tử, không bằng dạng này, chỉ cần ngươi hôm nay thả ta rời đi, về sau ta cam đoan rốt cuộc không được tìm các ngươi Tô gia phiền phức. Ha ha ha, thân công đồ, ngươi làm ta là 3 tuổi tiểu hài tử tốt như vậy lừa gạt sao? Nếu như ta nếu thật là thả ngươi rời đi, đợi đến thương thế khôi phục, chỉ sợ ngươi sẽ trước tiên trở về giết ta cả nhà đi, cho nên ngươi không cần nói nhảm, hôm nay liền ngoan ngoan chịu chết đi. Tô Hạo Thần xâm nhiên cười lạnh, vẫn như cũ theo đuổi không bỏ. Chương 66, Trần Võ Cảnh Tứ Trọng. Trong rừng rậm, hai đạo thân ảnh tựa như tia chớp không ngừng truy đuổi. Hai người đều là toàn lực chạy, dài thời gian xuống tới. Đối tự thân chân khí lực lượng tiêu hao cực lớn, cho nên truy đuổi sau một hồi, hai người đều cảm giác được thật sâu mỏi mệt, phảng phất trong thân thể một điểm cuối cùng khí lực, đều tại bị dần dần ép khô. Đáng chết, tiểu tử này rõ ràng chỉ có chân võ cảnh tam trọng, vì cái gì lại có thể mạnh đến loại trình độ này. Thân công đồ cảm giác tay chân như nhũn ra, đan điền cùng trong kinh mạch chân khí đã trải qua còn thừa không có mấy, thế là không thể không móc ra một chút hồi khí đan đến khôi phục chân khí. Hắn trong lòng không khỏi có chút tuyệt vọng. Lần này đi ra hồi khí đan mang không nhiều, chỉ sợ kiên trì không được thời gian quá dài thì sẽ dùng hết, đến thời điểm cũng chỉ có thể giải trừ đối huyết mạch phong tỏa, toàn lực một trận chiến. Chỉ là nếu như không phải bức bất đắc dĩ, hắn thực sự không nguyện ý giải trừ huyết mạch phong tỏa, bởi vì như vậy liền rất có thể mất máu quá nhiều mà chết. Cho nên hiện tại, hắn chỉ hy vọng có thể trước tiên đem Tô Hạo Thần chân khí tiêu hao xong, nhường Tô Hạo Thần bất lực truy kích nữa, vậy liền vạn sự đại cát. Lúc này ở đằng sau, Tô Hạo Thần thể nội chân khí cũng đã còn thừa không có mấy, ngay cả thân thể cũng sinh ra bủn rủn cảm giác bất lực cảm giác. Nhưng là hắn cũng không có bất luận cái gì vẻ ngoài, ngược lại trong lòng còn tràn ngập hưng phấn, bởi vì nương theo lấy lực lượng số lớn tiêu hao, hắn thế mà cảm giác được một loại đột phá thời cơ. Khả năng này chính là không phá thì không xây được, số lớn lực lượng tiêu hao, xúc động hắn tiềm lực, nhường hắn rốt cục cảm nhận được, đột phá chân võ cảnh tứ trọng cơ hội. Hắn không có lãnh đạm, lập tức thao túng chân khí, bắt đầu hướng về hai mạch nhâm đốc bên ngoài kinh mạch trùng kích. Đây cũng chính là Tô Hạo Thần, bởi vì tắm thuốc thời điểm hấp thu số lớn dược lực, đã đem bản thân trong kinh mạch tạp chất thanh trừ không sai biệt lắm, cho nên mới có thể một bên chạy một bên đột phá tu vi. Hôm nay nếu như là đổi thành cái khác võ giả, căn bản không được dám làm như thế, bằng không trong kinh mạch số lớn tạp chất, lập tức liền sẽ để bọn hắn đi rồi nhập ma, bạo thể mà chết. Thời gian chậm rãi trôi qua, hai người vẫn còn đang không ngừng truy đuổi, mà chân khí tiêu hao cũng càng lúc càng lớn. Rốt cục, làm một quả cuối cùng hồi khí đan dược lực bị hao hết, thân công đồ đống nhiên dừng lại bước chân quay người. Tiểu tử, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Ta thế nhưng là Tiêu gia người, ngươi có lẽ không biết Tiêu gia thực lực mạnh bao nhiêu, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, đó là một cái ngươi vĩnh viễn không cách nào chống lại thế lực, nếu như ngươi hôm nay dám giết ta, Tiêu gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tô Hạo Thần cũng dừng lại, tiện tay đem cầu cầu để dưới đất, ta rất rõ ràng Tiêu gia thế lực mạnh bao nhiêu, ngươi không cần phải cầm bọn hắn làm ta sợ, từ Tiêu Trường Sinh phái ngươi giúp La Tú Nhi đến nhục nhã Tô gia bắt đầu, ta theo Tiêu gia đã trải qua thế bất lưỡng lập, coi như bọn hắn không tìm đến ta, luôn có một ngày ta cũng biết đánh tới cửa đi. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi thật đúng là nói khoác mà không biết ngượng, thế mà vẫn còn muốn tìm Tiêu gia phiền phức, quả thực là không biết sống chết, tính, ta cũng lười nhắc cùng như ngươi loại này ngớ ngẩn nói nhảm, đã ngươi không chịu buông tha ta, vậy liền đi chết đi. Thân công đồ nghiến răng nghiến lợi, đồng nhiên giải trừ đối huyết mạch phong tỏa, lập tức một cỗ có thể so với chân võ cảnh bắt trọng cường đại chân khí, đột nhiên buộc phát đi ra. Nhưng cùng lúc đó, hắn trên người cái kia hơn 10 lỗ máu, cũng lần nữa bắt đầu chảy ra ngoài huyết, nằm trong loại trạng thái này hắn kiên trì không được bao lâu, cho nên nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Tiểu tử, chịu chết đi. Thân công đồ gầm thét, đột nhiên bỗng nhiên phất tay, vô số chân khí lập tức hóa thành một đạo hình bán nguyệt quang nhận, hung ác hướng về Tô Hạo Thần chém tới. Tô Hạo Thần không dám thất lễ, lập tức toàn lực buộc phát tự thân lực lượng đấm ra một quyền. Ngao. Một đầu manh hổ hư ảnh xuất hiện, trực tiếp cùng quang nhận đụng nhau, lập tức buộc phát ra uy lực kinh khủng. Oanh long long. Cương hoành lực lượng từ đó tâm nổ tung, những nơi đi qua, vô số hoa thảo bị trong nháy mắt chấn vỡ, từng cây đại thụ cũng chặn ngang bẻ gãy, hiện trường lập tức một mảnh hỗn độn. Mà Tô Hạo Thần cũng bị cường đại lực lượng chấn động phải bắn ngược mà ra, hung hăng đụng gãy một cây đại thụ lăn dưới đất, nửa ngày không có đứng lên. Thân công đồ tại chỗ bất động, đắc ý cùng tiếu, ha ha ha, tiểu tử, bằng ngươi cũng muốn cùng ta đấu. Quả thực là tự tìm cái chết, coi như ta bản thân bị trọng thương lại thế nào, muốn giết ngươi vẫn là dễ như trở bàn tay. Trong lúc nói chuyện, hắn bỗng nhiên cất bước đi về phía trước, muốn triệt để giết Tô Hạo Thần. Nhưng ngay tại lúc này, chung quanh thiên địa linh khí đột nhiên kịch liệt quay cuồng, sau đó nhao nhao tràn vào Tô Hạo Thần thân thể, ngay sau đó, một cỗ cường đại khí thế đột nhiên từ trên người Tô Hạo Thần bộc phát. Chuyện gì xảy ra? Thân công đồ sắc mặt đại biến, hắn cảm giác cỗ khí thế này thì đã siêu việt chân võ cảnh thất trọng. Lúc này, Tô Hạo Thần bỗng nhiên chậm rãi đứng lên, tại hắn thể nội, lúc đầu chỉ ở hai mạch nhâm đốc vận chuyển chân khí, đột nhiên xông vào cái khác kinh mạch, bắt đầu ở thể nội vận chuyển đại chu thiên. Một cỗ thiên địa linh khí bị hút vào thể nội, cấp tốc chuyển hóa thành chân khí. Từng đạo chân khí tại trong kinh mạch lưu chuyển, không ngừng mà tràn ngập đan điền. Từng tia sinh mệnh linh khí cũng từ trong thức hải tuôn ra, bắt đầu tiến một bước cường hóa thân thể. Giờ khắc này, lúc đầu đã trải qua tiếp cận dầu hết đèn tắt Tô Hạo Thần, đột nhiên cảm giác thể nội một lần nữa sinh ra cường đại lực lượng, hơn nữa cố lực lượng này, so với trước kia chí ít lớn mạnh gấp 2. Chân võ cảnh tứ trọng, rốt cục đột phá thành công. Ông! Đột nhiên, cường đại chân khí bắt đầu ở quanh người quay cuồng, ngay cả không khí đều bị chấn động ra từng đạo gợn sóng. Tô Hạo Thần đưa tay lau khỏe miệng một tia máu tươi, ánh mắt băng lánh như sương, một chiêu kia mới vừa rồi uy lực không tệ, đáng tiếc ngươi vẫn như cũ không thể giết ta. Hừ, một chiêu giết không được, vậy liền hai chiêu, tiểu tử, hôm nay chúng ta không chết không thôi. Thân công đồ nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên hai tay cùng lúc huy động, lập tức vô số chân khí hóa thành hai đạo hình bán nguyệt quang nhận, vừa lên một cái hướng về Tô Hạo Thần quân giết tới. Đến được tốt. Tô Hạo Thần hét lớn, đồng dạng là song quyền đều xuất hiện, liền thấy một đạo hổ ảnh cùng một đạo long ảnh, đồng thời lao nhanh mà ra, trực tiếp cùng hai đạo ánh sáng lưỡi đao đụng nhau. Vâng! Vâng! Hai đạo lực lượng đáng sợ nổ tung, liền như là hai đạo năng lượng vòi rồng, hướng về chung quanh điên cuồng quét sạch. Không tốt! Thân công đồ sắc mặt đại biến, lập tức thân hình cấp tốc lui lại, hắn hiện tại bản thân bị trọng thương, căn bản là không có cách tiếp nhận như thế năng lượng cường đại trùng kích. Thế nhưng là Tô Hạo Thần lại không có cố kỵ, thả người nhảy lên liền vọt vào vòi rồng bên trong. Hắn thân thể 10 điểm cường hành, mặc cho chung quanh năng lượng uy lực cường đại, lại như cũ không cách nào tại hắn trên người, lưu lại dù là một đạo vết thương. Câu câu ở bên cạnh nhìn trợn mắt hốt mồm, cái này ra hỏa thân thể càng ngày càng cường hành, nếu như tiếp tục như thế tu luyện xuống dưới, không chừng hắn cũng sẽ giống như ta, dần dần nắm giữ cương cân thiết cốt, bất tử chi thân. Và anh, đột nhiên, năng lượng vòi rồng bị xé nứt mở một đường vết rách, sau đó Tô Hạo Thần từ đó xung ra, trong nháy mắt liền đi tới thân công đồ trước mặt, lao đồ vật, đi chết đi cho ta. Lần này, Tô Hạo Thần không có sử dụng hoàng cực kinh thế quyền, mà là lấy thuần túy thân thể lực lượng, trực tiếp một quyền đánh phía thân công đồ ngực. Thân công đồ quá sợ hãi, vội vàng hai tay giao nhau bảo hộ ở trước ngực, toàn lực ngăn cản. Chương 67, thân công đồ cái chết. Giang giác. Theo một tiếng vang giòn, chỉ thấy thân công đồ hai tay gãy xương, sau đó Tô Hạo Thần nắm đấm tiến quân thần tốc, trực tiếp nện ở thân công đồ lồng ngực bên trên. Vâng! Lực lượng cuồng bạo nổ tung, thân công đồ kêu thê lương thảm thiết, cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài, quay mạnh xuống đất, trực tiếp đem mặt đất đập ra một cái hố to. Hắn muốn đứng lên, nhưng là số lớn tuôn ra máu tươi, lại mang đi hắn cuối cùng một tia khí lực, nhường hắn chỉ có thể nằm ở nơi nào, cảm thụ được sinh mệnh lực dần dần trôi qua. Ha ha ha ha! Không nghĩ tới ta thân công đồ đường đường huyền võ cảnh cao thủ, cuối cùng thế mà thua ở một cái tiểu hài tử trong tay, ta không cam tâm, ta không cam tâm a. Thân công đồ đau thương cười to, phẫn hận giống to, tiểu tử, ngươi không cần đắc ý, chuyện này còn chưa xong, hôm nay coi như ta chết, Tiêu gia cũng sẽ cho ta báo thù, ngươi, còn có các ngươi Tô gia tất cả mọi người chết chắc. Tô Hạo Thần khinh thường cười lạnh, ngươi không cần làm ta sợ, Đông Cực thần triều địa vực biết bao rộng rãi, Tiêu gia vị trí địa phương cự ly Yến Vân Châu không biết bao nhiêu vạn giảm, bọn hắn trừ phi chuyên môn phái người điều tra, bằng không căn bản không có khả năng biết rõ ngươi chết mất tin tức, mà đối với ngươi như thế một cái hạ nhân, ta nghĩ Tiêu gia còn sẽ không tốn hao tinh lực phái người đến tra. Ngươi biết rõ Tiêu gia ở đâu? Thân công đồ mặt mũi tràn đầy không thể tin lắc đầu, không, không có khả năng, ngươi từ nhỏ tại Liên Tinh Thành lớn lên, ngay cả Yến Vân Châu đều không có bước ra đi qua, làm sao có thể biết rõ Tiêu gia ở đâu? Tô Hạo Thần mỉm cười. Ta không chỉ có biết rõ Tiêu gia ở đâu, còn biết rõ bọn hắn có cái gì địch nhân, tất yếu thời điểm, những cái này đều có thể dùng đến đối phó Tiêu gia, cho nên ngươi không cần cầm bọn hắn làm ta sợ. Hừ, cố lộng huyền hư. Thân công đồ đối với cái này căn bản không tin, dù sao hắn cũng không biết, Tô Hạo Thần là từ hậu thế trọng sinh mà đến. Hắn ánh mắt âm tàn, nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu tử, có lẽ Tiêu gia tại ngoài ước vạn giảm, nhưng là nhà ta thiếu gia Tiêu Trường Sinh, ngay tại Yến Vân Châu võ đạo học minh phân viện. Ừ, lần này ta về Tiêu gia chính là giúp thiếu gia làm việc, đợi đến phát hiện ta không có trở về, thiếu gia nhất định sẽ đến đây truy tra, đến thời điểm ngươi liền chết chắc. Phải không? Tô Hạo Thần cười nhạt một tiếng, yên tâm, không cần hắn đến, ta rất nhanh sẽ đi học mình phân viện tìm hắn, chỉ bất quá đến thời điểm chết chỉ lại là hắn. Ha ha ha, quá buồn cười, nhà ta thiếu gia hạng gì kỳ tài ngút trời, há là ngươi có thể chống đỡ, tiểu tử, ngươi quá không biết trời cao đất rộng. Thân công đồ khinh thường cười to. Ngữ khí tràn ngập trào phúng. Có thể hay không chống lại, cùng ngươi không có bất kỳ quan hệ gì, bởi vì ngươi đã trải qua nhìn không được đến cái kia một ngày. Tô Hạo Thần ánh mắt băng lãnh, đột nhiên tiện tay huy động, một đạo chân khí trực tiếp bắn vào thân công đồ ngực. Phúc! Thân công đồ ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, sau đó hai mắt dần dần mất đi tiêu cự, nuốt xuống cuối cùng một hơi. Cầu cầu đi đi lên, cái này ra hỏa cũng là không may, đường đường huyền võ cảnh cao thủ, thế mà bị ngươi tính toán rơi vào bấy giờ. Đến mức trọng thương không cách nào phát huy ra chân chính thực lực, thật sự là bị chết quá hoan uổng. Hắn chết là bởi vì quá tham lam, nếu như không phải một lòng thèm muốn thất bảo liên hoa, đến mức xem nhẹ rất nhiều chi tiết, ta căn bản không dễ dàng như vậy lừa qua hắn. Tô Hạo Thần lắc đầu, tốt, chúng ta trở về đi, đợi đến đem Liên Tinh Thành sự tình xử lý xong, ta cũng nên đi Phi Tinh Sơn mạch chỗ sâu nhìn xem, hy vọng có thể tìm tới hoang thú triều hình thành nguyên nhân, làm thủ thành nhiều làm chút chuẩn bị. Liên Tinh Thành. Một người thủ vệ huyết tôn bí cảnh thị vệ, vội vàng trở lại Tô phủ. Lúc này Tô Nguyên Chấn cùng Mai Thanh Nguyệt đám người, chính đang thương nghị tìm kiếm Tô Hạo Thần sự tình, nghe xong huyết tôn bí cảnh thị vệ đến đây bẩm báo, thế là lập tức triệu hoán tiến đến. Ngươi là nói thần nhi mang theo thân công đồ, đi huyết tôn bí cảnh. Tô Nguyên Trấn khẽ nhíu mày. Thị vệ vội vàng trả lời, là, đại nhân, tam thiếu gia lợi dụng huyết tôn bí cảnh cơ quan, trọng thương cái kia thân công đồ, sau đó phái ta đã trở về bẩm báo, liền tiếp tục truy sát đi. Tô Hạo Vân miết miệng, ba ba, tam đệ quá lỗ mãng, cái kia thân công đồ dù sao cũng là huyền võ cảnh cao thủ, coi như bị thương nặng tu vi giảm nhiều, hắn truy đi lên cũng sẽ rất nguy hiểm, ta xem vẫn là phái người tìm đi. Ân, xác thực không thể để cho hắn một người đi truy sát thân công đồ. Tô Nguyên Trấn gật gật đầu, nói, dạng này, Phong Nhi, Vân Nhi, các ngươi hai cái một đường, vi phụ một đường, chúng ta phân biệt mang theo thị vệ ra khỏi thành tìm kiếm, hy vọng có thể mau chóng tìm tới các ngươi đệ đệ. Là, ba ba, chúng ta liền xuất phát. Hai huynh đệ đứng lên. Mai Thanh Nguyệt mặt mũi tràn đầy lo lắng, các ngươi ra ngoài cẩn thận một chút, đều nhiều hơn mang một ít thị vệ, ngàn vạn không muốn hành động đơn độc, biết không? Hai huynh đệ nghiêm túc gật đầu, biết rõ, mụ mụ, yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ cẩn thận làm việc. Nói xong, phụ tử ba người liền đi ra ngoài. Vừa mới xuất phủ, liền thấy bên cạnh trên đường phố, một đội nhân mã vội vã đi tới, cầm đầu rõ ràng là Phong Liệt Dương cùng Phong Liên Nguyệt hai cha con. Tô huynh, chúng ta nghe đến tin tức liền đổi tới, thế nào, thần nhi trở về hay không? Phong Liệt Dương vội vàng hỏi, bên cạnh Phong Liên Nguyệt cũng là mặt mũi tràn đầy sốt ruột. Tô Nguyên Trấn trả lời, vừa mới nhận được tin tức, thần nhi đi truy sát cái kia thần công đồ, chúng ta đang muốn dẫn người đi tìm hắn. Dạng này sao? Phong Liệt Dương gật đầu, cái kia chúng ta cùng đi chứ, vừa vặn ta cũng đem trong phủ thị vệ mang đến, nhiều người điểm lại càng dễ tìm tới. Vậy thì cảm ơn Phong Huynh, chúng ta đi. Đám người lập tức hướng bên ngoài thành tiến đến. Phi Tinh Sơn mạch bên trong, Tô Hạo Thần trong rừng đi tới, mà Cầu Cầu thì là tròn vo đi theo bên cạnh. Uy, Tô Tiểu Tử, ngươi lúc nào mang ta đi cái kia huyết tôn bí cảnh, ta thế nhưng là chờ không nổi muốn ăn những cái kia linh dược. Cầu Cầu nện bước nhỏ chân ngắn lanh lợi hỏi. Yên tâm, những cái kia linh dược không ít ngươi, chờ trở về ta liền cho người chuẩn bị cho ngươi. Tô Hạo Thần nói xong mắt nhìn Cầu Cầu, bất quá như ngươi loại này tăng lên tu vi phương thức, thật đúng là cho người ghen ghét, lúc này mới mấy ngày trôi qua, ngươi thế mà liền lại đột phá đến chân khí cảnh thất trọng, đúng, còn có ngươi thân thể, lực phòng ngự thật sự là quá kinh người, thậm chí ngay cả huyền võ cảnh đều tổn thương không được ngươi, thực không biết ngươi phòng ngự cực hạn ở đâu. Phòng ngự cực hạn ta cũng không rõ ràng, bởi vì ta còn không có gặp được, chân chính có thể làm bị thương ta cường giả, bất quá ta cũng chỉ là có thể phòng ngự mà thôi, lực công kích lại không được. Còn muốn dựa vào nuốt ăn linh dược chậm rãi tăng lên tu vi mới được. Cầu Cầu trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy suy tư, kỳ thật nó cũng muốn biết rõ, bản thân bất tử chi thân, đến cùng có thể chống đỡ được mạnh cỡ nào công kích. Hai người đang nói, đồng nhiên phía trước truyền đến một trận kịch liệt tiếng đánh nhau. Có người ở chiến đấu. Tô Hạo Thần khẽ nhíu mày, đột nhiên thân hình khẽ động liền lao ra, Cầu Cầu cũng vội vàng đuổi theo. Rất nhanh, phía trước trong rừng cây, xuất hiện 6 cái thiếu niên nam nữ. Bọn hắn đang tại cùng một đầu tóc đen sắc lang chiến đấu. Cái này 6 cái thiếu niên nam nữ tuổi tác đều không lớn, nhìn qua cũng liền chừng 20 tuổi, tu vi đều là chân khí cảnh bắt trọng, nhưng là bởi vì đầu kia sói thực lực, đã trải qua bước vào chân khí cảnh cửu trọng, cho nên coi như bọn hắn 6 cái liên thủ, cũng chiến đấu rất vất vả. Chương 68, ưu ảnh lang. Lại là ưu ảnh lang. Tô Hạo Thần lông mày lập tức liền nhíu lại. Ưu ảnh lang là một loại rất lợi hại hoang thú. Bọn chúng nắm giữ một loại rất đặc thù năng lực, chính là có thể mượn nhờ bóng tối tiến hành nhận thân, nhường cái khác hoang thú cùng nhân loại không cách nào nhìn thấy. Loại này năng lực, nhường ưu ảnh lang 10 điểm giỏi về đánh lén, nhất là tại ban đêm, bọn chúng năng lực lại có thể bị phát huy đến cực hạn, cho nên bọn chúng còn có mặt khác một cái tên, gọi là đêm tối chi vương. Ưu ảnh lang đồng dạng chỉ cần trưởng thành, thực lực liền có thể đi đến chân võ cảnh tam trọng, thân cao cũng có thể dài đến chừng 3 thước, mà bọn hắn lang vương càng là có thể nắm giữ không xuống ngũ trọng thực lực. Trước mắt đầu này ưu ảnh lang, thân cao chỉ có chừng 2 mét, thực lực cũng chỉ là chân khí cảnh cửu trọng, cho nên hiển nhiên là còn không có trưởng thành. Nhưng đây không phải mấu chốt là ưu ảnh lang bình thường đều là quần cư, tại mấy chục con thậm chí mấy trăm đầu ưu ảnh lang dưới sự vây công, liền xem như chân võ cảnh 7 bắt trọng hoang thú, cũng không dám trêu chọc bọn chúng. Cũng chính bởi vì như thế, ưu ảnh lang bình thường đều tại Phi Tinh Sơn mạch chỗ sâu hoạt động, đồng dạng rất ít xuất hiện ở bên ngoài. Thế nhưng là hiện tại, nơi này thế mà xuất hiện một đầu ưu ảnh lang, ý vị của nó rất khác biệt bình thường. Chẳng lẽ Phi Tinh Sơn mạch chỗ sâu đã trải qua xuất hiện biến cố, làm cho hoang thú nhóm bắt đầu dần dần hướng bên ngoài rút lui, nếu quả thật là dạng này, chỉ sợ hoang thú triều thật sự nhanh hình thành. Tô Hạo Thần sắc mặt ngưng trọng, trong lòng âm thầm suy tư. Cầu Cầu thò đầu ra nhìn nhìn quanh, uy, Tô tiểu tử, ngươi chẳng lẽ không xuất thủ cứu người à? Cái kia 6 tên nhân loại thế nhưng là sắp không chịu được nữa. Tô Hạo Thần mỉm cười, một đầu chân khí cảnh hoang thú mà thôi, ta không có hứng thú gì. Đúng, từ khi giải phong đi ra về sau, ngươi còn giống như không có chân chính chiến đấu qua, thế nào, hiện tại không nghĩ thử xem sao? Ngươi nghĩ để cho ta xuất thủ? Ha ha, vậy ngươi xem trọng đi, đầu này ưu ảnh lang là ta. Cầu Cầu lập tức hưng phấn lên, tròn vo thân thể trực tiếp liền vọt ra ngoài, lộ ra 10 điểm linh hoạt. Nhớ kỹ, đem nó đuổi đi là được, ngàn vạn không muốn giết chết, nếu không rất có thể dẫn tới ưu ảnh lang quần, vậy coi như phiền toái lớn. Tô Hạo Thần nhắc nhở một câu, sau đó liền chậm rãi tiếp tục đi lên phía trước. Trong rừng, 6 cái thiếu niên nam nữ đang toàn lực vây công ưu ảnh lang, nhưng là đáng tiếc, bọn hắn thực lực cuối cùng kém không ít. Cho nên theo chiến đấu kéo dài, bọn hắn tiêu hao càng lúc càng lớn, cuối cùng dần dần sắp chống đỡ không nổi. Phanh phanh phanh phanh. Lúc này đầu kia ưu ảnh lang lại là càng đánh càng mạnh, lần lượt công kích, làm cho 6 cái thiếu niên không ngừng lùi lại. 6 người sắc mặt biến càng ngày càng trắng bệnh, toàn thân càng là mồ hôi tuôn như nước. Ngay tại lúc này, ưu ảnh lang đột nhiên vọt lên, nhào về phía trong đó một cái thiếu nữ. Phương Phỉ, mau tránh ra. 5 người khác thấy thế kinh hô, thế nhưng là thiếu nữ lại phảng phất dọa sợ. Thế mà không nhúc nhích sững sờ ở nơi đó. Mắt thấy ưu ảnh lang buồn máu miệng lớn, liền muốn cắn thủng thiếu nữ manh khảnh cổ. Nhưng là một đạo tròn vo bóng dáng nhỏ bé đột nhiên phong tới, trực tiếp đâm vào ưu ảnh lang trên bụng. Ầm. Theo một tiếng vang trầm, ưu ảnh lang trực tiếp kêu thảm bị đụng bay ra ngoài, mà đạo kia tròn vo bóng dáng nhỏ bé thì là bắn ngược trở về rơi trên mặt đất. Đám người cẩn thận một nhìn xem, cái kia lại là một đầu lớn cỡ bàn tay đáng yêu tiểu hoàng cẩu. Giống. Ưu ảnh lang bị chọc giận, đột nhiên một cái lắc mình tới gần, há mồm liền cắn tiểu hoàng cẩu. Đám người quá sợ hãi, ưu ảnh lang răng nanh hạng gì bén nhọn, dạng này bị cắn trúng, tiểu hoàng cẩu thân thể chỉ sợ trực tiếp cũng sẽ bị xuyên thủng, chết chắc. Nhưng là một tiếng vang giòn đột nhiên truyền đến, có kẹt. Liền thấy ưu ảnh lang răng nanh thế mà trực tiếp đứt đoạn. Ô, ưu ảnh lang kêu thê lương thảm thiết, trực tiếp nhả ra sau đó cấp tốc lui lại, một đôi lúc đầu hung ác mắt sói, phảng phất giống như gặp quỷ kinh khủng nhìn chằm chằm tiểu hoàng cẩu. Mà tiểu hoàng cẩu rơi trên mặt đất về sau, không có bất luận cái gì thụ thương dấu hiệu, ngược lại một mặt căm ghét, đáng giận ưu ảnh lang, ngươi làm nhân ra một thân nước bọn, thật buồn nôn à, nhân ra hận chết ngươi. 6 cái thiếu niên nam nữ nghẹn họng nhìn chân chối, không thể tin nhìn xem tiểu hoàng cẩu, bọn hắn làm sao cũng muốn không minh bạch, tiểu hoàng cẩu thân thể chẳng lẽ là kim thiết làm à, bằng không làm sao có thể đứt đoạn ưu ảnh lang răng nanh. Lúc này tiểu hoàng cẩu lắc lắc lông tóc, tròn vo thân thể đột nhiên bắn nhanh ra như điện, trực tiếp hung hăng vọt tới ưu ảnh lang. Hỏng ra hỏa, lại dám đem nhân gia ra lông làm cho như thế bẩn, nhân gia nhất định muốn hảo hảo giáo huấn ngươi. Giống. Ưu ảnh lang lộ hung quang, cũng lần nữa gầm thét sông đi lên, một sói một chó trong nháy mắt đụng nhau. Và anh. Cường hoành lực lượng bộc phát, tiểu hoàng cẩu viên viên thân thể trực tiếp bắn ngược mà ra, lan trên mặt đất tốt nhiều vòng mới dừng lại, sau đó nó lảo đảo đầu đứng lên, hiển nhiên không có thụ bất luận cái gì tổn thương. Bất qua ưu ảnh lang liền thảm, chỉ thấy nó trên đầu bị xô ra một cái vết thương. Số lớn máu tươi tuôn ra, bộ dáng vô cùng thê thảm, đau đớn kịch liệt, càng làm cho nó không ngừng kêu thảm. Cầu Cầu thân thể hạng gì cứng rắn, liền xem như huyền võ cảnh thân công đồ, đều không đả thương được nó, chỉ là chân khí cảnh cửu trọng ưu ảnh lang cùng nó đụng nhau, hoàn toàn chính là tại tự mình chuốc lấy cực khổ. Ô ô, ưu ảnh lang kêu thảm hai tiếng, đồng nhiên xoay người chạy, hiển nhiên là không còn dám cùng Cầu Cầu chiến đấu. Lúc này 6 cái thiếu niên nam nữ, đã hoàn toàn mắt trợn tròn. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng muốn không đến, bản thân 6 người liên thủ đều không thể làm gì ưu ảnh lang, thế mà dễ dàng như vậy liền bị Cầu Cầu cho cưỡng chế di rời. Đầu này tiểu hoàng cẩu đến cùng từ đâu đến? 6 người trong lòng kinh nghi. Lúc này, bên cạnh trong rừng cây bỗng nhiên vang lên một trận tiếng bước chân, 6 người vội vàng quay đầu, liền thấy một cái so bọn hắn nhỏ rất bao nhiêu năm, thần sắc đạm nhiên đi ra. Lúc này Cầu Cầu reo hò một tiếng, đột nhiên nện bước nhỏ chân ngắn chạy tới, thế nào, Tô tiểu tử? Nhân ra lợi hại không? Cũng không tệ lắm, ngươi ngược lại là rất biết lợi dụng bản thân thân thể ưu thế, phương thức chiến đấu rất đặc biệt. Tô Hạo Thần cười nói ra, sau đó nhìn về phía cái kia 6 cái thiếu niên nam nữ, chư vị, các ngươi là từ đâu đến, làm sao sẽ tiến vào phi tinh sơn mạch, nơi này có thể không thế nào an toàn. 6 người liếc nhau, trong đó một cái thiếu nữ đi lên, ngươi tốt, ta gọi Mạc Khinh Vũ, đây là Lưu Phương Phỉ, đây là Trịnh Dĩnh, đây là... Chúng ta đều là Kỳ Lân Võ Viện đệ tử. Lần này là chuẩn bị đi Liên Tinh Thành cùng Xích Phượng Thành, không nghĩ tới trên nửa đường đụng phải Ú Ảnh Lang, vừa mới còn muốn đa tạ ngươi, nếu như không phải ngươi sủng vật đống nhiên xuất hiện, chúng ta chỉ sợ cũng đều muốn chết ở nơi này. Kỳ Lân Võ Viện. Tô Hạo Thần hơi nhíu mày, như thế nói đến, cái này 6 người hẳn là bản thân đại ca nhị ca sư huynh muội. Thế là hắn hỏi, nguyên lai là Kỳ Lân Võ Viện đệ tử, cái kia không biết các ngươi chuẩn bị tìm người nào, ta chính là Liên Tinh Thành người, có lẽ có thể cho các ngươi dẫn đường. Ngươi là Liên Tinh Thành. Vậy quá tốt. Một cái thiếu niên cao hứng nói ra, vừa vặn Mạc Khinh Vũ cùng Lưu Phương Phỉ, chuẩn bị đi Liên Tinh Thành Tô gia, tiểu huynh đệ, không biết ngươi có biết hay không Tô Hạo Phong cùng Tô Hạo Vân, bọn họ là chúng ta sư huynh. Chương 69, ngươi chính là Tô gia phế vật. Vừa nhắc tới Tô Hạo Phong cùng Tô Hạo Vân, cái kia hai cái kêu Mạc Khinh Vũ cùng Lưu Phương Phỉ thiếu nữ, đồng nhiên đều trở nên có chút ngượng ngùng, trên mặt càng là nổi lên một vòng đỏ ửng. Tô Hạo Thần nhìn trong lòng kinh ngạc, hai vị này không phải là ưa thích bản thân đại ca nhị ca đi, chẳng lẽ các nàng lại là bản thân tương lai đại tẩu nhị tẩu hay sao? Nghĩ đến nơi này, hắn không khỏi quan sát đối diện ba cái thiếu nữ. Cái này ba nữ tử tướng mạo đều rất đẹp, mặc dù còn so ra kém Phong Liên Nguyệt, nhưng cũng có thể nói là thượng đẳng chi tư. Nếu như trong đó Mạc Khinh Vũ cùng Lưu Phương Phỉ, thực ưa thích bản thân hai cái ca ca, cũng là không sai. Hắn cười cười nói ra, nguyên lai các ngươi là tới tìm ta đại ca nhị ca, thực không dám giấu giếm. Ta gọi Tô Hạo Thần, là Tô Hạo Phong cùng Tô Hạo Vân đệ đệ, lần này tiến vào Phi Tinh Sơn mạch lịch luyện, lại không nghĩ rằng vừa vặn gặp các ngươi, nhìn đến thật đúng là duyên phận. Sáu người kinh ngạc, Mạc Khinh Vũ vui vẻ nói, nguyên lai ngươi chính là Hạo Thần, tại học viện thời điểm, Hạo Phong luôn luôn nhắc lên ngươi. Bên cạnh Lưu Phương Phỉ cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, dù sao đụng phải người trong lòng đệ đệ, khoảng cách như vậy nhìn thấy người trong lòng cũng liền không xa. Lúc này cái kia kêu Trịnh Dĩnh nữ tử, ánh mắt lại là có chút khinh miệt. Ngươi chính là Tô Gia Tam Công Tử. Trong học viện có không ít Liên Tinh Thành đệ tử, bọn hắn đều nói Tô Gia Tam Công Tử là thiên sinh phế vật, không thể tu luyện, 16 tuổi còn chỉ có chân khí cảnh nhất trọng, dạng này tu vi ngươi thế mà cũng dám tiến vào Phi Tinh Sơn Mạch, thật đúng là lớn mật a. Lời này thực sự vô lễ rất, nhường những người khác cũng không khỏi nhíu chặt lông mày, nhất là Mạc Khinh Vũ cùng Lưu Phương Phỉ, đối với cái này càng là cảm thấy bất mãn. Trịnh Dĩnh, ngươi nói chuyện chú ý một chút. Hạo Thần vừa mới thế nhưng là cứu chúng ta, nếu như không phải hắn, chúng ta liền đều bị Ú Ảnh Lang giết chết. Lưu Phương Phỉ trầm giọng nói. Hắn một cái không thể tu luyện phế vật, có cái gì bản sự cứu chúng ta, còn không phải dựa vào hắn sùng vật. Trịnh Dĩnh khinh thường vừa nói, đồng nhiên hai mắt sáng lên nhìn về phía cầu cầu, nói đến cái này tiểu hoàng cầu rất kỳ quái, thế mà có thể nói tiếng người, hiển nhiên linh trí một chút cũng không thể so với nhân loại kém, chẳng lẽ là trong truyền thuyết linh thú. Mọi người vừa nghe đều phản ứng tới. Xác thực, đồng dạng hoang thú mặc dù thực lực cường đại, nhưng lại căn bản không có quá cao trí tuệ, cũng chỉ có linh thú mới có thể nói tiếng người. Bọn hắn đều cảm thấy mới lạ, dù sao linh thú thế nhưng là trong truyền thuyết sinh mệnh, trên cơ bản có rất ít người gặp qua. Trịnh Dĩnh nhếch miệng, đông nhiên nhìn về phía Tô Hạo Thần, Tô Tam Công Tử, cái này linh thú ta rất ưa thích, ngươi đem nó bán cho ta đi, giá tiền tùy ngươi mở. Tô Hạo Thần bĩu môi, không bán. Đừng cự tuyệt thẳng thắn như vậy, ta có thể trả cho ngươi một số tiền lớn. Nghe nói các ngươi Tô gia tại Liên Tinh Thành tình cảnh rất không tốt, nếu như ngươi đáp ứng đem linh thú bán cho ta, ta cũng có thể để cho chúng ta Trịnh gia trưởng bối đi giúp các ngươi cùng Mã gia điều giải một cái, dù sao Mã gia có thể không phải các ngươi loại này tiểu gia tộc có thể chống đỡ, như thế nào? Trịnh Dĩnh thần sắc ngạo nghễ, phảng phất chắc chắn Tô Hạo Thần nhất định sẽ đáp ứng một dạng. Lúc này Tô Hạo Thần lại là có chút khóc cười không được, hắn thực sự không minh bạch, song phương rõ ràng là lần thứ nhất gặp mặt. Vì cái gì cái này Trịnh Dĩnh sẽ đối bản thân có lớn như vậy để ý? Tốt, Trịnh Dĩnh, ngươi không muốn quá phận, sớm biết rõ ràng này, chúng ta liền không cùng ngươi đồng thời trở về. Mạc Khinh Vũ nhíu mày trách mắng, sau đó ngưng khí như tơ bí mật truyền âm nói, Hạo Thần, ngươi không nên tức giận, Trịnh Dĩnh nàng tâm tính không hỏng, chỉ bất quá nàng ưa thích chúng ta võ viện bên trong một vị tôn sư huynh, mà tôn sư huynh cùng ngươi đại ca nhị ca quan hệ rất không tốt, cho nên mới để cho nàng đối với ngươi sinh ra để ý. Thì ra là thế. Tô Hạo Thần bừng tỉnh đại ngộ, trên đời này quả nhiên không có vô duyên vô cớ hận, nguyên lai bản thân đại ca nhị ca, cùng cái này nữ nhân người trong lòng có xung đột. Hắn lắc đầu, nói ra, tốt, nơi này rất nguy hiểm, không phải nói chuyện địa phương, các ngươi hay là trước cùng ta về Liên Tinh Thành A. Tốt, chúng ta đi. Mạc Khinh Vũ gật gật đầu, đám người liền chuẩn bị rời đi. Nhưng là Trịnh Dĩnh lại ngăn cản nói, không được, chúng ta trước tiên cần phải đi Xích Phượng Thành, đến trước đó ta đã thông chi tôn sư huynh tiếp chúng ta. Tin tưởng hắn hiện tại hẳn là ngay tại lai lịch bên trên, nếu như chúng ta đi trước Liên Tinh Thành, trên đường cùng tôn sư huynh bỏ lỡ làm sao bây giờ? Ngươi thông chi tôn sư huynh, sao không nói sớm? Lưu Phương Phỉ đôi mi thanh tú hơi nhíu. Ta cảm thấy không cần thiết cho nên mới không nói, lại nói, có tôn sư huynh đến đây bảo hộ, chúng ta tại Phi Tinh Sơn mạch bên trong cũng an toàn hơn một chút, chẳng lẽ chúng ta thực trông cậy vào hắn bảo hộ chúng ta hay sao? Trịnh Dĩnh quét Tô Hạo Thần một cái, trong lỗ mũi hừ lạnh. Đám người có chút trầm mặc, bọn hắn đều nghe nói qua Tô gia Tam công tử tin đồn, đều cho rằng Tô Hạo Thần không có cách nào tu luyện, cho nên căn bản là không có cách phản bác Trịnh Dĩnh lời nói. Câu câu có chút buồn cười, thấp giọng nói, uy, Tô tiểu tử, ngươi giống như bị nhân gia khinh thị, hiện tại đừng nói là bảo hộ, bọn hắn đoán chừng đều cho rằng ngươi trái lại sẽ trở thành vương hữu, dù sao cái này Phi Tinh Sơn mạch bên trong 10 phần nguy hiểm. Có biện pháp nào, người nào để cho ta nguyên lai thanh danh không tốt lắm đâu. Tô Hạo Thần cũng có chút im lặng. Ngay tại lúc này, chỗ cũ đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết, ô, chuyện gì xảy ra? Đám người kinh hãi, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy nơi xa xuất hiện một đạo bóng người, mà vừa mới đào tẩu đầu kia ưu ảnh lang, thì là bị người kia giết chết. Tô Hạo Thần sắc mặt lập tức khó nhìn lên, ngu xuẩn, hắn thế mà dám giết ưu ảnh lang, lần này phiền toái lớn. Mạc Khinh Vũ thần sắc nghi hoặc, Hạo Thần, ngươi làm sao biết cố kỵ như vậy đầu kia ưu ảnh lang, giết nó sẽ có phiền toái gì? Trịnh Dĩnh lại là khinh thường cười lạnh, hừ, có thể có phiền toái gì, ta xem hắn chính là bản thân tu vi quá thấp, cho nên sợ hãi mà thôi, chỉ là một đầu chân khí cảnh ưu ảnh lang, giết cũng liền liền giết, sợ cái gì? Câu câu lại là tức giận đến nhảy dựng lên, ngươi một cái ngu xuẩn nữ nhân, bây giờ còn có tâm tư châm đối Tô Hạo Thần, ngươi chính là phải nghĩ thế nào mạng sống đi, tiếp xuống tới chúng ta có đại phiền toái. Đám người đưa mắt nhìn nhau, hoàn toàn làm không minh bạch, Tô Hạo Thần cùng cầu cầu vì sao lại phản ứng lớn như vậy. Ngay tại lúc này, nơi xa đạo kia bóng người cấp tốc hướng bên này vọt tới, rất nhanh đám người liền thấy rõ hắn bộ dáng. Là Tôn Sư Huynh, ha ha, Tôn Sư Huynh rốt cục đến. Trịnh Dĩnh đột nhiên hưng phấn kêu to. Tô Hạo Thần ngưng mắt nhìn lại, ngạc nhiên phát hiện, người tới lại là Tôn Hoàng Kiệt, từ lần trước tại đấu võ trưởng không chào mà đi về sau, còn coi là sẽ không còn được gặp lại, không nghĩ đến hôm nay cái này ra hỏa lại xuất hiện. Tôn Hoàng Kiệt tốc độ rất nhanh, trong khoảnh khắc đã trải qua đi tới trước mặt mọi người, hắn cười nói, ha ha, các vị sư đệ sư muội, ta tới muộn, các ngươi không có việc gì đi. Trịnh Dĩnh lập tức hưng phấn nên đi lên, Tôn Sư Huynh ngươi tới cũng quá tốt. Cái này Phi Tinh Sơn mạch thật sự là rất nguy hiểm, bất quá chỉ cần có ngươi tại, chúng ta liền an toàn. Ha ha ha, yên tâm, có ta ở đây, cam đoan mọi người an toàn rời đi Phi Tinh Sơn mạch. Tôn Hoàn Kiệt nhìn chung quanh đám người, khi thấy Tô Hạo Thần thời điểm, trực tiếp bị cả kinh kem chút một hơi không đi lên, ách. Tô Hạo Thần, ngươi làm sao biết cũng ở nơi này? Chương 70, ngươi đúng là ngu xuẩn. Tô Hạo Thần dò xét Tôn Hoàn Kiệt, mới phát hiện bây giờ Tôn Hoàn Kiệt tu vi thì đã bước vào chân võ cảnh ngũ trọng, so với lần trước tại đấu võ trường thời điểm, dòng dã cường đại tứ trọng. Bất quá Tôn Hoàn Kiệt trên người khí tức, nhưng có chút phù phiếm, Tô Hạo Thần suy đoán, đối phương hẳn là phục dụng một loại nào đó thôi hóa tu vi dược vật, mới có thể tăng lên nhanh như vậy. Hắn lạnh rên một tiếng, Tôn công tử, chúng ta cũng coi là hữu duyên, lại gặp mặt, bất quá ngươi thật đúng là gan to bằng trời, thế mà dám giết đầu kia ưu ảnh lang, chẳng lẽ không biết dạng này sẽ đưa tới tai họa sao? Ngươi. Từ lần trước sự tình về sau, Tôn Hoàn Kiệt trong lòng đối Tô Hạo Thần, thì có một loại bản năng e ngại. Bất quá ngẫm lại bản thân bây giờ tu vi, hắn lại cảm thấy hoàn toàn không cần thiết e ngại, thế là ngẩng đầu lên khẽ nói, Tô Hạo Thần, ta cần ngươi tới giáo huấn sao? Không phải liền là một đầu ưu ảnh lang nha, giết lại có thể thế nào? Chính là, ngạc nhiên, chỉ cần có Tôn Sư Huynh tại, vô luận cái gì tai họa chúng ta cũng không cần sợ. Trịnh Dĩnh cũng khinh miệt hừ lạnh, ngớ ngẩn. Các ngươi chẳng lẽ không biết ưu ảnh lang rất ít hành động đơn độc, bọn chúng là có tộc đàn, nếu xuất hiện một đầu ưu ảnh lang, hơn nữa còn là không có trưởng thành ấu thú, vậy liền nói rõ phụ cận có lang quần, đầu kia ưu ảnh lang chết mất tản mát ra nồng đậm khí tức, rất nhanh liền sẽ đem ưu ảnh lang quần dẫn tới, đến thời điểm chúng ta liền phiền phải lớn. Tô Hạo Thần đều sắp bị tức điên, cái này hai người hiển nhiên căn bản không có lại giã ngoại lịch luyện kinh nghiệm, thế mà liền cái này sao dễ hiểu đạo lý đều không biết. Mạc Khinh Vũ cùng Lưu Phương Phỉ đám người nghe vậy, tâm lập tức liền đều nhấc lên. Ưu ảnh lang chỉ cần trưởng thành, thực lực liền có thể đi đến chân võ cảnh tam trọng, nếu quả thật có lang quần đến, mang ý nghĩa bọn hắn liền muốn đối mặt số lớn chân võ cảnh hoang thú, vậy cũng thật sự là tuyệt cảnh. Tôn Hoàn Kiệt lại lơ đễnh, Tô Hạo Thần, ngươi không cần nói chuyện giật gân, ưu ảnh lang quần sao lại ngươi nói đến là đến, lại nói, coi như lang quần thực đến lại như thế nào, bằng vào ta thực lực, tuyệt đối có thể bảo chứng mọi người an toàn. Hy vọng một hồi ngươi còn có tự tin này. Tô Hạo Thần lạnh rên một tiếng, quay đầu nhìn về phía Mạc Khinh Vũ cùng Lưu Phương Phỉ, hai vị sư tỷ, các ngươi nhanh theo ta đi, những người khác nếu như tin tưởng ta, cũng nhanh cùng lên, nơi này rất nhanh liền không an toàn, chúng ta nhất định phải nhanh rời đi. Nói xong, hắn trực tiếp xoay người rời đi. Mạc Khinh Vũ cùng Lưu Phương Phỉ liếc nhau, lập tức cùng đi lên, mà những người khác lại đều không động, hiển nhiên đem so sánh tại Tô Hạo Thần, bọn hắn y nguyên vẫn là càng tin tưởng Tôn Hoàn Kiệt thực lực. Ngay tại lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân, sau đó liền thấy Tô Hạo Phong, Tô Hạo Vân còn có Phong Liên Nguyệt, mang theo một nhóm thị vệ chạy về phía bên này. Đại ca, nhị ca, Liên Nguyệt, các ngươi làm sao sẽ tới? Tô Hạo Thần trong lòng cảm giác nặng nề. Lúc đầu nếu như ưu ảnh lang thực xuất hiện, hắn tự tin bằng bản thân thực lực, có thể mang theo Mạc Khinh Vũ cùng Lưu Phương Phỉ xông ra vòng vây, nhưng hiện tại Tô Hạo Phong mấy người cũng đến, hắn cũng không có biện pháp. Dù sao hắn chỉ có một người, muốn cam đoan nhiều người như vậy chu toàn, thật sự là khá khó khăn. Tam đệ, ngươi không có việc gì liền tốt, ba ba vừa nghe nói ngươi tin tức, liền lập tức phái người ra khỏi thành tìm ngươi, hiện tại cha và Phong bá phụ, còn dẫn người tại mặt khác hai cái phương hướng tìm kiếm. Ta phải nhanh phái người thông chi bọn hắn tới. Tô Hạo Phong mừng rỡ vừa nói, liền chuẩn bị phái thị vệ đi thông báo. Đại ca, cha và Phong ba phụ mang thị vệ nhiều không? Tô Hạo Thần hỏi, nếu như có thể có số lớn thị vệ đến đây tiếp viện, như vậy đối phó ưu ảnh lang liền dễ dàng nhiều. Lần này chúng ta tổng cộng mang trên 100 cái thị vệ đi ra, tam đệ, xảy ra chuyện gì, ngươi biểu lộ làm gì nghiêm túc như vậy? Tô Hạo Vân ý thức được tình huống không đúng. Đợi chút nữa có khả năng sẽ xuất hiện ưu ảnh lang quần. Chúng ta nhất định phải nhanh tụ tập nhân thủ để phòng vạn nhất, bằng không. Tô Hạo Thần nói xong đống nhiên thần sắc khẽ giật mình, ánh mắt đột nhiên bắn về phía phương xa. Hắn vừa mới liền đã mượn nhờ sinh mệnh linh thụ, câu thông thực vật bắt đầu xem xét phụ cận tình huống, mà hiện tại, hắn rốt cục cảm giác được một cô ưu ảnh lang khí tức, đang từ phương xa cấp tốc tới gần. Không tốt, lang còn đến, chúng ta đi mau. Hắn sắc mặt đại biến, lập tức nói một tiếng liền hướng một cái khác phương hướng chạy đi. Tô Hạo Phong cùng Tô Hạo Vân đương nhiên sẽ không hoài nghi đệ đệ mình phán đoán, thế là trực tiếp giữ chặt Mạc Khinh Vũ cùng Lưu Phương Phỉ, theo sát trên Tô Hạo Thần. Cái khác mấy cái thiếu niên vẫn như cũ không động, mà là nhìn về phía Tôn Hoàn Kiệt, hiển nhiên thủy chung không tin Tô Hạo Thần phán đoán. Tôn Hoàn Kiệt trào phúng cười lạnh, cố lộng huyền hư, nơi này chỗ nào có ưu ảnh lang quần, ta làm sao không nhìn thấy, thực sự là buồn cười cực kỳ, ta. Ô. Nhưng vào lúc này, một tiếng sắc lạnh, the thé sói chu đột nhiên từ phương xa truyền đến. Ngay sau đó sói chu liên tiếp, liền phảng phất triều tịch liên miên bất tuyệt. Trịnh Dĩnh cùng cái khác ba cái thiếu niên vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy nơi xa trong rừng rậm, từng đạo đen kịt thân ảnh đang nhanh chóng hướng bên này chạy tới, cái kia rõ ràng là từng đầu ưu ảnh lang, nhìn tình huống chí ít có 300-400 đầu nhiều. Lần này ngay cả Tôn Hoàn Kiệt sắc mặt đều biến, hắn mặc dù đã trải qua bước vào chân võ cảnh ngũ trọng, nhưng nếu như đối mặt trên mấy trăm đầu ưu ảnh lang, cũng như thường là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đi mau. Hắn hét lớn một tiếng, năm người lập tức đuổi theo Tô Hạo Thần đám người. Tô Hạo Vân lôi kéo Lưu Phương Phỉ chạy nhanh, "Phương Phỉ, các ngươi làm sao sẽ tới? Hơn nữa đến trước kia cũng không sớm nói cho chúng ta. Ta và Khinh Vũ tại võ viện đợi nhàm chán, liền nghĩ đến tìm các ngươi, những người khác cũng vừa vặn muốn về Xích Phượng Thành, cho nên liền cùng một chỗ theo tới. Hạo Vân, mấy tháng không gặp, ngươi tu vi làm sao sẽ biến mạnh như vậy? Thế mà bước vào chân võ cảnh, ngươi là làm sao tu luyện?" Lưu Phương Phỉ hiếu kỳ hỏi. Hiện tại không phải nói lúc này, chờ chúng ta an toàn sẽ nói cho ngươi biết. Tô Hạo Vân sắc mặt nghiêm túc, quay đầu hô, Hạo Thần, lấy chúng ta tốc độ, căn bản không có khả năng đem ưu ảnh lang quần vứt bỏ, nhất định phải nghĩ biện pháp phá vây mới được, bằng không hôm nay mọi người đều phải chết. Ta biết rõ, trước chạy về phía trước đi, chúng ta nhất định phải tìm một cái có lợi địa hình chiến đấu, sau đó mới có thể lại nghĩ làm sao phá vây, khác không có biện pháp. Tô Hạo Thần một bên chạy nhanh, vừa dùng tâm thần thông qua thực vật, cảm ứng chung quanh khí cơ. Đột nhiên một sợi nhàn nhạt sát cơ hiện hiện, nhường hắn trong lòng đột nhiên cảnh giác, tất cả mọi người dừng lại, không muốn chạy về phía trước, nguy hiểm. Trong phút chốc, tất cả mọi người cơ hồ bản năng đình chỉ bước chân, ngưng trọng xem xét phía trước tình huống. Chỉ thấy trong rừng cây hoàn toàn yên tĩnh, tựa hồ cũng không có nguy hiểm gì. Tôn Hoàn Kiệt khẽ nhíu mày, Tô Hạo Thần, ngươi hô loạn cái gì, phía trước căn bản cái gì đều không có, đằng sau ưu ảnh lang quần liền muốn theo đuổi đi lên. Ngươi hiện tại nhường mọi người dừng lại, rất nhanh cũng sẽ bị lang quần vây quanh. Trịnh Dĩnh cũng là mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, Tôn Sư Minh, chúng ta vẫn là đừng nghe hắn, ngươi nhanh mang chúng ta đi thôi, tin tưởng lấy ngươi thực lực, nhất định có thể mang chúng ta xông ra vây quanh. Tốt, chúng ta đi. Tôn Hoàn Kiệt gật gật đầu liền muốn tiếp tục tiến lên. Không muốn chết liền đợi tại đó đừng động, các ngươi nhìn không thấy không có nghĩa là thật hay không nguy hiểm, đều cho ta xem trọng. Tô Hạo Thần quát chói tai. sau đó nhặt lên một khối nắm đấm lớn tảng đá, trực tiếp quán chu chân khí ném ra. Chương 71, hết sạch sức lực Tôn Hoàn Kiệt. Tảng đá trên không trung xuyên toa, đột nhiên bị chấn nát thành mấy chục khối tiểu thạch đầu, phân biệt bắn về phía trước mấy chục cây đại thụ trong bóng tối. Ô ô ô. Sau một khắc, liền thấy những cái kia trong bóng tối, đột nhiên nhảy ra mấy chục con ưu ảnh lang, nguyên một đám đưa răng nanh thấp giọng gào thét. Những cái này ưu ảnh lang hiển nhiên cũng đã trưởng thành, từng đầu đều đạt đến 3 mét, toàn thân càng là tản ra chân võ cảnh tam trọng cường đại khí tức, làm người ta kinh ngạc run sợ. Đây là có chuyện gì, chúng ta phía trước làm sao cũng sẽ xuất hiện ưu ảnh lang, hơn nữa chúng ta thế mà cũng không phát hiện. Mạc Khinh Vũ chấn kinh hỏi. Đừng quên ưu ảnh lang còn có mặt khác một cái tên, gọi là ám dạ chi vương, bọn hắn nhất am hiểu chính là đem bản thân ẩn núp trong bóng tối đánh lén, may mắn bây giờ là ban ngày, nếu như tại ban đêm đụng phải ưu ảnh lang quần, chúng ta sẽ càng thêm nguy hiểm. Tô Hạo Thần sắc mặt ngưng trọng, nếu như ta đoán không sai, cái này mấy chục con ưu ảnh lang, hẳn là lang vương phái đi ra, tìm kiếm lúc trước đầu kia ấu lang, lại không nghĩ rằng vừa vặn ở phía trước ngăn trở chúng ta, hiện tại chúng ta nhất định phải cưỡng ép tiến lên, tuyệt đối không thể bị bọn chúng ngăn chặn. Phong Liên Nguyệt nghe vậy gật gật đầu, mấy chục con chân võ cảnh tam trọng ưu ảnh lang, muốn cưỡng ép tiến lên rất khó, chúng ta nhất định phải tìm một cái thực lực đủ mạnh người dẫn đầu mới được. Trịnh Dĩnh nghe xong vội vàng nói, vậy cũng chỉ có thể Tôn sư huynh đến, dù sao chúng ta nơi này Tôn sư huynh thực lực mạnh nhất, chỉ có hắn có thể mang chúng ta lao ra. Vậy thì tốt, các vị theo sát ta, ngàn vạn không nên lạc đội. Tôn Hoàn Kiệt nói xong trực tiếp liền lao ra, hắn đối bản thân thực lực tương đương tự tin, có lẽ đối phó mấy trăm đầu không được, nhưng là muốn xông mở mấy chục con ưu ảnh lang ngăn cản, hắn tự nhận vẫn là không có vấn đề. Thời gian cấp bách, đám người xem xét Tôn Hoàn Kiệt lao ra, thế là không có suy nghĩ nhiều, đều rối rít theo sát đi lên. Phong Liên Nguyệt thấy thế há hốc mồm, nàng lúc đầu ý tứ là muốn nói nhường Tô Hạo Thần dẫn đầu, dù sao nàng rất rõ ràng Tô Hạo Thần thực lực mạnh bao nhiêu, lại không nghĩ rằng Tôn Hoàn Kiệt thế mà cướp chạy ra ngoài. Nàng thấp giọng hỏi, Hạo Thần, cái này ra hỏa cũng quá lo lắng, tại sao ta cảm giác hắn tựa hồ không muốn để cho người xuất thủ? Hắn xác thực không nghĩ để cho ta xuất thủ, dù sao lần trước ta thế nhưng là nhường hắn rất không mặt mũi, lần này nếu thực lực tăng cường, hắn đương nhiên muốn chứng minh bản thân so với ta mạnh hơn, bất quá nhường hắn trước đi lên thử xem cũng tốt, ta vừa vặn thừa cơ xem xét một cái chung quanh, nhìn xem chỗ nào thích hợp chúng ta đợi chút nữa đối mặt lang quần. Vậy ngươi nói hắn có thể xông mở ưu ảnh lang ngăn cản sao? Chỉ sợ rất khó, hắn là lợi dụng thôi hóa dược vật, cưỡng ép đột phá đến chân võ cảnh ngũ trọng, thể nội chân khí phù phiếm, tu vi không đủ vững chắc, cho nên căn bản không biện pháp phát huy ra ngũ trọng cao thủ chân chính thực lực. Tô Hạo Thần lắc đầu, liền bắt đầu xem xét chung quanh tình huống. Lúc này ở phía trước, Tôn Hoàn Kiệt đã trải qua đi đầu cùng ưu ảnh lang chiến đấu. Giống. Một đầu ưu ảnh lang đột nhiên nhào đi lên, bén nhọn răng nanh hung hăng cắn về phía Tôn Hoàn Kiệt cổ. Tự tìm cái chết. Tôn Hoàn Kiệt khinh thường hừ lạnh, đột nhiên một quyền hung hăng huy động, trực tiếp liền đem đầu kia ưu ảnh lang cho đập bay ra ngoài. Ngay sau đó, lại có ba đầu ưu ảnh lang đồng thời nhào đi lên, Tôn Hoàn Kiệt mặt mũi tràn đầy khinh miệt, cả người đột nhiên đội đất mà lên, cường đại chân khí quán chú đuổi phải hung hăng rút ra. Ầm. Ầm. Ầm. Theo ba tiếng vang trầm trầm, ba đầu ưu ảnh lang không chút huyền niệm, trực tiếp liền bị quất bay ra ngoài. Chân võ cảnh ngũ trọng thực lực xác thực cường hãn, những tam trọng đó ưu ảnh lang căn bản không phải Tôn Hoàn Kiệt địch, như thế cường đại thực lực, lập tức nhường đám người tinh thần chấn động. Tôn sư huynh đơn giản quá mạnh, có hắn xuất thủ, nhất định có thể đem chúng ta dây an toàn ra ngoài. Trịnh Dĩnh kích động sắc mặt phím hồng, trong lòng đối Tôn Hoàn Kiệt yêu thương càng ngày càng mãnh liệt. Bên cạnh cái kia ba cái thiếu niên cũng đều phụ hòa nói, đúng vậy à, nhớ kỹ tại võ viện thời điểm, Tôn sư huynh mới là chân võ cảnh nhất trọng, không nghĩ tới mấy cái tháng đi qua, hắn thì đã đột phá ngũ trọng, loại này tốc độ tu luyện thật sự là kinh người. Đó là đương nhiên, cũng không nhìn Tôn sư huynh là bực nào kỳ tài, các ngươi làm Tôn sư huynh là một ít bao cỏ sao. Trịnh Dĩnh khinh thường vừa nói, ánh mắt quét về phía Tô Hạo Thần, hừ, một ít bao cỏ cũng sẽ chỉ nói mạnh miệng, nếu thật là đến thời khắc mấu chốt, hắn lập tức liền co lại trở về, dạng này nam nhân có thể trông cậy vào hắn làm gì. Cái kia ba cái thiếu niên trầm mặc xuống tới, mặc dù bọn hắn cũng đối Tô Hạo Thần cảm giác khinh thường, nhưng là có Tô Hạo Phong cùng Tô Hạo Vân tại, bọn hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Mà Phong Liên Nguyệt, Tô Hạo Phong đám người, lại là lười nhác giải thích cái gì, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng Tô Hạo Thần thực lực, cho nên căn bản sẽ không tốn nhiều miệng lưỡi. Tại bọn hắn nhìn đến, đợi chút nữa chỉ cần Tô Hạo Thần xuất thủ, những cái kia nói xấu người, tự nhiên sẽ ngoan ngoan im miệng. Tôn Hoàn Kiệt trái sông phải đụng, rất nhanh liền mang theo đám người, vọt tới ưu ảnh lang trung gian, nhưng lúc này, hắn lấy dược vật thôi hóa ra tu vi thai hại, rốt cục bắt đầu hiện hiện. Thôi hóa dược vật cùng đan dược là hai việc khác nhau. Đan dược mặc dù cũng có thể trợ giúp võ giả tu luyện, nhưng trong đó rất lớn một bộ phận dược lực, lại chủ yếu dùng tại đối võ giả thân thể bổ dưỡng trên. Nói cách khác, đan dược cũng không phải là tiêu hao võ giả tiềm lực, ngược lại còn ở một mức độ nào đó, đối võ giả tiềm lực có chỗ bổ sung, cho nên chỉ cần không phải không có tiết chế sử dụng, đan dược bình thường sẽ không đối võ giả tạo thành tổn thương. Thế nhưng là thôi hóa dược vật cũng không giống nhau. Thôi hóa dược vật kỳ thật cũng có thể xem như một loại đan dược, nhưng nội bộ dược lực phối trộn, lại hết sức bá đạo, có thể cực lớn trình độ kích phát võ giả tiềm lực, nhanh chóng tăng lên tu vi. Nhưng loại này tăng lên là lấy tiêu hao tiềm lực làm đại giá, cho nên đối với võ giả về sau tu luyện rất bất lợi. Mặt khác, thôi hóa dược vật đối nhục thể không có bổ dưỡng tác dụng, cho nên võ giả thân thể liền sẽ sức sống hạ thấp, sức chịu đựng cùng chân khí vững chắc trình độ, cũng xa xa không bằng bình thường tu luyện võ giả. Tựa như hiện tại Tôn Hoàng Kiệt, mặc dù hắn ngay từ đầu chiến lược kinh người, nhưng là theo chiến đấu kéo dài, lại dần dần lộ ra hết sạch sức lực, vô luận là chân khí vẫn là thể lực, đều tại kịch liệt hạ thấp. Thế nhưng là ưu ảnh lang công kích, lại cũng không có như vậy đình chỉ, ngược lại bởi vì hung tính bị kích phát, công kích biến càng ngày càng hung mãnh. Phanh phanh phanh phanh. Từng đầu ưu ảnh lang liên tiếp xông đi lên, nhường Tôn Hoàn Kiệt tiêu hao càng lúc càng lớn, thậm chí đến cuối cùng, hắn đã trải qua thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt, ngay cả vung động thủ cánh tay đều biến hết sức khó khăn. Tôn sư huynh, ngươi nhất định muốn cố cầm cự, nếu như xông không đi ra, chúng ta hôm nay đều phải chết ở nơi này. Trịnh Dĩnh thất kinh, nàng cảm thấy bản thân hiện tại duy nhất có thể dựa vào, liền chỉ có Tôn Hoàn Kiệt. Chết! Tôn Hoàn Kiệt trong lòng giật mình, ta đây là đang làm gì? Vì cái gì nhất định muốn mang theo những người này, bọn hắn chỉ có thể liên lụy ta, đem ta cũng hại chết, không, ta tuyệt đối không thể chết, nhất định phải nhanh lao ra mới được. Hắn vốn chính là cái vì tư lợi tính cách, vừa mới xuất thủ cũng bất quá là muốn chứng minh, bản thân mạnh mẽ hơn Tô Hạo Thần, tìm về lần trước vứt bỏ mặt mũi mà thôi, cũng không có thật muốn cứu đám người ra ngoài. Cho nên hiện tại hắn xem xét tình huống không đúng, đương nhiên sẽ đầu tiên nghĩ đến bảo trụ tính mạng mình quan trọng. Chương 72, ngăn cơn sóng dữ. Ẩm. Đột nhiên, Tôn Hoàn Kiệt hung hăng dậm chân một cái, cả người bỗng nhiên bắn lên thoát ly đám người, một mình xông hướng mặt ngoài đi. Tôn sư huynh, người muốn đi đâu? Trịnh Dĩnh trực tiếp mắt trợn tròn, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, người trong lòng thế mà lại vứt bỏ bản thân, một mình đào tẩu. Mà cái kia ba cái thiếu niên, cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tin, tại bọn hắn trong ấn tượng, vị này Tôn sư huynh luôn luôn đều là có tình có nghĩa, bình thường đối bọn hắn những sư đệ này sư muội cũng rất chiếu cố. Không nghĩ tới mấu chốt thời điểm, Tôn Hoàn Kiệt thế mà lại như thế vô tình. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì, không có Tôn Hoàn Kiệt loại này cao thủ dẫn đầu, chúng ta căn bản không biện pháp lao ra. Mạc Khinh Vũ sốt ruột kêu lên, bên cạnh Lưu Phương Phỉ cũng là mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Lúc này phía trước từng đầu ưu ảnh lang, đã trải qua lần nữa nhau tới, thế nhưng là Tôn Hoàn Kiệt cũng đã một mình đào mệnh, các nàng căn bản không biết nên làm cái gì. Hai nữ không tự chủ được nhìn về phía người trong lòng, lúc này các nàng mới phát hiện, Tô Hạo Phong cùng Tô Hạo Vân trên mặt, không có bất luận cái gì tuyệt vọng, thậm chí đều nhìn không ra mảy may khẩn trương. Các nàng lại nhìn về phía chung quanh, phát hiện vô luận là Phong Liên Nguyệt, vẫn là Tô gia những cái kia thị vệ, trên mặt thế mà đều đồng dạng không có bất luận cái gì sợ hãi, liền phảng phất phía trước gú ảnh lang, không đáng kể chút nào. Hai nữ hết sức kinh ngạc, Lưu Phương Phỉ vội vàng hỏi, Hạo Vân, các ngươi làm sao một chút cũng không sợ. Tô Hạo Vân cười cười, có gì có thể sợ hãi, yên tâm. Coi như Tôn Hoàn Kiệt đảo tẩu cũng không có gì, ta lúc đầu cũng không trông cậy vào hắn có thể mang chúng ta lao ra, ha ha, chân chính lợi hại người còn không có xuất thủ đâu. Ngươi là nói chúng ta trung gian, còn có mạnh hơn Tôn Hoàn Kiệt cao thủ, là ai? Hai nữ kinh ngạc, không khỏi nhìn về phía chung quanh thị vệ, theo các nàng, nếu như nói nơi này còn có người có thể mạnh hơn Tôn Hoàn Kiệt, vậy cũng chỉ có thể ở nơi này chút bọn thị vệ trung gian tìm. Dù sao những cái này thị vệ niên kỷ, hầu hết đã vượt qua 30 tuổi, thực lực hẳn rất mạnh. Nhưng nhường hai nữ ngoại ý muốn là, Tô Hạo Vân lại quay đầu nhìn về phía Tô Hạo Thần, Tam đệ, ngươi đang làm gì, nếu như lại không xuất thủ, chúng ta coi như thật xong. Không có gì, chính là tìm xem phụ cận có địa phương nào, là thích hợp chúng ta chiến đấu, lập tức liền tốt. Tô Hạo Thần thuận miệng đáp. Lưu Phương Phỉ bị cả kinh trực tiếp há to mồm, cái gì, Hạo Vân, ngươi nói cao thủ lại là Hạo Thần, cái này sao có thể? Không chỉ là Lưu Phương Phỉ, giờ phút này Mạc Khinh Vũ, Trịnh Dĩnh, còn có cái kia ba cái thiếu niên, đều chấn kinh trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Bọn hắn đều nghe nói qua Tô Hạo Thần tin đồn, trong đó nhiều nhất, nói đúng là Tô Hạo Thần thiên sinh thể nhược nhiều bệnh, là một không thể tu luyện phế vật, hiện tại lại có thể có người nói, Tô Hạo Thần là một cái cao thủ, hơn nữa còn mạnh hơn Tôn Hoàng Kiệt, cái này khiến bọn hắn làm sao tin tưởng. Không có khả năng, Tô Hạo Thần làm sao có thể còn mạnh hơn Tôn Sư Huynh. Trịnh Dĩnh hét lớn. Ngay tại lúc này, U Ảnh Lang Quân đã trải qua lần nữa tới gần, trong đó xông lên phía trước nhất bốn đầu, trực tiếp liền nhào về phía Trịnh Dĩnh. A không được qua đây. Trịnh Dĩnh kinh khủng thét lên, to lớn sợ hãi, để cho nàng cả người đều cứng đờ, thậm chí ngay cả chạy trốn cũng đã quên, chỉ là ngây ngốc đứng ở nơi đó, trơ mắt nhìn xem U Ảnh Lang càng ngày càng gần. Trịnh Dĩnh, chạy mau a. Mạc Khinh Vũ sốt ruột kêu to, mấy cái thiếu niên đều muốn xông qua cứu người. Nhưng là đáng tiếc căn bản là không kịp, huống chi liền xem như có thể tiến lên lại như thế nào, lấy bọn hắn thực lực, đối mặt trên U Ảnh Lang không chỉ có không thể cứu người, ngược lại còn phải đem bản thân góp đi vào. Mắt nhìn xem thảm kịch liền muốn phát sinh, nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện ở phía trước. Là Tô Hạo Thần, hắn làm sao vượt qua? Mạc Khinh Vũ đám người chấn kinh trừng to mắt, bọn hắn căn bản liền không có thấy rõ, Tô Hạo Thần quỹ tích di động, đối phương tốc độ thực sự quá nhanh. Vâng! Sau một khắc, bàng bạc lực lượng bộc phát, liền thấy Tô Hạo Thần tay trái đẩy về trước, từng đạo cường hãn chân khí như phá đê hồng thủy tuôn ra, trực tiếp đụng vào bốn đầu U Ảnh Lang trên người. Ầm, ầm, ầm, ầm. Theo châm đục, bốn đầu U Ảnh Lang căn bản không có mảy may phản kháng năng lực, trực tiếp liền bị tung bay ra ngoài, đồng thời còn đụng đổ cái khác mấy đầu U Ảnh Lang, nhao nhao chật vật lăn dưới đất. Hiện trường đột nhiên lâm vào một mảnh tĩnh mịch, biến cố xuất hiện quá đột ngột, ngay cả U Ảnh Lang quần đều không có phản ứng tới, trong lúc nhất thời đình chỉ công kích. Mà Mạc Khinh Vũ đám người thì là cả đám đều nghẹn họng nhìn chân chối, biểu hiện trên mặt liền phảng phất giống như gặp quỷ dạng. Trước mắt một màn này thực sự quá kinh người. Trong ấn tượng lúc đầu hẳn là một cái phế vật Tô Hạo Thần, thế mà tiện tay một kích, liền tung bay bốn đầu U Ảnh Lang, loại này sự tình chỉ sợ ngay cả Tôn Hoàn Kiệt cũng làm không được a. Lưu Phương Phỉ ngây ngốc hỏi, Hạo Vân, ngươi nói lại là thực, Hạo Thần thực lực thế mà thực mạnh như vậy, hắn rốt cuộc là cái gì tu vi, chân võ cảnh ngũ trọng, vẫn là lục trọng, tam trọng. Tô Hạo Vân cười nhạt, không có khả năng. Bên cạnh Mạc Khinh Vũ không tin nói, ta bản thân mặc dù không có bước vào chân võ cảnh, nhưng là gặp qua trong gia tộc những trưởng bối kia chiến đấu, chân võ cảnh tam trọng, tuyệt không có khả năng có như thế cường hãn sức chiến đấu. Tô Hạo Phong cũng cười, ha ha, Khinh Vũ, ngươi không cần hoài nghi, ta tam đệ thật là chân võ cảnh tam trọng, nhưng là hắn thực tế sức chiến đấu, nhưng vượt xa bản thân tu vi, cho nên chúng ta mới nói, coi như Tôn Hoàn Kiệt đảo tẩu cũng không tính là gì, Hạo Thần hắn tự nhiên có thể mang chúng ta lao ra. Hắn và Tô Hạo Vân cũng không biết, kỳ thật Tô Hạo Thần tu vi, đã trải qua lần nữa đột phá đến tứ trọng, mà sức chiến đấu cũng so nguyên lai càng thêm cường hãn rất nhiều. Lúc này liền nghe Tô Hạo Thần lớn tiếng nói, tốt, tất cả mọi người theo ta đi, chúng ta nhất định phải nhanh lao ra, ta đã trải qua tìm tới một chỗ có lợi địa hình, hẳn là khả năng giúp đỡ chúng ta, tạm thời ngăn cản được đằng sau lang quần vây công, nhanh. Nói xong, hắn trực tiếp lực buộc phát lượng, sau đó liền đối phía trước U Ảnh Lang, phản động hung ác công kích. Đám người không dám thất lễ, lập tức theo sát đi lên. Ầm ầm ầm ầm. Tô Hạo Thần sức chiến đấu hiển nhiên mạnh mẽ hơn Tôn Hoàn Kiệt quá nhiều, chỉ thấy từng đạo chân khí từ hắn trong tay bắn ra, trực tiếp đem những U Ảnh Lang đó đánh liên tục bại lui, không có một đầu có thể tới gần tới. Thậm chí rất nhiều U Ảnh Lang đều bị đánh trúng chỗ yếu, trực tiếp liền chết thảm tại chỗ. Lúc này Trịnh Dĩnh trầm mặc không nói, chỉ là kinh ngạc nhìn xem Tô Hạo Thần chiến đấu thân ảnh, trong lòng tương đối cảm giác khó chịu. Nghĩ đến lúc trước đối Tô Hạo Thần châm chọc khiêu khích, nàng cũng cảm giác xấu hổ vô cùng, hận không thể tìm một chỗ khe hở trực tiếp chui vào. Không nghĩ tới hắn thực lực thế mà mạnh như vậy, thế nhưng là trong học viện những người kia, vì cái gì nói hắn là cái phế vật đây, hơn nữa Tôn Sư Huynh cũng đã từng nói qua, Tô gia tam thiếu gia là một. Vừa nghĩ tới Tôn Hoàng Kiệt, Trịnh Dĩnh trong mắt liền nổi lên thật sâu thống khổ. Thiếu nữ tâm tư là đơn thuần, cũng là một lòng, nếu như các nàng thích một người, liền sẽ toàn tâm bỏ ra. Nhưng khi loại này bỏ ra, cuối cùng đổi lấy lại là phản bội thời điểm, các nàng thống khổ, cũng là ngoại nhân không cách nào tưởng tượng. Lúc này Trịnh Dĩnh trong lòng, cũng cảm giác từng đợt quặn đau, mà đối Tôn Hoàng Kiệt, cũng sinh ra nồng đậm thất vọng. Chương 73, cường lực chặn đánh. Tại Tô Hạo Thần cường đại thực lực công kích đến, mấy chục con U Ảnh Lang kêu thê lương thảm thiết, chỉ chốc lát sau liền toàn bộ bị tiêu diệt toàn bộ không còn. Nhanh, hướng bên kia chạy. Tô Hạo Thần chỉ một cái phương hướng. Sau đó liền mang theo đám người cấp tốc chạy tới. Chỉ chốc lát sau, liền thấy phía trước xuất hiện một cái sơn cốc kia chỉ có một cái nhập khẩu, mà đổi thành bên ngoài ba phương hướng, là đều là dốc đứng vách núi treo leo, đồng thời cái cửa vào kia 10 điểm chật hẹp, đại khái chỉ có thể dung nạp 4-5 người sóng vai đi vào. Trước mắt mọi người sáng lên, dạng này hoàn cảnh thực sự rất thích hợp phòng thủ, chỉ cần có thể giữ vững nhập khẩu, như vậy U Ảnh Lang liền tuyệt không có khả năng từ mặt khác ba mặt vách đá tiến vào sân cốc, mọi người cũng liền có thể tạm thời cam đoan an toàn. Ô, ô. Lúc này, từng tiếng sói tru càng ngày càng rõ ràng, đám người nhìn lại lập tức kinh hồn táng đảm, liền thấy mấy trăm đầu U Ảnh Lang đã trải qua đuổi tới hậu phương 200-300 mét địa phương. Đáng chết, những cái này U Ảnh Lang tốc độ quá nhanh, dạng này xuống dưới, bọn chúng chỉ sợ nhiều nhất một nén nhang thời gian, liền sẽ đuổi theo chúng ta. Tô Hạo Phong sắc mặt khó coi, hắn thật sự là không dám khẳng định, tại U Ảnh Lang quần truy đi lên trước đó, bản thân đám người đến cùng có thể hay không kịp thời xông vào sân cốc. Lúc này, một mực chạy trước tiên Tô Hạo Thần, đột nhiên giảm bớt tốc độ rơi xuống đằng sau, các ngươi tiếp tục chạy về phía trước, ta tới kéo dài một cái lang quần. Phong Liên Nguyệt nghe xong liền cấp bách, không được, Hạo Thần, ngươi một người căn bản ngăn không được mấy trăm đầu U Ảnh Lang. Yên tâm, ta không chuẩn bị một người ngăn cản, chỉ là muốn kéo dài một cái bọn chúng mà thôi, chỉ cần các ngươi an toàn tiến vào sân cốc, ta liền cùng đi lên. Tô Hạo Thần vừa nói, lại lần nữa giảm bớt tốc độ, cùng đám người kéo ra một khoảng cách lớn. Phong Liên Nguyệt khẽ cắn môi, chỉ có thể tăng tốc tốc độ chạy, nàng biết rõ lấy bản thân thực lực, lưu lại đến chỉ có thể liên lụy Tô Hạo Thần, chỉ có nhường mọi người mau chóng xông vào sân cốc, mới xem như giúp đỡ Tô Hạo Thần. Ô, ô, tiếng sói tru càng ngày càng gần. Từng đầu U Ảnh Lang đã trải qua sông vào ngoài trăm thước rừng cây. Đám người tâm càng ngày càng khẩn trương, không thể không đem hết toàn lực ra tốc chạy, mà Tô Hạo Thần thì là đột nhiên dừng lại bước chân, từng đạo cường đại chân khí cùng lực lượng cơ thể, bắt đầu ở thể nội vận chuyển. Song phương cấp tốc tiếp cận, mấy hơi thở về sau, chạy trước tiên 7 con U Ảnh Lang, đã trải qua đi tới 10 mét bên ngoài. Giống giống, từng tiếng gào thét truyền đến, U Ảnh Lang quần dương buồn máu miệng lớn. Sắc bén răng nanh phảng phất có thể đem bất luận cái gì đồ vật xé rách. Tô Hạo Thần hít sâu một hơi, đột nhiên lệ thanh nộ hống, đều cút trở về cho ta. Hoàng cực kinh thế quyển, mãnh hổ khiếu. Ngao. Vô số chân khí hội tụ thành một đạo hổ ảnh, theo Tô Hạo Thần nắm đấm lao nhanh mà ra, trực tiếp cùng cái kia 7 con U Ảnh Lang đụng nhau. Ầm ầm ầm ầm. Từng tiếng tiếng vang nổ tung, 7 con U Ảnh Lang kêu thảm trực tiếp bay ngược ra ngoài, căn bản không có phản kích năng lực. Song phương chênh lệch thực sự quá lớn. Những cái này U Ảnh Lang cũng chỉ là chân võ cảnh tam trọng, lợi hại một chút cũng bất quá chỉ là tứ trọng mà thôi, đối mặt trên thực tế chiến lực có thể so với bát trọng Tô Hạo Thần, đơn độc chiến đấu căn bản không có chiến thắng hy vọng. Bất quá U Ảnh Lang ưu thế lớn nhất, chính là số lượng đủ nhiều, một đầu không được, hai đầu không được, ba đầu không được, như vậy 10 đầu, 20 con, 30 đầu, thậm chí là trên 100 đầu cùng tiến lên đâu. Nếu như vậy, liền xem như Tô Hạo Thần cũng không thể làm gì. Chỉ thấy tại 7 con U Ảnh Lang bị kích lui ra phía sau, càng nhiều U Ảnh Lang lập tức xông đi lên, bắt đầu hợp lực vây công Tô Hạo Thần. Lang quần số lượng thực sự quá nhiều, Tô Hạo Thần rất rõ ràng, nếu như bản thân liên tục sử dụng đại uy lực võ kỹ, sẽ chỉ làm tự thân lực lượng gia tốc tiêu hao, cuối cùng rơi vào tuyệt cảnh. Cho nên lần này, hắn cũng không có lại sử dụng Hoàng Cực Kinh Thế Quyền, mà là đem bản năng chiến đấu ý cảnh toàn bộ triển khai, bắt đầu ở trong bầy sói chằn trọc xê dịch. Tiểu thành cấp bậc chiến đấu ý cảnh nhường Tô Hạo Thần tốc độ phản ứng viễn siêu cùng cấp bậc cao thủ, liền thấy hắn thân hình như là xuyên hoa hồ điệp, nhẹ nhõm tại trong bầy sói di động, tùy ý những U Ảnh Lang đó như thế nào công kích, đều không thể gây tổn thương cho đến hắn mảy may. Mà hắn là thỉnh thoảng ra quyền, lợi dụng thuần túy mà cường hãn lực lượng cơ thể, cho chung quanh U Ảnh Lang tạo thành to lớn tổn thương, trong lúc nhất thời lang quần quả nhiên bị kéo ở. Lúc này Tô Hạo Phong đám người đã cự ly sơn cốc càng ngày càng gần. Ngay tại lúc này, hậu phương trong bầy sói đột nhiên truyền ra một tiếng to rõ chu lên, ô. Sau đó vây công Tô Hạo Thần sóng trong đám, đồng nhiên có một bộ phận U Ảnh Lang từ bỏ chiến đấu, quay người cấp tốc hướng trong sơn cốc đuổi theo. Là Lang Vương. Tô Hạo Thần trong lòng chấn động, ánh mắt không khỏi hướng lang quần chỗ sâu nhìn lại, lập tức nhìn thấy một đôi tràn ngập hung lệ khí tức con mắt, cũng chỉ có Lang Vương mới có đầy đủ quyền uy, có thể mệnh lệnh lang quần chuyển di mục tiêu công kích. Bất quá bây giờ còn không phải giết Lang Vương thời điểm. Bản thân nhất định phải đem những cái kia phóng tới sơn cốc U Ảnh Lang ngăn trở, bằng không đại ca bọn hắn liền nguy hiểm. Nghĩ đến nơi này, Tô Hạo Thần đột nhiên thét dài một tiếng, cả người đội đất mà lên trực tiếp thoát ly lang quần, như thiểm điện hướng về sơn cốc chạy đi, tốc độ của hắn cực nhanh, trong khoảnh khắc đã trải qua đi tới ngoài sơn cốc. Lúc này những U Ảnh Lang đó cũng đã tiếp cận Tô Hạo Phong đám người. Chân khí cảnh lập tức tiến vào sơn cốc, chân võ cảnh lưu lại đến theo ta ngăn cản U Ảnh Lang. Tô Hạo Phong lạnh lùng giống to: Lập tức tất cả Tô gia thị vệ đều trực tiếp tại hắn bên cạnh xếp hàng, tạo thành một đạo nhân tường, mà Mạc Khinh Vũ cùng Trịnh Dĩnh đám người thì là thất kinh phóng tới cửa vào sân cốc. Giao thoa công kích, không cần lưu thủ, nhanh. Tô Hạo Phong lần nữa giống to, lập tức Tô Hạo Vân còn có đông đảo thị vệ, nhao nhao toàn lực buộc phát chân khí. Sau một khắc, liền thấy lít nha lít nhít chân khí giao thoa bắn ra, tạo thành một trường dày đặc chân khí lưới, trực tiếp cùng sông đi lên ú ảnh lang đụng nhau. Ầm ầm ầm ầm. Mãnh liệt bạo tạc nhấc lên tầng tầng khí lãng, ngay cả mặt đất cũng bị nổ tung nguyên một đám cái hố. Ở nơi này loại dày đặc công kích đến, ú ảnh lang thế sông không khỏi dừng một chút. Tô Hạo Phong đám người tinh thần chấn động, lập tức lần nữa toàn lực vận chuyển chân khí công kích. Bất quá bọn hắn đều chỉ là vừa mới bước vào chân võ cảnh, mạnh nhất cũng bất quá chỉ là chân võ cảnh nhị trọng, thế nhưng là ưu ảnh lang còn yếu nhất, cũng đã đi đến tam trọng. Song phương thực lực chênh lệch không nhỏ, lại tăng thêm to lớn số lượng chênh lệch, cho nên Tô Hạo Phong bọn hắn vẹn vẹn chỉ ban đầu, ngăn trở ưu ảnh lang một đợt trùng kích, ngay sau đó lại bắt đầu bị ưu ảnh lang bức bách không ngừng lùi lại. Như thế xuống dưới, bọn hắn căn bản không có khả năng kiên trì quá lâu, một khi bị ưu ảnh lang xông vào sân cốc, như vậy tất cả mọi người liền đều xong. Giống giống, giống giống. Ưu ảnh lang quần trùng kích càng hung mãnh hơn, mà Tô Hạo Phong đám người đã trải qua dần dần bị buộc đến cửa vào sân cốc, hậu phương Mạc Khinh Vũ đám người sắc mặt trắng bệnh, trong lòng dâng lên nồng đậm tuyệt vọng. Mắt thấy phòng ngự sắp bị công phá, ngay tại lúc này, một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện ở phía trên, khí thế mạnh mẽ lập tức bao phủ cửa vào sân cốc. Chương 74, tự làm tự chịu. Hoàng Cực Kinh Thế Quyền, Sơn Nhạc Động. Tô Hạo thần thân hình hư không nhất chuyển, cả người trực tiếp rơi xuống dưới đi, sau đó một quyền hung hăng đập tại trên mặt đất. Oanh long long. Trong phút chốc, cửa vào sơn cốc chỗ mặt đất chấn động, từng tầng cuộn sóng lấy Tô Hạo thần làm trung tâm, cấp tốc hướng về chung quanh khuyết tán ra, những nơi đi qua, từng đầu ưu ảnh lang trực tiếp bị tạc lên trên trời, tiêu thê lương thảm thiết. Nhưng Tô Hạo thần cũng không có như vậy bỏ qua, mà là đứng ra mà lên, song quyền hướng về trên không huy động, đồng thời phát động hai chiêu Hoàng Cực Kinh Thế Quyền. Thiềm Long Thăng, Giang Hà Đoạn. Ngang. Một đầu to lớn long ảnh quay quanh mà lên, sắc bén long chảo cùng to lớn long khẩu, xé nát từng đầu ưu ảnh lang. Cùng lúc đó, vô số chân khí ngưng tụ đao vòng, cũng đem bay lên giữa không trung ưu ảnh lang, cho toàn bộ tiêu diệt toàn bộ không còn. Trong khoảnh khắc, cửa vào sơn cốc chỗ tất cả ưu ảnh lang toàn bộ bị giết chết, đám người trợn mắt hốt mồm, vì Tô Hạo thần cường đại sức chiến đấu cảm thấy chấn kinh. Nhanh, tất cả mọi người lui vào sơn cốc. Tô Hạo thần giống to. Đám người phản ứng tới, lập tức cấp tốc xông vào trong sơn cốc, mà Tô Hạo thần thì là đứng ở cửa vào sơn cốc chỗ, ánh mắt băng lánh liếc nhìn lấy bên ngoài lang quần. Trung quanh lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, có lẽ là bị vừa mới Tô Hạo thần cường đại thực lực chấn nhiếp, ưu ảnh lang quần đều ngưng công kích, chỉ là dùng từng đôi âm lanh ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trong sơn cốc đám người. Nhân cơ hội này, Tô Hạo thần lập tức vận chuyển thần cổ tạo hóa quyết, hấp thu trung quanh thụ một sinh mệnh lực, chuyển hóa thành sinh mệnh linh khí khôi phục tự thân tiêu hao. Đồng thời những người khác cũng bắt đầu ngồi xếp bằng trên mặt đất, toàn lực khôi phục tu vi, vừa mới liên tục chiến đấu nhường bọn hắn tiêu hao quá lớn, nếu như không nhanh chóng khôi phục, bọn hắn căn bản không có khả năng trèo chống tiếp xuống tới chiến đấu. Lúc này, Cầu Cầu nện bước nhỏ chân ngắn chạy tới, "Tô tiểu tử, tiếp xuống tới ngươi chuẩn bị làm như vậy?" Mặc dù sơn cốc này có lợi cho phòng thủ, ở tại bên trong có thể bảo đảm an toàn, nhưng cái này cũng không phải là kế lâu dài, dù sao người là muốn ăn cơm. Nếu như bị vây khốn ở chỗ này mấy ngày mấy đêm, chỉ sợ chúng ta không đợi bị ưu ảnh lang giết chết, trước hết bản thân chết đói. Ta biết rõ, tiến vào sơn cốc chỉ là kế tạm thời, tiếp xuống tới, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp giết chết lang vương, đến thời điểm lang quần liền sẽ tự sụp đổ, chúng ta cũng liền an toàn. Cái kia ngươi nghĩ giết thế nào lang vương? Dựa theo lang quần quen thuộc, lang vương căn bản sẽ không xông pha chiến đấu, sẽ chỉ ở tại cái khác ưu ảnh lang trùng điệp bảo hộ bên trong, lấy ngươi hiện tại thực lực. Muốn xông vào đi giết lang vương chỉ sợ còn kém một chút. Không sai, cho nên ta phải nghĩ biện pháp, ở nơi này mấy ngày thời gian bên trong, đem tự thân tu vi lần nữa tăng lên tới ngũ trọng, như thế ta thực tế sức chiến đấu liền có thể so với cửu trọng, hẳn là đủ để giết chết lang vương. Cầu Cầu nghe được mắt trợn trắng, nói đùa cái gì, đừng quên, ngươi vừa mới đột phá đến tứ trọng, làm sao có thể trong vòng vài ngày làm tiếp đột phá, huống chi nơi này chỉ sợ còn muốn ngươi ngăn cản lũ ảnh lang, ngươi chỗ nào có thời gian tu luyện. Hẳn là sẽ, chỉ là đoán chừng phải bỏ ra chút đại giới. Tô Hạo thần sắc mặt kiên định, mắt lộ ra suy tư. A, đột nhiên một tiếng hét thảm từ đằng xa truyền đến, đem tất cả mọi người kinh động. Đám người vội vàng cũng đứng lên nhìn về nơi xa, liền thấy nơi xa trong rừng rậm, một đạo bóng người đang tại nhanh chóng chạy qua bên này, mà ở sau lưng hắn thì là có trên trăm đầu ưu ảnh lang truy sát. Lại là Tôn Hoàng Kiệt, hắn không phải đào tẩu à, làm sao sẽ lại bị ưu ảnh lang đuổi theo? Phong Liên Nguyệt kinh ngạc hỏi. Những người khác cũng đều là mặt mũi tràn đầy kỳ quái, mà Trịnh Dĩnh trong mắt thì là lóe qua một vòng bối rối, nhưng là lại không có nói chuyện, có lẽ nàng là không biết làm như thế nào đối mặt Tôn Hoàn Kiệt ta. Tô Hạo Thần lắc đầu, kỳ thật nói đến cùng, Tôn Hoàn Kiệt mới là chân chính giết chết đầu kia ấu lang hung thủ, cho nên Lang Vương là tuyệt đối sẽ không tha hắn rời đi, nếu như ta đoán không sai, vừa mới tại Tôn Hoàn Kiệt một mình đảo tẩu thời điểm, Lang Vương hẳn là liền đã phân ra một bộ phận lũ ảnh lang đi truy sát. Đám người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng không khỏi cảm thán, Tôn Hoàn Kiệt cái này có thể thực sự là ăn trộm gà không thành phản còn mất nắm gạo. Chuyện của tôi nét. Nếu như hắn vừa mới không có bỏ xuống đám người bản thân chạy trốn, đoán chừng cũng đã trốn vào sơn cốc, mà sẽ không giống hiện tại dạng này, một mình bị ưu ảnh lang truy sát. Ô lúc này, Lang Vương đột nhiên gào lên một tiếng, liền thấy bên này sóng trong đám, lại có trên trăm đầu ưu ảnh lang lao ra, bắt đầu hai bên vây kín Tôn Hoàn Kiệt. Tôn Hoàn Kiệt kinh khủng muốn tuyệt, lớn tiếng thét lên, Tô Hạo Thần, mau tới cứu ta. Tô Hạo Phong cùng Tô Hạo Vân mặt không biểu tình, không có bất kỳ bày tỏ gì, bọn hắn mặc dù cùng Tôn Hoàn Kiệt đều là Kỳ Lân Võ Viện đệ tử, nhưng là song phương lại không ngừng một lần phát sinh qua xung đột, có thể nói là thù hận cực sâu, cho nên bọn hắn cũng không để ý Tôn Hoàn Kiệt sinh tử. Mà Trịnh Dĩnh cùng cái kia ba cái thiếu niên, thì là nhao nhao nhìn về phía Tô Hạo Thần. Tô Hạo Thần mặt không đổi sắc, lạnh nhạt nói, ta có thể đi cứu hắn, nhưng là các ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, một khi đuổi ta đi nơi này, U Ảnh Lang tất nhiên sẽ lập tức công kích sân cốc, loại này hậu quả các ngươi nguyện ý gánh chịu sao? Ba cái thiếu niên biến sắc, đều trầm mặc xuống tới. Bọn hắn rất rõ ràng, nếu như không có Tô Hạo Thần tại, bọn hắn tuyệt đối không cách nào giữ vững nhập khẩu, đến thời điểm một khi bị U Ảnh Lang xông tới, chết liền không phải Tôn Hoàn Kiệt mà là bọn hắn. Tô Hạo Thần, ngươi làm sao còn không xuất thủ? Mau chạy tới cứu ta a, ta không muốn chết. Trịnh Dĩnh, mau giúp ta van cầu Tô Hạo Thần, nhường hắn xuất thủ cứu ta. Ta biết rõ ngươi thích ta, chỉ cần lần này ngươi hỗ trợ, vô luận chuyện gì ta đều đáp ứng ngươi. Tôn Hoàn Kiệt lần nữa kinh khủng giống to, lúc này hai nhóm ú ảnh lang đã đem hắn vây quanh tại trung gian. Trịnh Dĩnh biến sắc liền muốn cầu tình, thế nhưng là bên cạnh ba cái thiếu niên, chợt ngăn cản nàng. Trịnh Dĩnh, ngươi quên hắn mới vừa rồi là làm sao đối chúng ta sao? Nhất là đối với ngươi, ngươi thích hắn như vậy, thế nhưng là cuối cùng hắn lại bỏ xuống ngươi bản thân chạy, loại người này không đáng ngươi cứu. Đúng vậy à? Không cần thiết vì một cái đồ vô sỉ, hy sinh chúng ta nhiều người như vậy tính mệnh. Hừ, trước kia tại học viện thời điểm, ta một mực cho rằng Tôn Hoàn Kiệt trọng tình trọng nghĩa, lại không nghĩ rằng thời khắc mấu chốt hắn chỉ lo bản thân, loại người này căn bản không đáng cứu. Ta Trịnh Dĩnh há hốc mồm, cuối cùng vẫn là không có mở miệng cầu tình. Ngay tại lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến kêu thê lương thảm thiết, liền thấy hai nhóm ú ảnh lang rốt cục hoàn thành vây kín, sau đó liền đối Tôn Hoàn Kiệt khởi xướng tiến công. Từng đầu ưu ảnh lang công kích vô cùng hung ác, cho dù là Tôn Hoàn Kiệt tu vi bước vào ngũ trọng, cũng căn bản là không có cách ngăn cản, cuối cùng nhất thời vô ý bị ngã nhào xuống đất, sau đó cả người trực tiếp bị xé thành vỡ nát. Tiêu thê lương thảm thiết dần dần biến mất, cái kia huyết tinh mà tàn nhẫn một màn, nhường tất cả mọi người kinh hồn táng đảm. Giờ khắc này, đám người trong lòng sợ hãi cơ hồ đều đi đến đỉnh điểm, bọn hắn rất rõ ràng, nếu quả thật bị ưu ảnh lang xông vào sân cốc, bọn hắn hạ chẳng chỉ sợ cũng sẽ cùng Tôn Hoàn Kiệt một dạng, bị xé thành một đống thịt não. Thế là không tự chủ được, tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung tại Tô Hạo Thần trên người. Giờ này khắc này, cái này so tất cả mọi người tuổi tác đều nhỏ thiếu niên, đã trải qua thành bọn hắn hy vọng cuối cùng. Chương 75, sinh mệnh thiên cấm kỵ. Ô. Đột nhiên, Lang Vương gào một tiếng, tất cả ưu ảnh lang lập tức nhao nhao hội tụ, sau đó lại lần nữa hướng về sơn cốc gáp bách mà đến. Đám người biến sắc, trong lòng sợ hãi càng ngày càng cường thịnh. Tô Hạo Phong sắc mặt ngưng trọng hỏi, tam đệ, ngươi có thể kiên trì bao lâu, nếu như không kiên trì nổi lập tức nói chuyện, chúng ta đi lên đổi lấy ngươi. Tô Hạo Thần lại lắc đầu, đại ca, nơi này có ta một người liền có thể, các ngươi ngàn vạn không muốn đi lên, nhưng cái này ú ảnh lang không phải các ngươi đối phó. Tô Hạo Phong nghe vậy không khỏi lắc đầu cười khổ, mặc dù hắn rất muốn đi lên hỗ trợ, nhưng lại không thể không thừa nhận, bản thân những người này xác thực lên không được cái tác dụng gì. Bắt đầu đi. Tô Hạo Thần hít sâu một hơi, nhanh chân đi lên phía trước mấy mét, vừa đúng ngăn khuất cửa vào sơn cốc hẹp nhất địa phương. Nơi này độ rộng, đại khái chỉ có thể nhường ba người sóng vai đi qua, có thể nói là một người giữ ải vạn người không thể qua, dùng để phòng thủ là không thể thích hợp hơn. U ảnh lang quần thấp giọng gào thét dần dần tới gần, đồng thời một cô hung lệ khí tức, cũng hướng về Tô Hạo Thần áp bách mà đến. Lúc này Tô Hạo Thần mặt không đổi sắc, chỉ là điều động chân khí tùy thời mà động, song phương khí thế hư không đụng nhau, nhường chung quanh bầu không khí biến vô cùng ngưng trọng. Trong sơn cốc đám người cắn chặt hàm răng, cả đám đều gắt gao nhìn chằm chằm lối vào, trong lòng đều tại mong mỏi, hy vọng Tô Hạo Thần có thể ngăn cản được ú ảnh lang trùng kích, bằng không bọn hắn không có một cái có thể sống được xuống tới. Ô, đột nhiên lại là một tiếng sắc lạnh, the thé sói tru vang lên, tại lang vương mệnh lệnh dưới, ưu ảnh lang quần rốt cục lần nữa phát động công kích. Bởi vì nhập khẩu quá mức chật hẹp, cho nên ưu ảnh lang quần không cách nào toàn bộ lập tức xuống tới, chỉ có thể nối đuôi nhau mà vào. Giờ phút này đi đầu hai đầu ưu ảnh lang đã trải qua bổ nhào vào trước mặt. Cút cho ta. Tô Hạo thần lệ thanh nộ hống, trực tiếp liền phát động công kích, bất quá lần này hắn không có sử dụng hoàng cực kinh thế quyền, mà là trực tiếp tiến vào bản năng chiến đấu ý cảnh, bắt đầu sát người vật lộn. Ưu ảnh lang số lượng thực sự quá nhiều, cho nên hắn nhất định phải tiết kiệm mỗi một phần lực lượng, mới có thể kiên trì dài hơn thời gian, mà ở tất cả phương thức chiến đấu bên trong, mượn nhờ bản năng chiến đấu ý cảnh tiến hành sát người vật lộn, hiển nhiên là tỉnh lực nhất. Từng đầu ưu ảnh lang bị giết chết, không có bất luận cái gì một đầu, có thể trong tay Tô Hạo thần kiên trì hai chiêu, nhưng là lang quần lại không có lùi bước, ngược lại là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên sông đi lên. Giống giống, từng tiếng gầm thét, lần lượt va chạm, theo càng ngày càng nhiều ưu ảnh lang chết đi, cửa vào sơn cốc chỗ dần dần bị sát sói chất đầy, độ cao thậm chí vượt qua Tô Hạo thần thân thể, đồng thời còn tại tiếp tục chống chết. Lúc này có chút ưu ảnh lang, đã bắt đầu dẫm lên thi thể đồng bạn. Muốn vượt qua Tô Hạo Thần xông vào sân cốc, làm cho Tô Hạo Thần không thể không bắn ra từng đạo chân khí ngăn cản, cứ như vậy, hắn tiêu hao lập tức tăng nhiều. Trong sơn cốc đám người mặt mũi tràn đầy khẩn trương, Tô Hạo Thần thực lực xác thực cường hãn, cho đến bây giờ, không có bất luận cái gì một đầu ưu ảnh lang có thể xông pha hắn phòng ngự tiến vào sân cốc, cái này khiến đám người 10 điểm bội phục. Nhưng là đám người cũng khó tránh khỏi lo lắng, ở nơi này loại kịch liệt chiến đấu và tiêu hao dưới, Tô Hạo Thần còn có thể kiên trì bao lâu thời gian, một khi Tô Hạo Thần không kiên trì nổi, bọn hắn lại nên làm cái gì? Phong Liên Nguyệt khuôn mặt tràn ngập lo lắng, đại ca, nhị ca, không bằng chúng ta đi lên giúp đỡ Hạo Thần đi, như thế xuống dưới, hắn căn bản chống đỡ không nổi. Tô Hạo Vân bất đắc dĩ cười khổ, ngươi cho rằng chúng ta không nghĩ đi lên hỗ trợ sao? Thế nhưng là căn bản làm không được, đến một lần chúng ta tu vi kém quá nhiều, thứ hai lối vào quá mức chật hẹp, chỉ thích hợp một người chiến đấu. Nếu như nhiều người căn bản không thi triển được. Thế nhưng là Phong Liên Nguyệt biết miệng, cuối cùng vẫn là không thể làm gì, nàng hiện tại hy vọng nhường nào mình cũng có cường đại thực lực, sau đó ra ngoài cùng Tô Hạo Thần sóng vai tác chiến. Lúc này không có người chú ý tới, theo cùng ưu ảnh lang triển khai chém giết, từng sợi sinh mệnh lực cũng từ ưu ảnh lang thể nội bị rút ra ra, toàn bộ quán chú vào Tô Hạo Thần thể nội. Kỳ thật thần cổ tạo hóa quyết sinh mệnh thiên công pháp, không chỉ có thể hấp thu thực vật sinh mệnh lực, cũng tương tự có thể hấp thu động vật sinh mệnh lực. Đồng thời cái sau tăng lên tu vi tốc độ, còn muốn vượt xa cái trước. Nhưng là từ khi thu hoạch được công pháp đến nay, Tô Hạo Thần lại cho tới bây giờ không có hấp thu qua động vật sinh mệnh lực, bởi vì thần cổ tạo hóa quyết mặc dù huyền diệu cường đại, nhưng là có hắn cấm kỵ vị trí. http://net Sinh mệnh tiên công pháp có hai đầu cấm kỵ. Đệ nhất cấm kỵ, mỗi lần tu luyện rút ra cái khác sinh linh sinh mệnh lực, không được vượt qua sinh linh tự thân sinh mệnh lực 1%, nếu không sẽ lọt vào thiên địa quy tắc phản vệ. Tỷ như Tô Hạo Thần rút ra một cây đại thụ sinh mệnh lực, chỉ cần rút ra nhanh đi đến 1% thời điểm, nhất định phải đổi mặt khác một cây đại thụ, mà đối với khóa thứ nhất đại thụ, nhất định phải chờ đến hắn sinh mệnh lực khôi phục mới có thể tiếp tục rút ra, bằng không liền sẽ bỏ ra 10 điểm nghiêm trọng đại giới. Đệ nhị cấm kỵ, chỉ có thể rút ra thực vật sinh mệnh lực, mà không thể rút ra động vật sinh mệnh lực, bằng không sẽ có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Đây là bởi vì động vật mặc dù trí tuệ không cao, nhưng cuối cùng vẫn có tự thân ý thức. Mà rút ra sinh mệnh lực thời điểm, khó tránh khỏi liền sẽ xen lẫn một chút động vật ý thức tiến vào thể nội. Những cái này ý thức tạp chất nếu như càng để lâu càng nhiều, liền sẽ ảnh hưởng tu luyện giả tu vi tiến triển, đồng thời nhường tự thân ý thức sinh ra hỗn loạn, thậm chí nghiêm trọng đến tẩu hỏa nhập ma. Đem so sánh tới nói, không có ý thức thực vật, hắn sinh mệnh lực liền 10 điểm thuần túy, không có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Đương nhiên, bởi vì động vật sinh mệnh hình thức cùng nhân loại càng thêm tiếp cận, cho nên bọn chúng sinh mệnh lực cũng càng thêm thích hợp nhân loại hấp thu, hắn đối võ giả tu vi tăng lên tác dụng, mới có thể mạnh hơn thực vật. Cũng bởi vậy, Tô Hạo Thần rất có lòng tin mượn nhờ ưu ảnh lang sinh mệnh lực, có thể làm cho bản thân mau chóng đột phá chân võ cảnh ngũ trọng. Từng sợi sinh mệnh lực không ngừng tràn vào, bị linh thụ chuyển hóa làm sinh mệnh linh khí, tiến tới nhanh chóng cường hóa nhục thân, đồng thời cũng có một bộ phận sinh mệnh linh khí bị chuyển hóa thành chân khí tăng lên tu vi. Liên dạng này, Tô Hạo Thần tu vi lần nữa bắt đầu kéo lên, cấp tốc hướng chân võ cảnh ngũ trọng trùng kích. Nhưng cùng lúc đó, từng tia ưu ảnh lang ý thức cũng bắt đầu xâm nhập thể nội, đồng thời chậm rãi ảnh hưởng Tô Hạo Thần tự thân ý thức. Chỉ thấy hắn hai mắt bên trong, thanh minh đang dần dần suy yếu, mà một vòng như là như dã thú hung lệ thì là lặng yên hiện hiện, đồng thời hắn trên người khí tức cũng bắt đầu biến càng ngày càng nóng nảy. Đây chính là hấp thu động vật sinh mệnh lực đại giới. Tô Hạo Thần rất rõ ràng bản thân trên người biến hóa, nhưng là giờ phút này hắn đã trải qua chú ý chẳng phải nhiều. Hiện tại hắn nhất định phải cam đoan mình có thể giết chết Lang Vương, sau đó mới có thể cân nhắc sự tình khác. May mắn ta chỉ là muốn tăng lên nhất trọng tu vi, nếu như lòng tham tăng lên nhị trọng hoặc là tam trọng, chỉ sợ thật có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Đợi đến lần này sự tình kết thúc về sau, nhất định phải nghĩ biện pháp, mau chóng đem thể nội ý thức tạp chất cũng biết diệt trừ, bằng không hậu hoạn vô tận. Tô Hạo Thần trong lòng âm thầm nghĩ tới. Chương 76, quyết chiến trước đó. Số lớn u ảnh lang thi thể đã trải qua chất đầy nhập khẩu, dày đặc mùi máu tươi tràn ngập sân cốc, nhưng cái này không vẹn vẹn không để cho lang quần cảm thấy mảy may sợ hãi, ngược lại còn đại đại cổ vũ bọn chúng hung tính. Từng đầu u ảnh lang càng thêm hung mãnh nhào đi lên, nhưng là vô luận bọn chúng như thế nào phấn đấu quên mình, đều căn bản là không có cách đột phá Tô Hạo Thần phòng thủ, chỉ có thể lưu lại càng nhiều thi thể. Mà cùng lúc đó, theo hấp thu u ảnh lang sinh mệnh lực càng nhiều, Tô Hạo Thần trong mắt dã thú hung tính cũng ở đây dần dần dày đặc, may mắn cho đến bây giờ, tiến vào thể nội ý thức tạp chất, còn không có biện pháp cho hắn tự thân ý thức, mang đến căn bản tính ảnh hưởng, cho nên hắn vẫn như cũ có thể trưởng khống bản thân. Khác biệt duy nhất là, hắn hiện tại trong lòng sát ý đã trải qua càng ngày càng mãnh liệt, cả người cũng biến thành rất có tính công kích. Giờ phút này những người khác đều sinh ra một loại ảo giác, tại bọn họ trong mắt, Tô Hạo Thần phảng phất biến thành một chuôi nhân hình binh khí, làm cho người kinh hãi run sợ, người sống chớ vào. Cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì ta cảm giác Hạo Thần biến không giống. Phong Liên Nguyệt thần sắc khẩn trương, lo lắng nhìn xem Tô Hạo Thần. Nàng ngẫm lại, đống nhiên cất bước liền chuẩn bị hướng nhập khẩu đi đến. Nhưng lúc này, Cầu Cầu chợt ngăn ở phía trước, ngươi hiện tại tốt nhất chớ tới gần hắn, mặc dù hắn lý trí vẫn như cũ tồn tại, nhưng lại đã trải qua lâm vào một loại sát lục cảnh giới, sẽ bản năng công kích tất cả tới gần tự thân đồ vật, ngươi không muốn để cho hắn bởi vì giết lầm ngươi mà hối hận a. Phong Liên Nguyệt nghe vậy không khỏi đình chỉ bước chân, Cầu Cầu, Hạo Thần trên người đến cùng phát sinh cái gì? Ta chỉ biết rõ hắn tiến vào sát lục cảnh giới, nhưng là lại không biết hắn là làm sao tiến vào, cái này có lẽ là hắn mặt khác một bí mật, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, loại này sát lục cảnh giới là hắn chủ động tiến vào, chỉ cần hắn hoàn thành mục tiêu, tự nhiên sẽ từ trong cảnh giới tự động thoát ly, không có nguy hiểm gì. Mục tiêu? Cái mục tiêu gì? Phong Liên Nguyệt hỏi. Cầu Cầu trên khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên một vòng ngưng trọng, giết. Lang. Vương. Cái gì? Đám người trong lòng kinh hãi, mặc dù đã chết đi rất nhiều ưu ảnh lang, nhưng ngoài sơn cốc lang quần vẫn như cũ còn có mấy trăm đầu, ở nơi này sao nhiều ưu ảnh lang trùng điệp bảo vệ dưới, Tô Hạo Thần thật có khả năng giết lang vương sao. Lúc này, tại liên tục không ngừng ưu ảnh lang sinh mệnh lực dưới sự trợ giúp, Tô Hạo Thần tu vi càng ngày càng cao, đã trải qua đi đến chân võ cảnh tứ trọng đỉnh phong, cự ly đột phá ngũ trọng cũng đã là cách xa một bước. Nhưng còn có một cái vui mừng ngoài ý muốn, đó chính là hắn bản năng chiến đấu ý cảnh cũng lần nữa đi đến đột phá điểm giới hạn. Kỳ thật muốn nói bản năng, động vật so nhân loại càng thêm quen thuộc, bởi vì bọn chúng không có quá cao trí tuệ, cho nên đại bộ phận hành động cũng là muốn dựa vào bản năng. Giống như Cầu Cầu nói như thế, theo ưu ảnh lang ý thức tạp chất không ngừng chống chất, Tô Hạo Thần đã trải qua tiến vào một loại sát lục cảnh giới, lúc này hắn, ở mức độ rất lớn cũng đã bắt đầu dựa vào bản năng làm việc, cho nên mới có thể công kích tới gần tự thân tất cả đồ vật. HTTP, chòe nụ ạ toài. Nhưng là chính bởi vì như thế, nhường hắn đối bản năng ý cảnh có cấp độ càng sâu linh ngộ, dần dần từ nhỏ thành bắt đầu hướng về đại thành đột phá. Đại thành bản năng ý cảnh, đặc điểm lớn nhất chính là có thể phát sau tới trước. Trước đó, vô luận là sơ khuy cấp vẫn là tiểu thành cấp, bản năng ý cảnh đều là hoàn toàn bị động, nói cách khác nhất định phải chờ đối phương làm ra công kích, tự thân mới có thể tương ứng làm ra phòng ngự hoặc là phản kích. Nhưng đại thành cấp lại hoàn toàn khác biệt. Làm võ giả bước vào đại thành bản năng ý cảnh về sau, căn bản không cần đối phương công kích làm xong, chỉ cần nhìn thấy đối phương một cái động tác, thậm chí là một cái ánh mắt, đều có thể trong nháy mắt đánh giá ra đối phương bước kế tiếp động tác, đồng thời nhờ vào đó làm ra phản ứng. Kể từ đó, võ giả cũng liền có thể trưởng khống chủ động, càng có lợi hơn tại tự thân thực lực phát huy. Ô! Đột nhiên, dấu ở lang quần bên trong lang vương lần nữa chu lên, thanh âm bên trong ẩn ẩn hàm chứa không kiên nhẫn. Hiển nhiên, tại đánh lâu không xong, đồng thời lưu lại mảng lớn thi thể về sau, Lang Vương đã trải qua dần dần mất đi kiên nhẫn, nó muốn phát động tổng tiến công. Ô, lại là một tiếng như là kèn lệnh thét dài, sau một khắc, còn lại mấy trăm đầu ưu ảnh lang, đột nhiên chia ra làm ba, một phần trong đó tiếp tục trùng kích nhập khẩu, mà đổi thành bên ngoài hai bộ phận, thế mà phóng tới hai bên vách núi. Nhìn đến bọn chúng là muốn từ hai bên vách núi tiến vào sân cốc, mặc dù vách núi 10 điểm dốc đứng cao ngất, nhảy xuống dưới tương đối nguy hiểm, vốn lấy ưu ảnh lang thực lực, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có sống sót khả năng. Nhiều như vậy ưu ảnh lang, dù là chỉ có 1/10 có thể còn sống nhảy xuống vách núi, cũng tuyệt đối có thể đem trong sơn cốc người toàn bộ giết chết. Đáng chết, những cái này ưu ảnh lang thật đúng là đủ hung ác, thế mà mảy may không quan tâm sinh tử. Tô Hạo Thần sắc mặt lập tức biến 10 điểm khó coi, hiện tại không thể chờ, coi như thực lực còn không có đột phá, hắn cũng nhất định phải trước giờ động thủ giết lang vương, dạng này mới có thể đem lang quần lực chú ý, đều tập trung tại bản thân trên người, bảo trụ trong sơn cốc người. Hừ, trước giờ động thủ cũng tốt, dù sao tuyệt cảnh càng có lợi hơn với ta đột phá thực lực. Tô Hạo Thần lạnh rên một tiếng, cả người đột nhiên đội đất mà lên nhảy lên giữa không trung, ngay sau đó hắn đột nhiên phất tay, một đạo thô to chân khí lập tức bắn về phía lang vương. Lần này công kích, không có chút nào ngoài ý muốn không có thương tổn được lang vương, bởi vì tại chân khí đánh tới trước đó, liền đã có ít đầu ưu ảnh lang vọt lên, dùng bản thân thân thể thay lang vương ngăn lại công kích. Nhưng cái này chân khí, cũng thành công gây nên lang quần bạo động, lập tức lúc đầu phóng tới hai bên vách núi ưu ảnh lang, toàn bộ đều vòng trở lại, bọn chúng muốn bảo hộ bản thân vương. Hừ, cuối cùng vẫn là trí tuệ quá thấp, muốn đem các ngươi toàn bộ hấp dẫn tới thật đúng là dễ dàng. Tô Hạo Thần xâm nhiên cười lạnh. Cả người đang vượt qua hơn 10 mét cự ly, trực tiếp rơi vào lang quần bên trong, sau một khắc, càng thêm kịch liệt chiến đấu bộc phát. Giống giống. Mấy trăm đầu ưu ảnh lang liền phảng phất điên một dạng, không muốn sống điên cuồng công kích Tô Hạo Thần, thậm chí ngay cả những đang tại đó trùng kích cửa vào sơn cốc ưu ảnh lang, đều vòng trở lại. Hiển nhiên vừa mới Tô Hạo Thần công kích lang vương hành vi, đã trải qua triệt để chọc giận lang quần. Mà Tô Hạo Thần cũng không yếu thế chút nào, giờ phút này hắn không lưu tay nữa. Tất cả chân khí cùng nhục thể lực lượng toàn bộ bộc phát, điên cuồng đối lang quần phát động phản kích. Ầm ầm ầm ầm. Từng đạo chân khí nổ tung, từng đầu ưu ảnh lang bị giết chết, thế nhưng là lang quần công kích lại không có yếu bất chút nào, ngược lại còn càng ngày càng hung mãnh. Thời gian chậm rãi trôi qua, hai nén hương thời gian trôi qua. Cho dù là lấy Tô Hạo Thần thực lực, tại lang quần loại này không muốn mệnh công kích đến, cũng bắt đầu dần dần cảm giác mỏi mệt, lực lượng kịch liệt tiêu hao, đã để hắn sinh ra một loại thật sâu cảm giác bất lực. Lang quần rất nhanh liền phát hiện Tô Hạo Thần dị dạng, thế là chúng nó hưng phấn lên, càng thêm hung tấn công mạnh kích theo nhau mà đến, mà Tô Hạo Thần trên thân thể cũng bắt đầu xuất hiện vết thương. Ô! Đột nhiên, Lang Vương phát ra gào một tiếng, liền thấy năm đầu đã trải qua đi đến tứ trọng ngũ ảnh lang, thân hình bỗng nhiên biến mất, mượn nhờ chung quanh cái khác đồng bạn cùng thụ một bóng tối, lặng yên không một tiếng động tới gần Tô Hạo Thần. Làm đi tới phía sau trong nháy mắt, năm đầu ngũ ảnh lang đột nhiên phát động đánh lén. Trong đó 4 đầu phân biệt cắn về phía tứ chi, mà còn có 1 đầu, thì là trực tiếp cắn về phía Tô Hạo Thần cổ. Mắt thấy cái kia sắc bén răng nanh, đã trải qua đâm vào trong da, tử vong sắp giáng lâm. Nhưng ngay tại lúc này, lúc đầu đã trải qua suy yếu bất lực Tô Hạo Thần trên người, đột nhiên buộc phát ra một cỗ càng thêm cường hoành lực lượng, đồng thời một tiếng kinh thiên động địa long âm, cũng trong nháy mắt chấn nhiếp thương khung. Chương 77, Lang Quần sợ hãi. Ngang. Long âm rung trời, vô số chân khí hiện hiện. Chớp mắt ngay tại chúng quanh ngưng tụ ra một đạo long ảnh. Sau một khắc, long ảnh bỗng nhiên vây quanh Tô Hạo Thần du động, móng vuốt sắc bén cùng to lớn long khẩu, trực tiếp đem phạm vi mấy mét bên trong tất cả ưu ảnh lang, toàn bộ xé thành vỡ nát. Cùng lúc đó, cái kia năm đầu đã trải qua cắn Tô Hạo Thần ưu ảnh lang, cũng phát hiện sự tình không ổn, bởi vì bọn chúng đã trải qua vào Tô Hạo Thần thân thể răng nanh, thế mà bị cơ bắp cường đại lực lượng cho sinh sinh chen đi ra. Ô, bọn chúng tâm sinh sợ hãi. Lập tức thoát ly Tô Hạo Thần muốn chạy trốn. Các ngươi chạy sao? Băng lãnh vô tình thanh âm vang lên, sau một khắc, hai con hữu lực bàn tay duỗi ra, trực tiếp bắt lấy hai đầu ưu ảnh lang cổ, cọt kẹt tan thành phấn vụn. Mặt khác ba đầu ưu ảnh lang càng thêm kinh khủng, thế là lập tức tăng tốc độ chạy trốn. Nhưng vào lúc này, lội ở chung quanh long ảnh đột nhiên trở về, thật dài thân thể trực tiếp đem ba đầu ưu ảnh lang cuốn lấy, sau đó hung hăng vặn một cái, liền đem ba đầu sói thân thể cho trực tiếp bẻ gãy. Long ảnh tiêu tán, chung quanh lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Từng đầu ưu ảnh lang ánh mắt sợ hãi nhìn xem Tô Hạo Thần, trong lúc nhất thời không dám lần nữa tới gần. Mà lúc này trong sơn cốc đám người cũng bò lên trên chồng chất như núi xác sói hướng ra phía ngoài nhìn lại, lập tức bọn hắn nhìn thấy chấn kinh một màn. Chỉ thấy mấy trăm đầu ưu ảnh lang đem Tô Hạo Thần vây quanh tại trung gian, nhưng là lại cũng không có công kích, ngược lại còn tại ẩn ẩn lui lại. Không sai, cứ việc từng đầu ưu ảnh lang vẫn như cũ nhe lấy răng nanh, tinh hồng mắt sói bên trong vẫn như cũ lộ hung quang, nhưng là bọn chúng bước chân lại tại không tự chủ được lui lại, liền phảng phất muốn rời xa Tô Hạo Thần một dạng. Mạc Khinh Vũ giật mình kêu lên, những cái này ưu ảnh lang thế mà tại sợ hãi Tô Hạo Thần, vừa mới đến cùng phát sinh cái gì, vì sao lại dạng này? Đám người cũng đều từng người trợn to hai mắt, không ai có thể trả lời nàng. Mà lúc này Trịnh Dĩnh càng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nhìn đứng ở lang quần trung gian, trên mặt lại không hề sợ hãi, thậm chí nhường lang quần đều e ngại Tô Hạo Thần, nàng đỗng nhiên cảm giác bản thân rất buồn cười. Cái dạng gì nam nhân có mị lực nhất? Không hề nghi ngờ, cái kia chính là chân chính cường giả. Đối với cường giả tới nói, tự tin, đảm phách, khí độ, thực lực thiếu một không thể, mà trước mắt nam nhân này, hiển nhiên đầy đủ cường giả tất cả. Trịnh Dĩnh tự rêu cười một tiếng, nàng tại chế rêu bản thân đã từng đối Tô Hạo Thần, những cái kia không biết tự lượng sức mình khinh miệt, cũng tại chế rêu bản thân đã từng, thế mà sẽ thích Tôn Hoàn Kiệt như thế, vô tình vô nghĩa nam nhân. So với trước mắt nam nhân này tới nói, giống Tôn Hoàn Kiệt vô sỉ như vậy chi đồ, lại tính là thứ gì? Vâng! Đột nhiên, Tô Hạo Thần trên người buộc phát ra một trận khí thế khủng bố, cố khí thế này không chỉ là cường đại đơn giản như vậy, trong đó còn hàm chứa như là như dã thu hung tàn vị đạo, cùng làm cho người kinh hãi sắc khí. Giờ khắc này, Tô Hạo Thần liền phảng phất là vạn thú chi vương, ngạo nghệ chấn nhiếp lang quần, nhường tất cả ưu ảnh lang cũng bắt đầu nhanh chóng lùi về phía sau, thậm chí rất nhiều ưu ảnh lang đều dọa đến ô ô khẽ kêu lên. Dạng này tình huống, hiển nhiên là đối mặt khác một vị vương giả khiêu khích, mà tất cả vương giả đều tuyệt sẽ không cho phép cái khác sinh mệnh ảnh hưởng đến mình ở tộc đàn bên trong quyền uy. Ô! Đột nhiên một tiếng thét dài vang vọng đất trời, nhường lui lại lang quần im bặt mà dừng, nhưng lại vẫn như cũ không có bất luận cái gì một đầu ưu ảnh lang dám đối Tô Hạo Thần phát động công kích. Ô! Lang vương lần nữa thét dài, mà cái này gào một tiếng bên trong tràn ngập mãnh liệt phẫn nộ cùng không thể nghi ngờ, hiển nhiên lang vương đối tộc nhân mình biểu hiện tương đối bất mãn. Giống giống! Giống giống! Một bộ phận ưu ảnh lang trong mắt sợ hãi lần nữa bị hung ác thay thế, bọn chúng bắt đầu một lần nữa hướng về Tô Hạo Thần xuống lại tới. Ngay sau đó càng ngày càng nhiều ưu ảnh lang khôi phục hung tính. Nhìn đến ngươi cuối cùng không nguyện ý từ bỏ, thực coi là bọn hắn có thể bảo vệ được ngươi sao? Tô Hạo Thần ánh mắt sắc bén, trực tiếp xuyên qua lang quần, chăm chú vào lang vương trên người. Đó là một đầu hình thể so cái khác ưu ảnh lang hơi lớn, toàn thân tản ra chân võ cảnh ngũ trọng cường đại khí tức hắc lang. Ô! Lang vương hiển nhiên cảm nhận được Tô Hạo Thần ánh mắt, đột nhiên phát ra tiếng thứ ba chú lên, nhưng lần này trong tiếng kêu lại ẩn chứa một tia sợ hãi. Ngươi tại sợ hay sao? Đáng tiếc, ngươi hiện tại đã trải qua không có cơ hội đào tẩu. Tô Hạo Thần xâm nhiên cười lạnh, lúc đầu đứng im không được khởi hành hình đột nhiên bắn nhanh ra như điện, trực tiếp bắn về phía lang vương phương hướng. Cùng lúc đó, nhận được mệnh lệnh ưu ảnh lang quần, cũng lần nữa chu lên sông đi lên, ý đồ ngăn cản Tô Hạo Thần, bảo hộ bọn hắn vương giả. Ầm ầm ầm ầm. Song phương lần nữa triển khai kịch liệt chém giết, nhưng là lần này tình hình chiến đấu lại cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Lúc này Tô Hạo Thần tu vi đã trải qua đột phá ngũ trọng, bản năng ý cảnh cũng đã đại thành, lại tăng thêm càng thêm cường hoành nhục thể lực lượng, hắn thực tế sức chiến đấu đã trải qua không kém hơn chân võ cảnh cửu trọng cao thủ, cùng lúc trước hoàn toàn không thể so sánh nổi. Chỉ thấy từng đầu ưu ảnh lang nhào đi lên, lại không có bất luận cái gì một đầu có thể chân chính công kích đến hắn. Thậm chí rất nhiều thời điểm, ưu ảnh lang công kích còn không có chân chính bắt đầu, vẹn vẹn chỉ là làm ra một cái động tác, hắn liền đã trước giờ né tránh, phảng phất có thể biết trước đối phương công kích đường đi một dạng. Đây chính là đại thành bản năng chiến đấu ý cảnh chỗ lợi hại, chỉ cần Tô Hạo Thần tiến vào ý cảnh, liền có thể tùy tiện đánh giá ra đối thủ phương hướng công kích. Tại Phong Liên Nguyệt đám người chấn kinh dưới ánh mắt, Tô Hạo Thần như cùng một đạo thiểm điện, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, trong khoảnh khắc liền xuyên qua trùng điệp lang quần, tiếp cận lang vương vị trí. Mà một đường những nơi đi qua, không có bất luận cái gì một đầu ưu ảnh lang có thể thoáng ngăn cản hắn bước chân, liền xem như một ít ưu ảnh lang thật không may, vừa vặn ngăn khuất trước mặt, cũng sẽ bị hắn một quyền nhẹ nhõm đánh bay ra ngoài, đồng thời đập chung quanh lang quần một mảnh người ngã ngửa đổ. Ô ô. Lang vương chu lên càng ngày càng cấp bách, hiển nhiên ý thức được nguy hiểm cự ly bản thân càng ngày càng gần. Chung quanh lang quần cũng triệt để lâm vào điên cuồng, từng đầu ưu ảnh lang hai mắt xích hồng, liền phảng phất không muốn sống điên cuồng công kích. Lúc này, Tô Hạo Thần đã trải qua không thể lại lợi dụng tốc độ xuyên toa, bởi vì số lớn ưu ảnh lang tụ tập, đã trải qua dùng thân thể chồng chất thành một bức tường vách tường, trực tiếp đem hắn và lang vương cách rời đi. Hiện tại hắn muốn tiếp cận lang vương chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là dùng lực lượng tuyệt đối, cưỡng ép đem lang quần oanh mở mới có thể đi qua. Ha ha ha, ngươi cho rằng như vậy thì có thể ngăn cản ta sao? Quá buồn cười, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Hạo Thần cùng thiếu, đột nhiên toàn thân lực lượng toàn lực bộc phát, hung hăng một quyền đập tại trên mặt đất. Hoàng cực kinh thế quyền, sơn nhạc động. Oanh long long. Lực lượng cuồng bạo khuấy động, mặt đất ầm vang chấn động, từng vòng gợn sóng theo mặt đất tàng ra, trong nháy mắt đem hơn 10 đầu ưu ảnh lang nổ lên giữa không trung, tiêu thê lương thảm thiết liên tiếp. Tô Hạo Thần trước mặt bị thanh ra một mảnh đất trống, hắn bước ra một bước trực tiếp vượt qua mấy mét cự ly, sau đó lại là một quyền hung hăng oanh tại trên mặt đất. Chương 78, thế không thể đỡ. Một quyền, hai quyền, ba quyền. Liên dạng này, Tô Hạo Thần một quyền tiếp lấy một quyền, không ngừng đập tại trên mặt đất, cường đại lực lượng đem từng đầu ưu ảnh lang nổ bay, sau đó hắn liền thế không thể đỡ, cấp tốc hướng về lang vương phóng đi. Trong sơn cốc im ắng, tất cả mọi người phảng phất bị sét đánh trúng đồng dạng, ngây ngốc ngốc sững sờ ở nơi đó, bởi vì bên ngoài chiến đấu đã hoàn toàn vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Cái kia thực sự là một cái mới 16 tuổi thiếu niên sao? Nếu như là, hắn làm sao có thể nắm giữ như thế cường hãn thực lực? Đem bản thân đám người đuổi đến chật vật chạy trốn ưu ảnh lang quần, trong tay hắn thế mà không có chút nào phản kháng năng lực, thậm chí ngay cả lang vương cũng chỉ có thể dùng đồng tộc tính mệnh ngăn cản, mới có thể tạm thời giữ được tính mạng. Dạng này sức chiến đấu, thật sự là quá là đáng sợ. Tô Hạo Phong đột nhiên nở nụ cười khổ, bản thân người em trai này tiến bộ, thật sự là quá kinh người. Đám người bên trong trừ Phong Liên Nguyệt bên ngoài, những người khác tuổi tác nhỏ nhất, cũng đã gần 20 tuổi, tuổi tác lớn thậm chí đã trải qua hơn 30 tuổi. Thế nhưng là hiện tại hắn mới phát hiện, bản thân đám người số tuổi đơn giản sống uổng phí, rõ ràng nhiều tu luyện nhiều năm như vậy, cuối cùng thực lực vẫn còn so ra kém một cái 16 tuổi thiếu niên. Mà nhất làm cho người im lặng là, cái này thiếu niên chân chính bắt đầu tu luyện thời gian, kỳ thật vẹn vẹn chỉ là mấy tháng mà thôi. Nghĩ tới bản thân 10 năm gần đây tu luyện, lại còn so ra kém tam đệ mấy tháng tu luyện, Tô Hạo Phong liền hận không thể tìm tảng đá, trực tiếp chụp chết bản thân tính. Lúc này, Tô Hạo Thần cự ly lang vương đã trải qua chỉ còn lại 10 mét, mà ngăn cản tại song phương ở giữa ưu ảnh lang, cũng chỉ còn lại hơn 20 đầu. Ô ô, lang vương kinh khủng liên tiếp lui về phía sau, còn vừa đang không ngừng kêu gọi đồng tộc đến đây cứu viện.